Chư giới tận thế online chương 2736 tới chương 2773. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cố Thanh Sơn rơi vào hồi ức, lên tiếng, mà ngay cả chuyện lục đạo tranh hùng, nhân gian giới cũng chỉ là thiết lập một nhân gia mộ, mục đích cuối cùng cũng không phải là chọn ra thánh nhân, mà là để cho cô thức tỉnh. Đúng vậy, cho dù sau khi tôi thức tỉnh, nếu như tìm thấy người có thể tin cậy, như vậy tôi sẽ trở thành binh khí của người kia, mà người kia mới là nhân gian thánh chân chính. Chuyện này ngoại trừ ngài ra, mãi mãi sẽ không có người nào biết được. Công chính nữ thần nói. Cố Tô An. Tình thế trước mắt khó lường, ta đến từ tương lai, chính là muốn hóa thành binh khí cuối cùng của nhân gian đạo, cùng ngài kề vai chiến đấu. Trong máng nuôi cấy, tầng tầng lớp lớp hào quang hoa mỹ lao lên không trung, hóa thành ánh sáng đỏ lưu động bay tới sau lưng Cố Thanh Sơn. Tầng tầng lớp lớp hào mang ngưng tụ thành bộ dáng của Cố Tô An. Cô trôi nổi phía sau Cố Thanh Sơn, hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai hắn, ôm lấy hắn mà nói, công dân liên bang Cố Thanh Sơn, tôi sắp chọn lựa ngài thành người sở hữu binh khí tối cao của nhân gian, ngài có tiếp nhận phải không? Có, để chúng ta kề vai chiến đấu một lần nữa. Cố Thanh Sơn nói. Cố Tô An nhẹ nhàng cười lên một tiếng, cả người hóa thành lưu quang bảy màu, vòng quanh Cố Thanh Sơn mấy vòng, cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh phim nhựa trong suốt nho nhỏ, bay vào trong mắt trái của Cố Thanh Sơn. Ánh hào quang dần dần tan biến. Trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện dòng số liệu cứ như một thác nước. Một phút đồng hồ sau, tất cả số liệu đã biến mất. Tiếng nói của Cố Tô An vang lên, ngài đã gia trì Cố Tô An, hiện giờ xin hãy lập tức dùng bữa, lấy thân thể hoàn thành mà tiến hành tiến hóa bước đầu. Máy móc tầng tầng lớp lớp dưới chân mở ra, những món đồ ăn năng lượng cao đầy bàn đã xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Dùng phương pháp ăn sao? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi lại. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng ta không thể quá nhanh, tất nhiên ăn là phương pháp an toàn nhất. Cố Tô An nói. Cô cũng không phát ra âm thanh, nhưng Cố Thanh Sơn lại trực tiếp hiểu được ý của cô. Loại phương thức giao lưu này cực kỳ nhanh chóng, gần như trong nháy mắt đã hoàn thành trao đổi tin tức trên phương diện ý thức. Tôi cứ cảm thấy tiến hóa là chỉ phương diện chiến đấu. Thì ra phải bắt đầu từ ăn trước. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu ăn cái gì đó. Chỉ thấy một bình rượu mạnh ướp lạnh bay lên từ bên trong thùng băng, tự động mở nắp ra, rơi vào trước mặt Cố Thanh Sơn. Tiến hóa là trên mọi phương diện đấy Cố Thanh Sơn các hạ, từ hôm nay trở đi, ngài sẽ đại diện cho nhân tộc đi đến một con đường hoàn toàn khác biệt, sẽ không tiếp tục bị bó buộc trong lục đạo luân hồi, thậm chí là thời đại hồng hoang. Cố Thanh Sơn chỉ vào bình rượu mạnh ướp lạnh, hỏi, rượu mạnh cũng có thể có trợ giúp tiến hóa sao? Không, là trợ giúp hôm nay ngài có một ngày tốt lành mà thôi. Cố Tô An nói. Vậy cái này thì sao? Cố Thanh Sơn chỉ vào tập tranh trên bàn, hỏi. Chỉ thấy trên tập tranh đều là một vài nữ tính cực kỳ yêu dã mà mỹ lệ, xem xét thì cũng không phải là kẻ tồn tại trong thế giới nguyên sơ, mà là các chủng tộc đến từ chư thiên vạn giới. Các nàng rất đẹp, cũng thật quyến rũ. Tôi đã liệt kê ra những chuyện mà ngài từng trải qua kia, phát hiện ngài cần một chút vỡ lòng, thưa các hạ. Cố Tô An nói. Cố Thanh Sơn quả quyết từ chối, ta thấy không cần, ta có dịp phi ly. Hắn chưa từng theo đuổi con gái, từ trước tới bây giờ cũng không biết yêu đương là gì, các hạ. Cố Thư An nói. Cố Thanh Sơn lập tức giật mình. Xin bắt đầu ăn cơm đi, tôi đang thu thập tin tức của thế giới nguyên sơ cho ngài, sau khi ngài ăn xong thì tiến hành báo cáo. Cố Tô An nói. Cố Thanh Sơn lập tức không nói nữa, há to mồm ăn cơm. Không bao lâu, bên trên giao diện chiến thần hỗn độn toát ra từng hàng chữ nhỏ đong đóm, thân thể của ngươi đang tích lũy năng lượng. Gen của ngươi đang hoàn thành điều chỉnh bước đầu, đang chuẩn bị cho bước tiến hóa kế tiếp. Bởi vì bản giao diện chiến thần càng thiên về truyền tống sức mạnh tận thế chân thực cho ngài với thân phận tận thế, từ giờ trở đi, ngài có thể xem binh khí cuối cùng của nhân gian là đồng bạn phụ trợ chiến đấu chủ yếu hơn. Cố Thanh Sơn nhìn quét qua một mạch, rót rượu vào trong miệng, lên tiếng, hỏi thăm Kê Gia, vì sao thời không của ta đã xảy ra nhiều biến hóa như vậy? Giao diện chiến thần yên lặng một hồi, toát ra từng hàng chữ nhỏ đom đóm lần nữa, đã truyền đạt, đạt được phản hồi như sau, toàn bộ dòng sông thời gian đã sinh ra biến hóa không thể nào đoán trước. Loại biến hóa này có vẻ đến từ sóng dao động vô hình bên trong mảnh đất hỗn độn. Không chỉ là ngài, mỗi một thời đại đều lâm vào từng hồi rung chuyển. Xin hãy cảm kết tất cả mọi chuyện trong vòng khép không đến mức sụp đổ. Thời gian khép vòng tựa như một cái neo thời không cố định vững vàng ngài vào thời khắc trước mắt, ngài cứu vớt nó cũng cứu vớt ngài. Cố Thanh Sơn nhịn không được mà nói, ta nên làm thế nào? Quan trọng nhất chính là, vị trí thời đại của ngài không thể bị tận thế hủy diệt. Giao diện chiến thần nói. Đã hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa dùng suy nghĩ giao lưu với giao diện, vừa gió cuốn mây tan, rất nhanh đã ăn hết sạch thức ăn trên bàn. ngài có thể tiến hành một lần tiến hóa cơ bản rồi, xin hãy lựa chọn phương hướng. Cố Tô An nói. Trong ý thức của Cố Thanh Sơn, vô số phương hướng, phương pháp, sách lược, kỹ năng, thần thông, trang bị cùng binh khí tiến hóa, thậm chí là một vài chủng tộc chưa bao giờ nghe đến đều dung nhập trong trí nhớ của hắn trong nháy mắt, đã trở thành tri thức tự nhiên mà hắn nắm giữ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, sau đó nói, cường hóa thân thể, để thân thể có thể tiếp nhận nhiều lần trùng kích mang đến do đột phá tu hành. Đã hiểu. Cố Tô An nói. Liên bang tự do. Thủ đô. Tô Tuyết Nhi đi tới đi lui trong phòng, chờ đợi lo lắng về chuyện gì đó. Tuyết Nhi. Con đang làm gì vậy? Một người phụ nữ trung niên đi tới, ân cần hỏi han. À, mẹ. Ta không sao, còn đang lo lắng cho ông nội. Tô Tuyết Nhi hoảng hốt vội nói. Thật sao? Mẹ Tô nhìn chăm chú vào cô. Đúng vậy. Tô Tuyết Nhi cúi đầu, đáp lại. Rất tốt, đi gương mặt mẹ Tô bỗng nhiên giãn ra một nụ cười, bà nói, yên tâm, ông của con đang bàn bạc với các phủ chủ khác, vị trí của bọn họ là an toàn nhất trong cả tinh cầu. Con không có việc gì thì cứ lo làm bài tập của mình đi, đừng hớt ha hớt hải giống như kiến bò trên chảo nóng, con nên nhớ mình là người thừa kế quan trọng nhất của nhà họ Tô chúng ta, phải bình tĩnh thông dong. Con biết, thưa mẹ. Tô Tuyết Nhi nói. Mẹ Tô gật gật đầu, máy truyền tin trên tay bỗng nhiên chấn động. Chuyện gì? Mẹ Tô khôi phục uy nghiêm. Phu nhân, xin hãy lập tức xem tin tức. Một tiếng nói vang lên từ máy bộ đàm. Mẹ Tô vung tay lên về hướng hư không, trước mặt lập tức xuất hiện một cái màn hình. Người dẫn chương trình mang vẻ mặt khá bối rối, mở miệng nói, sau đây tôi xin phát sóng một tin tức vừa mới nhận được. Dưới sự giám thị chặt chẽ trên toàn thế giới, Hải Dương đã xảy ra biến hóa mới. Màn ảnh lập tức xoay. Chỉ thấy bức tường biển động cao mấy ngàn thước kia đang đột ngột vươn lên từ mặt đất. Các bạn khán giả, có khả năng chúng ta đang thấy được một cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Tất cả hải dương đang bay lên không trung, bọn chúng tạo thành một tầng hải dương không trung bao phủ toàn bộ thế giới. Đây không phải biển động. Xin chú ý, hải dương đã triệt để che đậy bầu trời, đây là chuyện đang phát sinh. Nếu như có thể, mời các vị ra khỏi phòng, hoặc mở cửa sổ ra, các ngươi sẽ thấy cảnh tượng thần kỳ này. Thủ tướng của các quốc gia đang khẩn cấp bàn bạc đối sách. Liên bang vừa mới tuyên bố biện pháp cấm đi lại vào ban đêm, mời các vị chú ý, sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Tô phu nhân cầm máy truyền tin đi ra ngoài, đứng trong hoa viên ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời. Trời ạ, bà ta thất thần mà nói. Tô Tuyết Nhi suy nghĩ, đang muốn đi ra xem tình hình một chút, lại phát hiện máy truyền tin của mình nhẹ nhàng rung lên một cái. Cô cầm lấy máy truyền tin xem xét, lập tức đi vào bên trong phòng. Cô đóng cửa lại, nhấn nút nghe điện thoại. Trong máy bộ đàm truyền đến tiếng nói của Cố Thanh Sơn. Tuyết Nhi, anh có lời muốn nói cho em. Thanh Sơn, em vẫn luôn chờ anh đây. Anh đến thủ đô chưa vậy? Tô Tuyết Nhi vội vàng hỏi. Đừng quan tâm đến những việc nhỏ không đáng kể này, tốt nhất em nên nghe những lời kế tiếp của anh. Lập tức sẽ có một tin tức là liên quan tới cái chết của anh. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Tô Tuyết Nhi trầm thấp mà lên tiếng kinh hô đừng kinh hoảng, kỳ thật chẳng qua chỉ là một màn kịch giả chết mà anh làm ra thôi. Dùng để thoát khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Chờ gió em sóng lặng rồi, anh sẽ đi tìm em. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao anh phải giả chết? Sao anh có thể làm được chuyện như vậy? Tô Tuyết Nhi không hiểu mà hỏi. Không kịp nhiều lời, em nhớ kỹ là anh không chết. Mẹ của em sẽ lập tức mở cửa đi vào, báo cho em biết về cái chết của anh. Nhớ kỹ, anh vẫn còn sống. Tục. Tục. Tục. Máy bộ đàm đã cúp đi. Bành. Cửa bị đẩy ra. Tô Tuyết Nhi mờ mịt nhìn về phía cửa, chỉ thấy mẹ của mình mặt mày hớn hở đi tới, kéo tay của cô mà nói, Tuyết Nhi, có một chuyện bất hạnh mẹ cảm thấy vẫn phải nói cho con biết một tiếng. Chuyện gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Mẹ Tô mở màn hình ra, thay đổi kênh, sau đó nói, bộ nghiên cứu chiến giáp sắt thép Trường Ninh của chúng ta đã xảy ra một tai nạn rất bất hạnh. Có một người bị xe đụng chết. Tô Tuyết Nhi nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy một người chết đang nằm trên mặt đất, bên cạnh là chiếc xe gây tai nạn. Tiếng nói của người dẫn chương trình đang vang lên, đã chứng thực, người chết là nghiên cứu viên của bộ nghiên cứu chiến giáp sắt thép Trường Ninh, Cố Thanh Sơn. Người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã xét nghiệm ra được nồng độ cồn cực kỳ cao trong máu. Sự cố lần này. Tô Tuyết Nhi nhìn vào bản tin đó, trong lỗ tai cứ vang lên từng tiếng ù, cô chợt nhớ tới cú điện thoại vừa rồi của Cố Thanh Sơn, nước mắt cuối cùng cũng không tràn khỏi khóe mi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Cố Thanh Sơn phải giả chết? tạm thời không nói đến nguyên nhân hắn làm sao làm được chuyện này. Rốt cuộc hắn đang tránh né cái gì? Trong lòng Tô Tuyết Nhi hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng lại không tìm thấy được phương hướng. Mẹ Tô Lôi kéo tay của cô, trên mặt mang theo vẻ tiếc hận, nói khẽ, nói ra thì cũng là bạn học của con. Đứa nhỏ này, mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng rất biết phấn đấu, không ngờ lại xảy ra tai nạn giao thông, thực sự là đáng tiếc. Tô Tuyết Nhi giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò xét nhìn vào mẹ mình. Mẹ, vì sao mẹ muốn nhắc nhở con xem tin tức này? Cô hỏi. Đây là bạn học của con, mẹ nghĩ vẫn nên nhắc nhở con một tiếng. Mẹ Tô nói. Tin tức vừa rồi là quay trực tiếp tại hiện trường, mà mẹ đã sớm biết chuyện này. Tô Tuyết Nhi nói. Mẹ đã nhận được thông báo của những người phía dưới, cho nên thuận tiện nói cho con biết một tiếng. Mẹ Tô nói. Khi nào mà mẹ lại quan tâm tới chuyện của bộ nghiên cứu chiến giáp sắt thép? Con nhớ có một lần xưởng chế tạo có sự cố chết 5 người, người phía dưới thông báo cho mẹ, mẹ còn bực bội quá tháo, nói quấy rầy nhã hứng cắm hoa của mẹ, từ đó về sau những chuyện như thế này cũng không thông báo đến cho mẹ, mà là trợ lý của mẹ phụ trách đi xử lý. Tô Tuyết Nhi nói. Bởi vì người chết là bạn của con, cho nên mẹ đặc biệt chú ý một chút. Mẹ Tô nói. Tô Tuyết Nhi không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào mẹ của mình. Mẹ Tô đột nhiên táo bạo, cao giọng mà nói, coi như tôi lắm miệng, vốn chỉ muốn cho cô biết chuyện này, thật không ngờ cô còn hoài nghi mẹ của mình. Thật sự là lòng tốt không được đền đáp. Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, con chưa có nói gì, vì cái gì mẹ cảm thấy con đang hoài nghi mẹ. Mẹ Tô lập tức nghẹn lời. Tô Tuyết Nhi rũ ánh mắt xuống, mà lúc nâng lên lần nữa đã hóa thành trống rỗng vô thần. Cô yên lặng ra khỏi phòng, đứng ở trong sân nhìn lên trên bầu trời. Bầu trời. Tựa như lúc đêm khuya. Hải dương màu đen đặt treo cao trên bầu trời, triệt để bao phủ toàn bộ thế giới. Mọi người mở các loại đèn pha sắc thái ra, chiếu thẳng lên trên không trung, bắn ra quang ảnh sặc sỡ bảy màu phức tạp trong hải dương. Cảnh tượng này giả tưởng mà không chân thực như thế, khiến cho tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô ủng hộ. Đột nhiên, Tô Tuyết Nhi có một thứ cảm giác trong lòng, bỗng nhiên quay phát lại nhìn về một phương hướng. Oanh! Một cột nước to lớn phóng lên tận trời, lấy tốc độ cực nhanh bay lên xa tít trên hải dương bầu trời. Tô Tuyết Nhi lập tức biến sắc. Vừa rồi cô nghe thấy rõ ràng, trong cột nước kia lờ mờ truyền đến 7-8 tiếng gào thét hoảng sợ tuyệt vọng. Có người bị cột nước mang đi. Chỉ thấy cột nước kia bay thẳng lên bầu trời, chui vào bên trong hải dương màu đen đặc kia, hóa thành một vòng đỏ sậm. Vòng đỏ sậm kia cuối cùng cũng tan biến, trở về với màu đen đặc yên tĩnh. Những người kia đã triệt để hòa tan thành một phần của hải dương. Bốn phía đều là câm lặng. Hải dương im hơi lặng tiếng, chập trùng không chừng. Nó tự như một con thú khổng lồ khủng bố bí ẩn không biết là gì, hóa thành tấm màn hắc ám triệt để lần nữa, nặng nề lơ lửng phía trên mặt đất. Hiển nhiên không chỉ một mình Tô Tuyết Nhi trông thấy cảnh tượng này. Những cái đèn pha kia lập tức tắt ngúm đi. Trong phòng trực tiếp truyền đến tiếng nói thuyết minh tốc độ cực kỳ cao của người dẫn chương trình, mà bên ngoài sân, gần gần xa xa vang lên tiếng kêu to liên tục. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Vẫn là thủ đô. Cố Thanh Sơn mặc một cái áo nỉ đơn giản màu đen, quần jean, giày chơi bóng. Hắn kéo mũ trùm lên trên đầu, nhìn qua giống như một thiếu niên vô cùng bình thường. Đúng là thiếu niên. Trong nháy mắt trở về hố người chết, hắn đã mất đi tất cả thực lực, thân thể cũng trực tiếp trở về trạng thái của thời đại thiếu niên. Hắn dựa vào lan can trước cao ốc, ngóng nhìn bầu trời đêm. Các hạ, chiến thuật giả chết của ngài đã thành công, từ giờ trở đi, cửu phủ sẽ không tiếp tục gây chuyện với ngài nữa. Cố Tô An đang dùng ý thức giao lưu với hắn. Khổ cực rồi. Cố Thanh Sơn nói. Các hạ, kỳ thật không cần phải phiền phức như thế. Tôi biết, nhưng có lẽ có một đạo lý mà cô chưa từng nghe qua. Mời nói. Cố Thanh Sơn nói, vào thời điểm mà cô đứng ra, ngay cả con kiến cũng sẽ phát hiện sự tồn tại của cô, thậm chí kết bè kết lũ tiến lên thăm dò xem có thể cắn cô một miếng hay không. Cố Tô An hỏi, còn gì nữa không? Mà vào thời điểm cô biến mất trong bóng đêm, tất cả mọi thứ đều không cách nào ngoạm ăn cô được. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên ngài muốn giả chết. Cố Tô An hỏi. Đây là linh cảm tới từ Liêu Hành. Đúng, chỉ sợ cái tên đó còn sinh sôi hậu đại ở bên ngoài vũ trụ, chúng ta phải đón ông ta trở về. Ông ta là một người giúp đỡ tốt. Cố Thanh Sơn cười nói. Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Cố Tô An nói. Còn có Trương Anh Hào, cô đưa địa chỉ của anh ta cho tôi đi tìm anh ta. Cố Thanh Sơn nói. Không bằng cứ giao cho tôi trực tiếp xử lý. Cố Tô An nói. Tôi sẽ tự mình đi. Được, chỗ ở của hắn đã hiển thị trong ý thức của ngài, mời xem một chút. Cố Thanh Sơn ngừng lại mấy giây ở chỗ ban đầu, sau đó quay người đi về một phương hướng khác. Vừa đi được mấy bước, khí thế trên người hắn đột nhiên dâng trào. Quần sáng chói lóa như thực thể hóa mà lan tỏa, lóe lên dưới bóng đêm, sau đó nhanh chóng hóa thành hư vô. Cảnh giới luyện khí tầng 5, đột phá. Thủ đô liên bang. Khu quý tộc. Một ngôi biệt thự được canh gác nghiêm ngặt. Đồng đồng, hôm nay có tin tức gì hay không? Một giọng nam trầm ổn nào đó vang lên. Vấn đề trên trời, thưa hội trưởng. Tiếng nói của một thiếu nữ đáp lại. Đại dương kia rất nguy hiểm. Ngoài trừ chuyện này ra, còn có chuyện gì đáng chú ý hay không? Người đàn ông kia nói. Có, bộ nghiên cứu chiến giáp sắt thép Trường Ninh vừa chết một người. Đồng đồng nói. Cái này thì là tin mới gì chứ? Người đàn ông không biết nói gì. Hắn mặc một bộ áo khoác màu đen, hai tay đang đeo đôi găng tay da màu đen lộ ngón, ánh mắt sáng ngời, vừa mới đốt một điếu xì gà. Đúng thế, cái này căn bản không coi là tin tức gì, nhưng lại lên thời sự. Đồng đồng nói. Người đàn ông hút một ngụm xì gà, lên tiếng, thì ra là thế. Chết là ai? Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến từ phía sau hai người. Là ta. Người đàn ông đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo nỉ trùng đầu đang đứng phía trước cửa sổ. Các hạ là thần thánh phương nào? Người đàn ông híp mắt hỏi. Thiếu niên không nói lời nào, trên mặt lại treo lên ý cười tràn đầy hoài niệm. Bỗng nhiên, cả phòng nháy mắt đã có thêm 7-8 người mặc áo đen. Trên thân những người này tràn đầy sát ý nhàn nhạt, tự như có thể ra tay vào bất cứ lúc nào. Không khí gần như ngưng kết lại. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, máy truyền tin của tất cả mọi người cùng nhau vang lên. Không chờ bọn họ kết nối, trong máy bộ đàm vang lên từng tiếng nói điện tử. Công dân liên bang Tiêu Huy, sát thủ, ở cư xá Trường Trữ Nam Loan tòa nhà 10 khu B phòng đơn số 9001 lầu 9, độc thân. Công dân liên bang Sài Hạo Sơn, sát thủ, ở khu đông thủ đô, nhà trọ 330 đại lộ, phòng 151, trong nhà còn có. Công dân liên bang Trình Huy. Công dân liên bang Triệu Bội. Cả đám người đồng loạt biến sắc. Thân là sát thủ, thân phận chân thật của mình là bảo mật nhất, về vấn đề che giấu thân phận thì tổ chức vẫn luôn tốn nhiều công sức nhất. Kết quả thân phận của tất cả mọi người đều bị máy truyền tin tự động truyền phát ra. Rốt cuộc là hạng người gì mới có thể làm đến mức độ này? Thì ra là thế. Ngươi đại diện cho vị phủ chủ nào? Người đàn ông trầm giọng mà hỏi. Hắn phất phất tay, những sát thủ kia lập tức lui xuống. Cố Thanh Sơn cũng không để ý, ngồi xuống trên chiếc ghế sofa rộng rãi, vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi rốt cuộc cũng thực hiện được tâm nguyện. Tâm nguyện? Người đàn ông nghi ngờ nói. Đúng. Trở thành hội trưởng của công hội sát thủ, chuyên quản sát thủ ấy. Ta không biết ý của ngươi là gì. Làm quen một chút, ta là Cố Thanh Sơn. Cố. Thanh Sơn, rất tốt, tên rất hay. Hội trưởng, hắn chính là cái tên bị xe đâm chết trong tin tức đó. Đồng đồng nói nhỏ. Bên trong gian phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Cố Thanh Sơn, ngươi biết ta là ai chứ? Người đàn ông thử dò xét. Cố Thanh Sơn cười nói, ngươi là Trương Anh Hào. Hội trưởng của Hiệp hội Kẻ Săn Thú. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là người nào? Trương Anh Hào hỏi. Ta có thể là một kẻ quấy rối. Cố Thanh Sơn nói. Quấy rối cái gì? Tuyến vận mệnh cố định của cả thế giới này. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói xong. Hắn nhớ lại tình hình lần đầu tiên mình gặp mặt Trương Anh Hào, tiếp tục nói. Trương Anh Hào, ta đều nhìn qua sự tích lúc quá khứ của ngươi, ta tán đồng lý niệm cùng hành vi của ngươi. Hiện tại ta gửi một lời mới với ngươi, trở thành đồng bọn của ta, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ mang ngươi đã trải nghiệm một vài chuyện tuyệt đối bất đồng. Hình như ngoại trừ giết ngươi ra, thì ta không có cái gì khác có thể giúp đỡ ngươi cả. Trương Anh Hào trực tiếp từ chối. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói, ngươi nên biết, đi theo ta rất tốt, so với hai tên bỏ đi là Nhiếp Gia và Bạch Gia thì vẫn có điểm khác biệt. Xin lắng tai nghe. Trương Anh Hào nói. Nói như thế nào đây, cả nhân ta chia quý tộc ra thành hai loại. Cố Thanh Sơn nói. Hai loại. Trương Anh Hào lặp lại. Loại thứ nhất, phát hiện mình sinh ra đã có ưu việt vô thượng, bởi vậy phóng đại sự tồn tại của bản thân vô hạn, tiêu tiền như nước, ý thế hiếp người, không buồn phát triển, bại hoại thanh danh quý tộc, hóa thành khối u ác tính của toàn bộ quốc gia. Cố Thanh Sơn nói. Thú vị, loại thứ hai thì sao? Trương Anh Hào nói. Loại thứ hai, là dạng như ngươi vậy, hoặc là nói, là người như bác hai của ngươi vậy. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào thả điếu xì gà xuống, ngồi thẳng người dậy. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, không có thứ quyền lực bất biến vĩnh hằng, không có kết cấu xã hội vĩnh viễn vững chắc, chỉ có làm bản thân lớn mạnh, để cho mình trở thành cường giả không có gì sánh kịp, mới có thể dẫn dắt văn minh nhân loại đi tiếp mãi trong bất cứ hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn nào. Các ngươi mới thật sự là quý tộc, mặc dù thế hệ trước cũng không quá yêu mến dạng người như bọn ngươi. Đồng Đồng đứng một bên lắng nghe, lúc này nhìn không được nhỏ giọng nói, con mẹ nó. Lão đại, suy nghĩ của hắn sao lại giống như đúc với ngươi? Trương Anh Hào cũng có chút thất thần, chần chờ nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Ngươi cũng thấy đấy, người của cửu phủ muốn giết ta. Cố Thanh Sơn nói, như vậy, về lý niệm thì chúng ta thật sự đạt thành nhất trí. Nhưng ta thực sự không biết, chuyện ngươi muốn làm rốt cục là cái gì, dù sao dưới tay của ta có một đám người đi theo kiếm cơm, chỉ có lý tưởng còn chưa đủ, ngươi có hạng mục thực tế nào hay không? Trương Anh Hào khó hiểu mà nói, bây giờ còn không phải lúc. Có một số việc không thể để ngươi biết được quá sớm, nhưng ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng, lần sau chúng ta gặp mặt thì phải làm chút chuyện thực tế. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào im lặng mấy giây. Thần bí như vậy sao? Rốt cuộc đối phương có lai lịch gì? Tìm tới công hội sát thủ, rất rõ là muốn âm thầm ám sát một ít người trong bóng đêm, trừ cái đó ra thì còn có thể có mục đích gì khác. Đầu tiên phải nói trước, tổ chức của ta không giết già yếu tàn tật bầu bì, không giết người bình thường, không giết người hướng thiện, tóm lại chính là không giết vô tội. Trương Anh Hào nói. Yên tâm, chính vì thế nên ta mới nguyện ý tới tìm ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Như vậy chúng ta lại đạt thành một nhận thức chung. Nhưng nếu ngươi không phải người của cửu phủ, vậy thì thuộc về tổ chức nào? Trương Anh Hào thử dò xét lần nữa. Còn chưa nghĩ ra. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Tên của tổ chức mà còn chưa nghĩ ra sao? Trương Anh Hào chần chờ lặp lại. Chúng ta cứ kêu là còn chưa nghĩ ra đi. Ngươi đang nghiêm túc đó sao? Có bản lĩnh thì ngươi nghĩ ra một cái tên. Cố Thanh Sơn nhịn không được mà nói. Trương Anh Hào khựng lại, cau mày. Nếu như mình muốn đặt tên cho một tổ chức, cũng không phải là không được. Thế nhưng cuối cùng thì tổ chức này hoạt động về cái gì kia chứ? Hắn ta hỏi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, cái này có liên quan đến thứ mà chúng ta muốn giết. Chờ lần sau chúng ta gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đi tới trước cửa sổ, chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của Trương Anh Hào, chờ một chút. Hả? Còn có chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tự như lời mà ngươi nói, nếu thật sự muốn giết cái gì, ta phải an bài sẵn nhân lực phía bên ta. Dù sao nhiều người như vậy đi theo ta kiếm cơm, dù sao ngươi cũng phải cho chút tiền trợ cấp chứ. Trương Anh Hào buông tay mà nói. Cố Thanh Sơn nghe thế thì giật mình, sau đó cương nhiên gật đầu. Đưa tiền cho hắn ta. Hắn bỏ xuống câu nói này, trực tiếp bay lượn từ cửa sổ ra ngoài, mấy lần lên xuống thì biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Sau khi hắn rời đi, Trương Anh Hào và Đồng Đồng cùng đứng ở phía trước cửa sổ. Những chuyện vừa rồi thực sự quá ly kỳ. Ông chủ. Người này quá kỳ quái, ngài thật sự muốn hợp tác với hắn sao? Chúng ta là người làm ăn, mở cửa ra đón khách, nếu như hắn thật sự có một con đường thật tốt. Hợp tác thì có vấn đề gì chứ, dù sao cả thân phận của chúng ta mà hắn cũng có thể tra tìm được mà. Trương Anh Hào nói. Ông chủ, vừa rồi ta có mấy lần muốn ra tay, nhưng khi ánh mắt hắn thoáng nhìn tới ta, ta cũng không dám nhúc nhích, cũng không biết vì cái gì. Đồng Đồng nghi ngờ mà nói. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, trên căn bản là vì ngươi dự cảm được mình vừa ra tay thì sẽ chết. Trương Anh Hào thản nhiên nói. Lúc này máy truyền tin của hắn truyền đến âm thanh nhắc nhở tích tích tích. Hắn ta cầm lấy máy truyền tin xem xét, cả người lập tức ngưng kết lại ngay tại chỗ như một pho tượng. Hội trưởng, thế nào? Đồng Đồng lập tức khẩn trương lên. Không có việc gì. Ngài xem trên đầu của ngài toàn là mồ hôi, nhất định có chuyện gì rồi. Đồng Đồng lập tức nhìn lên máy truyền tin của hắn ta. Chỉ thấy mấy hàng chữ nhỏ dừng lại ở đó bất động, tài khoản ngân hàng của ngài đã được sửa đổi. Chi tiêu trong tài khoản của ngài đã được nữ thần công chính liệt vào hạng mục chi tiêu chiến tranh của liên bang, đẳng cấp là tuyệt mật. Ngài có thể vận dụng tất cả quỹ ngân sách chuẩn bị chiến đấu cho liên bang. Không cần bất cứ hóa đơn nào, công chính nữ thần sẽ lập tức thanh toán tất cả các chi tiêu cho ngài. Quyền hạn đã được kích hoạt. Đồng Đồng nhanh chóng đọc lướt qua, đầu óc trống rỗng. Dùng số IP công dân của ta đăng nhập vào một ngân hàng trung ương liên bang, tiến vào trung tâm cá nhân uy tín, nhìn xem có phải thật vậy không? Trương Anh Hào trầm thấp mà nói. Đồng Đồng không nói hai lời, nhanh chóng lấy một cái quan não cỡ nhỏ ra, thao tác thật nhanh. Cô ta rất nhanh đã kết nối vào ngân hàng trung ương liên bang, sau đó thấy được tin tức tương ứng. Ông chủ, là thật. Đồng Đồng nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Trương Anh Hào tiếp nhận quan não cỡ nhỏ, đưa lên mà xem xét. chỉ thấy phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ, công dân liên bang Trương Anh Hào, hạn mức uy tín. Cố Thanh Sơn đang một mình đi lại bên trên quảng trường. Hắn tận lực tìm một con hẻm nhỏ không người, đi đến cuối cùng, sau đó đứng lại ở bên trong. Đùng. Một tấm chắn tản ra linh quang xuất hiện từ trên người hắn, nhẹ nhàng sáng lên lóng lánh một lát, sau đó thì hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Luyện khí tầng 6. Tiếng nói của Cố Tô An vang lên, các hạ, tốc độ tiến hóa của ngài đột nhiên tăng nhanh lên chút, trước thời hạn so với tôi dự tính là 1 giờ 30 phút, nguyên nhân là vì cái gì? Cố Thanh Sơn nhìn lên hải dương đen kịt trên bầu trời, nói khẽ, thời gian cấp bách, tôi nhớ ra một môn võ kinh rồi. Dứt khoát tu hành trước rồi lại nói. Là võ kinh gì? Cố Tô An hỏi. Cố Thanh Sơn nhớ lại Lâm lúc ấy, sau đó đáp, tên gì thì không rõ lắm, là Lâm truyền cho tôi, nghe nói chỉ cần miệng tụng kinh này thì lập tức có hạt giống sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi mọc rễ, huống chi là đọc thuộc lòng mà tu luyện. Sau này tôi nhận được truyền thừa của nhân tộc trong lục đạo luân hồi, cũng không phát hiện bóng dáng của loại võ kinh này, có thể thấy được nó thật sự rất quý giá. Xin ngài đọc cho tôi nghe, ta có ghi lại rất nhiều bí lục tu hành của nhân tộc, cũng có thể so sánh thử xem. Cố Tô An nói. Cố Thanh Sơn đọc ra một lần. Kỳ quái, trong kho dữ liệu cũng không có thông tin tương ứng. Cố Tô An nói. Như vậy. Thật sự có chút kỳ quái, lần sau tôi phải hỏi Lâm một chút. Cố Thanh Sơn trầm tư mà nói. Hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Chẳng biết lúc nào, bốn phía dâng lên từng lớp sương mù. Tất cả mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người con gái kia đang lẳng lặng đứng ở đầu ngõ. Tạ Sương Nhan. Tôi nhớ cô đã nói, chỉ khi nào tôi chiến thắng trận tận thế này, cô mới có thể xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Cố Thanh Sơn nói. Nữ tử kia mở miệng nói, tình huống phát sinh biến hóa, anh nghe. Cố Thanh Sơn nghiêng tai lắng nghe. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một âm thanh cực kỳ nhỏ truyền đến từ ngoài đường đi. Phản phất như có thứ gì đó cực kỳ nặng nề đang kéo lê di chuyển trên mặt đất. Ngay sau đó, một mùi tanh hôi của máu theo gió mà lan tới. Một tiếng thét thê lương vang lên, đột nhiên lại im bặt biến mất, phản phất như bị cái gì bóp lấy cổ họng. Bầu trời truyền đến từng trận nổ vang, biên đội cơ giáp cảnh dụng đã xuất động. Một đám người điên cuồng hoảng sợ gào thét, chạy tới từ đầu đường. Toàn bộ thành thị phản phất như lâm vào một loại sao động khó hiểu nào đó. Tạ Sương Nhan mang gương mặt lạnh căm căm, nói nhanh, sát nhân quỷ và cập nhân quỷ đã bắt đầu xuất hiện, lần này cũng không phải tận thế bản yếu hóa, mà là lúc mạnh nhất của nó. Dị chủng tương quan cũng có tổng cộng hơn 1.000 loại. Phương thức truyền bá thì sao? Cố Thanh Sơn tỉnh táo mà hỏi. Ngẫu nhiên lựa chọn ra, chọn trúng thì lập tức biến dị. Tạ Sương Nhan nói. Vậy cô xuất hiện ở đây là muốn nói với tôi cái gì? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Nhìn dưới chân anh. Tạ Sương Nhan nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái bóng dưới chân mình bỗng nhiên giật giật. Phùng Hoắc Đức. Đây là thiên tuyển kỹ của Phùng Hoắc Đức, hắn mang mình đi tìm An Na. Cố Thanh Sơn lập tức giật mình. Tính toán thời gian, cũng đã đến lúc chuyện này xảy ra rồi. Tiếng nói của Tạ Sương Nhan vang lên lần nữa, anh có hai lựa chọn, Cố Thanh Sơn. Lựa chọn thứ nhất, không đi gặp An Na, làm cho cô ấy trở về thánh quốc như kiếp trước, nếu như vậy, tất cả mọi chuyện đều sẽ tạm thời duy trì trạng thái ban đầu, cũng sẽ không có càng nhiều tận thế xuất hiện, có lẽ anh có thể ứng phó được, để thế nhưng vì sao lại như thế chứ? Cố Thanh Sơn nhịn không được cắt ngang lời nàng nói. Bởi vì trên tuyến thời gian chủ của nơi này, kỳ thật anh cũng không đi gặp cô ấy cũng sẽ không nán lại liên bang, mà là trở về thánh quốc, trở lại chỗ của cha cô ta, tiếp nhận tất cả trắc trở, trở thành nữ vương diệt thế, cũng tiếp nhận vận mệnh cuối cùng của cô ta. Cái này mới là hiện thực chân chính kiếp trước của anh. Tạ Sương Nhan nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, sau đó chậm rãi hiểu được. Đi theo cái bóng đi tìm Anna. Như vậy sẽ khiến cho toàn bộ sự kiện của thế giới này bị sửa đổi, biến thành hoàn toàn tương tự với một vòng khép kín khác. Vậy thì hoàn toàn thay đổi kiếp trước. Thế nhưng, nếu như mình không đi gặp Anna, như vậy một khi Anna trở về thánh quốc, chờ đợi cô ấy chính là vận mệnh vô cùng thê thảm. Làm sao có thể để cô ấy đi chứ? Mình vĩnh viễn nợ cô ấy ly rượu kia, sai lại có thể không đi gặp cô. Tạ Sương Nhan nhìn biểu cảm của hắn, tiếp tục nói, nếu như anh lựa chọn đi gặp Anna, tận thế trên tuyến thời gian chủ sẽ tới càng mãnh liệt, càng không thể chiến thắng, đây là sự trả thù của vận mệnh, để anh lựa chọn đi gặp Anna, thế giới này sẽ lấy tốc độ nhanh hơn để đi về hướng diệt vong. Tạ Sương Nhan lên tiếng. Cố Thanh Sơn im lặng một giây. Chỉ thấy cái bóng dưới chân vẫy tay với hắn, thoát ly chân của hắn, chạy tới một con hẻm nhỏ. Tạ Sương Nhan nói, thời khắc này đã đến, Cố Thanh Sơn, anh sẽ lựa chọn ra sao? Cố Thanh Sơn nhìn vào cái bóng kia, nói khẽ. Kỳ thật tôi trở lại thời đại này. Chính là muốn thay đổi vận mệnh của thời đại này. Anh chỉ có đẳng cấp luyện khí tầng 5. Tạ Sương Nhan nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào nàng, nói, có lẽ cô không biết, từ lần đầu tiên tôi hoàn thành khép vòng, thời khắc tôi tỉnh lại trong hố người chết, tôi đã suy nghĩ làm sao mới có thể thay đổi mọi chuyện, trải qua thời gian chiến đấu quá dài lâu, thẳng đến khi tôi trở thành thánh nhân tinh hà, thẳng đến tôi tìm thấy con đường của chính mình, thẳng đến bên cạnh tôi đã có rất nhiều đồng bạn cường đại. Vào mọi thời khắc tôi vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào mới cứu vãn được những chuyện bi thảm đã qua, hiện tại tôi rốt cuộc đã trở về thời đại này. Cô cảm thấy tôi sẽ để cho thời đại này cứ tiếp tục quay dựa theo quỹ đạo ban đầu sai. Thế nhưng sẽ càng ngày càng nhiều tận thế cường đại xuất hiện, đây là tình huống thực tế, bọn chúng sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Tạ Sương Nhan nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu, bước nhanh chân, đi theo hướng của cái bóng. Trong sương mù truyền đến câu nói sau cùng của hắn, bất kể là tận thế nào dám động vào thời đại này, tôi cũng sẽ khiến bọn chúng biết mùi vị thật sự của vĩnh diệt. Tôi cam đoan sẽ làm được chuyện này. Góc đường. Trong quán bar quen thuộc kia. Cố Thanh Sơn đang muốn cất bước đi vào, lại nghe thấy phía bên kia con phố truyền đến một tiếng gào thét trầm thấp. Cố Tô An nói, đó là cật nhân quỷ vừa mới biến dị, bọn chúng tụ tập lại rồi cắn nuốt lẫn nhau, chuẩn bị tiến hóa thành. Cố Thanh Sơn rút đoạn cung ra, trong nháy mắt đã bắn hết tận một ống mũi tên. Tiếng kêu thảm thiết dày đặc vang lên. Trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra từng hàng chữ nhỏ đom đóm, ngài đã hoàn thành một lần thương giải. Ngài giết chết quái vật tận thế, cật nhân quỷ dạng dung hợp. Ngài hoàn thành thương giải. Sức mạnh đạt được từ lần thương giải này sẽ xuyên qua hạn chế của thời không, trả về đến trên người của ngài đang bên trong hỗn độn, hóa thành sức mạnh tận thế chân thực tương ứng. Cố Thanh Sơn nhanh chóng quét xong, sau đó nói, Tô An, cô có biện pháp khống chế những quái vật này lại không? Bọn chúng vừa mới tân sinh, thực lực còn chưa trưởng thành, tôi có thể bắt cho ngài một vài con đến đây ngay lập tức. Cố Tô An nói, vậy thì bắt một vài con tới đi. Cố Thanh Sơn nói, chính mình đang ở bên trong hỗn độn, nhất định cần những sức mạnh tận thế này. Vâng, các hạ. Cố Tô An đáp lại. Cố Thanh Sơn thu cung, đẩy cửa quán rượu ra đi vào. Vừa đóng cửa lại, tất cả âm thanh bên ngoài đều bị im lặng thay thế. Thứ âm nhạc dịu dàng vang lên. Dưới ánh đèn lờ mờ có hai người đang ngồi. Một tráng hán khôi ngô để mái tóc undercut vuốt ngược. Một người phụ nữ Mỹ lệ dáng người thon dài, để mái xõa vai màu đỏ rực. Hai người nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trên mặt đều mang theo nụ cười thân thiện. Thật sự là cảnh tượng đã lâu không thấy. Cố Thanh Sơn than nhỏ trong lòng, đi lên trước, hỏi, vừa rồi cái bóng của ta dẫn ta đến nơi đây, ta đoán các ngươi có chuyện tìm ta. Mỹ nữ tóc đỏ đứng dậy, vươn tay, hào phóng mà nói, chào anh, tôi là trưởng công chúa Anna của đế quốc thánh áo lan thẻ, là tôi đặc biệt tìm anh tới. Cố Thanh Sơn bắt tay với cô, mở miệng nói, hân hạnh được gặp. Đại bối đầu kính trăm năm cũng đứng lên, cùng Cố Thanh Sơn nắm tay, mở miệng nói, chào cậu, tôi là Phùng Hoắc Đức, cậu có thể gọi tôi là Phùng, cũng có thể gọi tôi là Hoắc Đức. Chào anh. Cố Thanh Sơn lên tiếng, đi đến đằng sau quầy bar, ngắm nghía những loại rượu được trưng bày phía trên. Không nói những chuyện khác, chúng ta uống một ly trước đi. Hắn tìm lấy mấy loại rượu trong trí nhớ kia, không quay đầu lại mà nói. Anna và Phùng Hoắc Đức nhìn nhau. Phùng Hoắc Đức nhìn Cố Thanh Sơn một chút, lặng yên nói, bộ dáng của hắn có chút không đúng, chúng ta nên thuyết phục theo kế hoạch, hay là trực tiếp bắt đi. Anna nhìn chăm chú vào thiếu niên đối diện, lại nhìn những bình rượu kia một chút, nhỏ giọng mà nói, đợi một chút, xem anh ta muốn làm gì. Cố Thanh Sơn yên lặng chọn rượu, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm. Bành! Hắn đặt bình rượu lên trên quầy bar, cao giọng mà hô, Tô An. Các hạ, chuyện gì? Cố Tô An nói. Diệp Phi Ly. Chuyện sát nhân quỷ bạo phát sớm hơn. Bây giờ cô lập tức tìm xem hắn ở đâu. Cố Thanh Sơn nói. Tìm được, xin hãy lập tức nhìn màn hình hình chiếu một chút. Cố Thanh Sơn bày máy truyền tin lên trên bàn, máy truyền tin lập tức bắn ra một vệt trắng ánh sáng, hiện ra một cảnh tượng cụ thể nào đó. Chỉ thấy một người đàn ông đang thống khổ giãy giụa trên mặt đất, hai mắt đã hóa thành màu đỏ như máu, ngón tay trở nên sắc bén như đao. Dệt! Ta muốn giết sạch tất cả mọi người. Hắn ta nhìn chăm chú vào đám người đang chạy trốn quanh bốn phía, lên tiếng quát ầm lên. Chính là Diệp Phi Ly. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lập tức đanh lại, hắn nói, đưa tôi qua đó. Chế tạo bước nhảy siêu tốc mini cần 2 phút đồng hồ, sau đó sẽ lập tức đến vị trí của ngài, các hạ. Cố Tô An nói. Cô ta cũng mới trở về từ tương lai không lâu, rất nhiều chuyện cũng chưa kịp đi làm. Ai biết lần quay lại từ đầu này, mọi thứ lại phát sinh nhanh như thế, căn bản không có cách nào đoán trước mảy may. 2 phút đồng hồ. Cố Thanh Sơn nhìn về phía màn hình, chỉ thấy Diệp Phi Ly đã quay đầu, nhìn về phía một góc khác trên quảng trường thương mại. Nơi đó có không ít dân chúng, đang hoảng hốt nháo nhào mà trốn chạy. Cố Thanh Sơn nhận lấy trường cung, chân thành nói, đa tạ. Ninh Nguyệt Thiền thấy hắn không chối từ, không khỏi gật đầu nói, cung này tên là Dạ Vũ, là phụ thân ta truyền lại cho ta, hy vọng ngươi có thể dùng nó thật tốt. Ta đương nhiên biết nó dùng tốt. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nói xong thì đặt ngang trường cung trong tay xem xét tỉ mỉ, quả nhiên ở chỗ tay nắm, hắn phát hiện 2 chữ nhỏ, Dạ Vũ. Dạ Vũ cung. Từ ngày trở lại dòng chảy thời gian đến nay, đây là binh khí đẳng cấp cao nhất mà mình lấy được. Cố Thanh Sơn điều động linh lực trong đan điền, rót vào bên trong Dạ Vũ cung. Trường cung lập tức mơ hồ một trận, biến mất ngay trong tầm mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn có thể cảm giác được tay mình nắm trường cung, nhưng lại không nhìn thấy, thả ra thần niệm cũng không cảm ứng được. Cái này còn chưa hết, rất nhanh, khí tức cả người Cố Thanh Sơn cũng theo đó mà nhanh chóng biến mất. Hắn đứng tại chỗ đó, nhưng toàn thân cứ như ngăn cách ra khỏi thế giới, nếu không phải tầm mắt đúng lúc nhằm vào hắn, căn bản không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Cung tốt. Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Năm đó lúc thu hoạch được cây cung này, bởi vì thực lực không đủ, hơn nữa vội và tìm kiếm một thanh kiếm để khôi phục ký ức, cũng không tiến thêm một bước trên lĩnh vực cung thuật. Nhưng mà hiện tại, mình có thể dùng cây cung này thật tốt rồi. Bên ngoài trại lính, ma quân bắt đầu hành động. Oanh! Oanh! Oanh! Mặt đất không ngừng chấn động, gã khổng lồ vô diện đi tới hướng quân doanh. Ta lên trước, các ngươi ra tay sau. Ninh Nguyệt Thiền nói. Thân hình nàng khẽ động, sau đó xông lên trời cao, rút đao chém về phía gã khổng lồ vô diện. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền đến từ bên trong tầng mây. Cuộc chiến đã bắt đầu. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, Công Tôn tướng quân, đánh như vậy tiếp chúng ta chỉ có một con đường chết, chẳng lẽ thật sự không có bất kỳ phương pháp cầu viện nào hay sao? Công Tôn Trí nhìn toàn bộ chiến trường chung quanh, trong lòng biết hắn nói rất đúng tình huống hiện thực. Cố Thanh Sơn, thật không dám giấu giếm, ta và Trữ Thánh Nữ đều đã bị thần niệm của ma quân khóa chặt lại vị trí, hiện giờ chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi. Công Tôn Trí thở dài nói. Đến rồi. Cố Thanh Sơn khó hiểu nói, ta không cách nào sánh được với thực lực của hai vị, ta còn có thể làm cái gì? Công Tôn Trí xuất ra một quả cầu sắc ảm đạm không ánh sáng, nói, thừa dịp ngươi còn chưa bị ma quân phát hiện, nhanh chóng đi đến thế giới kia, tìm tới pháp trận Na Di cỡ lớn mà ta đã bố trí, để tín vật này lên đó. Một cái trận bàn được ông ta lấy ra, trịnh trọng việc đặt vào trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn một cái, chỉ thấy trên trận bàn bị chia thành mấy khối, mỗi một khối đều phát họa những pháp trận phù văn vô cùng phức tạp. Công Tôn Trí cầm lấy trận bàn, giảng giải tác dụng của mỗi một khối tương ứng, cuối cùng nói ra, đây là trận bàn thông dụng, phía trên có thật nhiều pháp trận thực dụng, có số lần cố định có thể kích hoạt, ngươi phải sử dụng cho tốt. Còn đây là phương hướng địa đồ. Giao phó xong mọi thứ, Công Tôn Trí lấy ra một cái mai rùa, để Cố Thanh Sơn đứng lên trên đó. Thay chúng ta mang 2 câu nói cho Tam Thánh, thứ nhất, bên trong cao tầng của người tu hành có gian tế của ma quân. Tam Thánh chỉ cần ra tay kiểm tra, nhất định có thể điều tra ra manh mối. Thứ hai, chúng ta phát hiện một thế giới hoàn toàn mới. Cũng chính là thế giới phía trước mà ngươi sắp tiến vào. Công Tôn tướng quân, vì sao ngài tin ta như thế? Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi. Trữ Thánh Nữ vốn đã không cách nào chiến đấu nữa, ta cũng hẳn phải chết. Chỉ có ngươi còn có một chút hy vọng mà thôi. Công Tôn Trí cởi áo ra, một vết thương kinh khủng xuất hiện ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Ngọn lửa màu xanh sẫm từ bả vai kéo dài đến ngực, kéo dài mãi ra đến sau lưng. Vết thương này sâu đến mức trái tim cũng bị tách thành 2 mảnh. Ngọn lửa đang lẳng lặng thiêu đốt, bốn phía là vô số những phù văn phức tạp chi chúc đang vây kín xung quanh ngọn lửa, để nó không cách nào lại tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ cứu hai vị. Cố Thanh Sơn nói. Nếu thực sự không có cách nào, ngươi cứ tự mình sống sót, truyền tin tức ra bên ngoài, không cần lo cho bọn ta. Công Tôn Trí nói. Khó mà làm được. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Công Tôn Trí cười cười, vỗ vỗ lên bả vai Cố Thanh Sơn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn đã biến mất khỏi nơi đó. Oanh! Một tiếng động nặng nề vang lên. Ninh Nguyệt Thiền bị gã khổng lồ vô diện đánh xuống từ giữa không trung, làm nứt ra một cái hố sâu trên mặt đất. Hừ! Ninh Nguyệt Thiền nhảy lên từ trong hố sâu. Người đưa hắn đến thế giới thần võ rồi sao? Nàng hỏi. Công Tôn Trí nói, đúng vậy, ngươi và ta đều bị thần niệm của ma quân khóa chặt lại rồi, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta tới gần pháp trận Na Di kia. Ngươi muốn để hắn trốn. Công Tôn Trí thở dài, nói, bí mật kia đã nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể sống sót, vậy thì thay chúng ta truyền tin tức này ra ngoài đi. Ninh Nguyệt Thiền đứng trong làn gió, ánh mắt lạnh lẽo dần dần dịu xuống. Nàng lau máu trên khóe miệng, nói khẽ, vậy thì không có gì để tiếc nuối. Bên ngoài trại lính, số lượng yêu ma như núi như biển bắt đầu khởi xướng công kích. Bọn chúng đã phát hiện vị trí của quân doanh này, tiếp theo thì muốn bất kể giá nào cũng phải san bằng nó. Công Tôn Trí nhìn vào những yêu ma bay thẳng đến kia, gật đầu nói, nếu như hai người chúng ta có thể xử lý một gã khổng lồ vô diện, lại giết chết thêm một số yêu ma, cũng coi là chết cũng không tiếc. Ninh Nguyệt Thiền không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt chuôi đao. Công Tôn Trí lấy trận bàn ra. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến chết. Bỗng nhiên, bọn họ như có cảm giác, quay đầu nhìn vào bên trong doanh địa. Đó là cái gì? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Pháp trận. Pháp trận mà hắn lưu lại. Ta đã phát giác được uy lực của nó, chờ ta đi xem thử coi có thể giúp đỡ ngươi và ta hay không. Công Tôn Trí thấp giọng mà nói. Ông ta vừa đi ra một bước, đã thấy hư không hiện ra từng nét bùa chú. Những phù văn này lộ ra một cảm giác cổ xưa tang thương, lại tràn đầy uy nghiêm khó nói lên lời, phản phất như đến từ niên đại vô cùng xa xưa trước đó. Bọn chúng đại diện cho một loại huy hoàng trong quá khứ nào đó. Bây giờ, dựa vào bàn tay của Cố Thanh Sơn, bọn chúng lại hiển hiện bên trong thời đại này lần nữa, muốn chiến đấu vì vinh quang của nhân tộc. Chỉ thấy tất cả phù văn đồng loạt hóa thành tiên quang, ngưng tụ thành vô số hình dáng tiên nhân. Tiên ảnh. Đây là hình ảnh còn sót lại của tiên nhân dùng pháp phá ma được lưu lại trong pháp trận. Tiếng rít như trận cuồng phong vang vọng toàn bộ thế giới. Chỉ thấy tất cả hình bóng tiên nhân cưỡi gió bay đi, hóa thành pháp thuật tiên quang mãnh liệt trên mặt đất rộng lớn bên ngoài trại lính, trong nháy mắt đã xuyên thấu toàn bộ trận địa của lũ ma quân, tan biến ở cuối đường chân trời. Thế giới đã trống không. Ma quân với khí thế rào rạt lập tức bị quét sạch sẽ một nửa, số lượng còn lại trực tiếp đã ngừng lại xu thế công kích, hoảng hồn e dè đứng thẳng tại chỗ bất động. Trong doanh địa, Ninh Nguyệt Thiền không chớp mắt cái nào mà nhìn chằm chằm về phía bên ngoài, nói khẽ. Đây là pháp trận của hắn. Đúng vậy, hắn nói là nhà hắn truyền lại. Nhà hắn ở chỗ nào vậy? Không rõ lắm. Bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không hắc ám, Cố Thanh Sơn bị sức mạnh của pháp trận kéo đi, lấy tốc độ cực nhanh lao về một phương hướng. Trong lòng của hắn có mấy phần không yên ổn. Giờ phút này, trên chủ tuyến thời gian chính thức thì mình đi tới dòng chảy hỗn loạn của hư không. Cảnh tượng trong trí nhớ kia phải chăng còn sẽ phát sinh? Sau một khắc, một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện giống như dòng nước chảy xiết, lao tới cuốn chặt lấy Cố Thanh Sơn kéo về một phương hướng. Không biết qua bao lâu, luồng sức mạnh này đột nhiên đẩy mạnh hắn vào một mảnh cảnh tượng. Thế giới mông muội. Một cây cột thanh đồng khổng lồ như nối liền trời đất, đứng sừng sững trên mảnh đất trống bát ngát không biên giới. Chính giữa cây cột đồng to lớn, một cổ thi thể đang bị đóng đinh lên trên đó. Thi thể này rũ cái đầu xuống, toàn thân mặc lên một bộ khô giáp màu đen, hắn ta cao chừng 10 tầng lầu. Dù vậy, so sánh với cây cột thanh đồng khổng lồ kia, thì thi thể vẫn trông có vẻ rất nhỏ bé. Phía dưới cột đồng to lớn, vô số bộ xương màu đen đang đi tới đi lui, muốn bò lên trên cây cột đồng thau khổng lồ đó. Bọn chúng chồng lên từng tầng với nhau, chồng chất càng ngày càng cao, gần như sắp leo lên tới mũi chân của thi thể kia rồi. Cố Thanh Sơn xuất hiện từ một mảnh hư vô, bay qua không gian quỷ dị này, tiếp tục tiến lên. Người rốt cuộc cũng đã đến. Thi thể khổng lồ lên tiếng nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hắn ta. Chỉ thấy cái đinh trên một cánh tay của hắn ta đã sớm biến mất, cái đinh trên cổ cũng không thấy đâu. Hai cái đinh kia đã bị phá hủy. Tại sao ngươi cũng tới dòng chảy thời gian của nơi này chứ? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Biến số bên này càng lớn, ta phải lập tức nhìn thấy ngươi vào thời khắc này. Thi thể khổng lồ nói. Hắn ta hít một hơi thật sâu, phun một cái hướng xuống phía dưới trụ thanh đồng. Hơi thổi này mang theo ngọn lửa màu xanh sẫm vô cùng hừng hực, trong nháy mắt đã đốt đi sạch sẽ tất cả bộ xương màu đen phía dưới. Thời gian cấp bách, ta thừa dịp hiện tại phải thông báo chuyện này với ngươi một chút. Hắn ta lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn không rõ ràng cho lắm. Có người đang giúp ngươi, Cố Thanh Sơn, người kia lật đổ hết tất cả mọi thứ trong toàn bộ tuyến thời gian, khiến cho tà tính chi ma không cách nào tìm thấy ngươi. Thi thể khổng lồ nói. Ai? Có thể làm được chuyện như vậy? Tại sao ta có chút không tin được kia chứ? Cố Thanh Sơn nói. Làm cho tất cả mọi thứ trong toàn bộ tuyến thời gian đều sinh ra biến hóa. Từ trước đến nay chưa nghe nói có ai có thể làm được chuyện này. Không cần giật mình, nguyên nhân gây ra chuyện này là do ngươi đã làm cho tuyến thời gian này sinh ra các loại sự kiện nhỏ trước, sau đó đối phương mượn vào sức mạnh này mới đạt thành cảnh tượng giả là để mọi thứ thay đổi. thi thể khổng lồ nói. Cứ như vậy, tà ma sẽ không tìm được ta. Rốt cuộc là ai đang giúp chúng ta? Không rõ lắm, tóm lại điều ta muốn nói chính là, đám tà ma vừa tìm được biện pháp phá vỡ cục diện mới, bọn chúng đang khiến cho mọi thứ trở về quỹ đạo, sau đó điều động nhân lực một lần nữa, tiếp cận ngươi trong từng dòng chảy thời gian. Để mọi thứ trở về quỹ đạo. Đã hoàn thành chưa? Nếu như không hoàn thành, còn có thời gian bao lâu? Sau 3 phút, hết thảy lịch sử trở lại như cũ. Ngươi nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến ứng phó tà ma tiếp tục giám thị. Thi thể khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, nói ra, 3 phút. Cũng được, vậy ta chờ 3 phút. Ngươi có chủ ý rồi sao? Thuận tiện nói một chút, hiện tại chỉ còn 2 phút đồng hồ thôi. Thi thể khổng lồ hỏi. Ta vẫn luôn đang chờ bọn chúng. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói. Khi đang nói chuyện, sau lưng của hắn hiện ra 4 chu chiến kỳ hư ảo, một thanh chiến kỳ trong đó đã nhanh chóng tỏa ra hào quang hừng hực. Còn lại 1 phút 40 giây. Tiếp đó, ngươi sẽ đối mặt với sự giám thị của bọn chúng như thế nào? Vẫn để cho các sự kiện hai bên trong thời gian khép vòng nhất trí sao? Thi thể khổng lồ hỏi. Không, thì Cố Thanh Sơn nói nhanh, vào thời điểm tà ma bị những biến hóa trong lịch sử kia dẫn đi, ta đã lập tức giấu đi mặt khác của vòng khép kín thời gian, chỉ để lộ ra một mặt phía bên ta, duy trì nhất trí với tất cả mọi chuyện trên tuyến thời gian. Đã hiểu, tức là khi tà ma nhìn qua, sẽ phát hiện trên tuyến thời gian này của ngươi đều là những sự kiện đã rối loạn. Thi thể khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn nói, hiện tại nếu tất cả mọi thứ đều đã trở về quỹ đạo lịch sử ban đầu. Thi thể khổng lồ nói, mà tất cả mọi chuyện ở chỗ của ngươi hầu như đều đã rối loạn, ngay cả trình tự tận thế xuất hiện cũng đã thay đổi cả rồi, trái ngược với lịch sử ban đầu, sẽ bị tà ma phát hiện ngay lập tức. Cho nên ta sẽ để bọn chúng nhìn thấy lịch sử bình thường. Cố Thanh Sơn vươn tay đặt lên trên ngực, nói khẽ, hủy bỏ hải mệnh. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ đom đóm hiện lên ở trước mắt hắn, ngài đã hủy bỏ thuộc tính trên người mình, hiển lộ rõ ràng. Hiển lộ rõ ràng, khi ngài bị vây trong một mặt thời gian, tất cả mọi thứ của ngài sẽ được hiển lộ rõ ràng, mà mặt khác của thời gian thì bị ẩn giấu đi. Bắt đầu từ hiện tại, vòng khép kín của thời gian bày ra hai mặt của đồng tiền xu lần nữa, mà sự kiện của hai mặt lịch sử đã trở nên khác biệt. Cảnh cáo, điều này sẽ cực kỳ dễ bị tà ma phát hiện. Cố Thanh Sơn xem hết một lượt, mặt không đổi sắc mà niệm tụng chú ngữ, duy tri duy thức, duy hải như mạng, chúng sinh vạn vật, hết thảy tân sinh. Theo lời ngâm tụng của hắn, từng hàng nhắc nhở mới bắt đầu xuất hiện, ngài đã phát động ra sức mạnh chân thực của tứ thánh trụ thủy. Hải mệnh, chỉ định vạn vật, chúng sinh cùng thế giới, giao phó hai loại mới thuộc tính cho nó. Xét thấy chuyện mà ngài chỉ định quá mức khó khăn, hai loại thuộc tính giảm bớt thành một loại. Chỉ thấy trên tay Cố Thanh Sơn đột nhiên thả ra một ánh hào quang màu xanh đậm, trực tiếp chui vào trong thân thể. Một giây sau, lời nhắc nhở mới nhanh chóng xuất hiện, ngài đang giao phó cho mình một thuộc tính mới, được mang tên là che giấu. Che giấu, khi ngài bị vây trong một mặt thời gian, tất cả mọi thứ của ngài sẽ được ẩn giấu đi, mà mặt khác của thời gian thì bị hiển lộ rõ ràng. Thi thể khổng lồ thanh âm bỗng nhiên vang lên, một loại sức mạnh dùng để hiển lộ rõ ràng sự tồn tại đã biến mất từ trên người ngươi, mà tất cả mọi thứ của ngươi đang được che giấu ở mặt sau của thời gian. Cố Thanh Sơn nói, thời gian tự như một đồng tiền tiền xu, trước đó ta nuôi ý đồ duy trì sự nhất trí của hai mặt, dùng điều này để lừa gạt tà ma, nhưng tà ma đã bắt đầu giám sát toàn bộ dòng chảy thời gian. Như vậy ta sẽ để tất cả thời khắc đều trở nên khác biệt với quá khứ, đến được bước này thì ta đã có thể giấu mặt khác của đồng tiền xu đi, chỉ cho tà ma nhìn thấy một mặt phía bên ta thôi. Hắn tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng có thể giấu một mặt mà ta đang hiện hữu đi, chỉ để cho bọn chúng nhìn thấy một mặt còn lại của thời gian. Ta cam đoan lịch sử của mặt này không có mảy may sai lầm nào cả. Thi thể khổng lồ im lặng một hồi, sau đó mở miệng nói, xem ra trong vấn đề trì hoãn thời gian, người đã phân chia thắng bại với chúng cả rồi. Trừ phi bọn chúng còn có thể làm ra chút thủ đoạn mới, nếu không thắng bại đã không cần phải lo lắng. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Thi thể khổng lồ gật đầu nói, rất tốt, người không tiện ở đây lâu, mau đi đi. Ta làm sao mới có thể tìm thấy ngươi? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc đột phá được đại cảnh giới, ta sẽ dẫn ngươi đến đây. Thi thể khổng lồ nói. Được. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn vừa dứt, cả người lập tức hóa thành một tàn ảnh, thật nhanh đã rời khỏi thế giới hiện tại. Sau khi hắn rời đi, trong đất bùn phía dưới cây cột đồng lớn, từng cái đầu lâu màu đen ló đầu ra tới. Bọn chúng xuất hiện lần nữa. Những bộ xương khô kia xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhiều vô số kể, rất nhanh đã trải rộng mảnh không gian này lần nữa. Bọn chúng ngửa đầu lên, nhìn về phía thi thể nằm trên trụ thanh đồng, bắt đầu chậm chạp di động. Thi thể khổng lồ nhìn qua những bộ xương màu đen trên mặt đất, thở dài nói, ngay cả ta cũng phải trải qua mọi chuyện một lần nữa. Vậy giáp màu đen trên người hắn ta nó bay ra hai mảnh, biến thành cái đinh, đóng chặt lên cánh tay cùng cổ họng của hắn. Cố Thanh Sơn đang lao nhanh về phía trước trong thời không hỗn loạn, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng. Cố Thanh Sơn cắm đầu xông thẳng tới, lập tức cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi phất qua, sức mạnh đang bảo phủ trên người cũng dần dần trở nên mỏng manh, dần dần hiển hiện thành một quả cầu màu ngà sữa trong không khí. Cố Thanh Sơn đang dấn thân vào bên trong quả cầu kia, cũng không khiến cho các yêu ma chú ý sức mạnh trận pháp của Công Tôn Trí. Lấy trình độ của ông ta về phương diện trận pháp thì mới làm ra được trận pháp ngăn cách không gian như thế này, khiến cho yêu ma không cách nào nhận ra Cố Thanh Sơn đang tiến đến. Bằng không thì yêu ma toàn bộ thế giới sẽ cùng nhau lao đến giết Cố Thanh Sơn, đối với hắn của hiện tại mà nói, tình huống đó rất khó chạy thoát được. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn tới. Yêu ma với số lượng vô biên vô tận chiếm hết tầm mắt, kéo dài mãi cho đến điểm cuối cùng trên mặt đất. Hắn liếc một cái đã thấy được đám người tu hành kia. Lấy Lãnh Thiên Tinh cầm đầu, các tu sĩ nỗ lực chống chọi với cuộc chiến, gần như đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Cố Thanh Sơn không chút do dự lấy trận bàn ra, quát, đều đến. Hai tay của hắn điểm nhanh mấy cái trên trận bàn, nhanh chóng bày ra một pháp trận. Chỉ một thoáng, trận thành. Ngay lập tức, tứ phía có đài cao ù dâng lên từ dưới chân Cố Thanh Sơn, hóa thành một đài cao rộng lớn. Cố Thanh Sơn đứng trên đài cao, rút Dạ Vũ cung ra thì bắn, mũi tên lao đi như bay. Từng tàn ảnh nhanh chóng lướt qua trời cao, bắt đầu dọn sạch đám yêu ma dọc đường đi. Các yêu ma hoảng hốt chạy trốn, nhưng không có bất cứ con quái vật nào có thể phát hiện được hắn. Ngược lại là những người tu hành kia đều nhìn thấy hắn. Là trận Dạ Mạc chiến tranh tập kết. Đây là pháp trận ác quỷ đạo, chuyên dùng để tụ tập, ẩn nấp cùng với một chủng tộc chiến hữu, bất kỳ chủng tộc nào khác cũng khó mà phát giác. Trừ phi trình độ trận pháp của đối phương vượt xa người bày trận. Trận bàn. Trận pháp sư. Là một trận pháp sư. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Đám người mừng lớn mà la lên. Chúng ta đi, đi đến chỗ của hắn. Đó hình như là một pháp trận ẩn nấp cực kỳ lợi hại. Lãnh Thiên Tinh ra lệnh. Vâng. Chúng tu sĩ cùng kêu lên tiếng đáp lại. Bỗng nhiên tìm được đường sống, mọi người không khỏi cùng nhau bộc phát ra sức mạnh cuối cùng, lao thẳng một mạch về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn sớm đã quét sạch yêu ma ven đường, lúc này bọn họ chủ động chạy tới thì càng thông dong một chút. Rất nhanh. Đám người cùng nhau chạy sọc vào bên trong pháp trận. Cố Thanh Sơn thấy thế thì lập tức vỗ một cái lên trên trận bàn. Chỉ thấy trên trận bàn toát ra quần sáng trùng điệp, cuốn một cái trên người mọi người, hóa thành quang ảnh mơ hồ của bọn họ, nhanh chóng chạy như bay về một phương hướng. Các yêu ma cùng nhau phát ra tiếng kêu to, đuổi theo quang ảnh hư ảo của những tu sĩ kia bốn phía im ắng đi rất nhiều. Lãnh Thiên Tinh đi lên ôm quyền nói, đa tạ ân cứu mạng, xin hỏi các hạ là ai? Tại hạ là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ném lệnh bài mang theo bên người cho hắn ta, còn mình lại đi đến trước mặt một kiếm tu, hỏi, trong tay ngươi chính là kiếm thiên kỵ sao? Kiếm kia tu không rõ ràng cho lắm, gật đầu nói, đúng là kiếm thiên kỵ. Kiếm của ngươi sắp gãy mất, lúc dùng cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn dặn dò. Cái gì? Làm sao ngài biết, chẳng lẽ ngài hiểu luyện khí? Kiếm tu khó hiểu mà hỏi lại. Luyện khí chi pháp gia truyền, nhìn binh khí chuẩn nhất, tin ta. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai hắn ta mà nói. Hắn lại đi đến trước mặt một võ tu, nhỏ giọng mà nói, đừng nhúc nhích, ta phát hiện có ma vật đang ngấp nghé thần hồn của ngươi. Võ tu kia nhịn không được mà nói, làm sao ngươi biết? Kỹ năng trấn ma gia truyền của ta, cho nên nhìn một cái là biết ngay. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa đưa tay ấn ra một quyết. Đi ra. Hắn quát to một tiếng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, dị biến nảy sinh. Trên người võ tu kia đột nhiên xuất hiện một lớp ánh sáng đen tối, từng đóa hoa màu đen bỗng nhiên xuất hiện, vô số yêu cơ tuyệt sắc hiển lộ trong đó, đồng loạt lắc lư ra dáng người quyến rũ, dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Tất cả hình bóng yêu cơ chồng chất, ngưng tụ thành một yêu cơ thiên ma chân chính, khẽ cười nói, hi hi, tu sĩ nho nhỏ, dám làm càn. Cố Thanh Sơn ấn quyết trên tay, giận dữ hét. Một khí tức trang nghiêm phát tán ra từ trên người hắn, quét sạch toàn bộ đài cao. Tu hành truyền thừa của nhân tộc, Phật Pháp, quần sáng trấn ma âm. Thiên ma yêu cơ yên lặng, trên mặt lập tức hiện ra sát cơ, dùng giọng nói lạnh lùng mà nói, tên Phật tông nhà ngươi. Còn không đợi ta nói tiếp, Cố Thanh Sơn đã cắt ngang lời quả, ta với chủ nhân nhà các ngươi thường xuyên có qua lại làm ăn, ngươi lại đến nơi này thiệt trộm người của ta, thật sự không biết kết cục của mình là gì sao? Thiên ma yêu cơ ngẩn ngơ, giận dữ nói, chủ nhân nhà của ta là Ly Ám, hay là người chị em nào của nàng ta? Cố Thanh Sơn nói. Thiên ma yêu cơ lại ngẩn ngơ. Cố Thanh Sơn nhìn vào ả, lấy một loại biểu cảm như đang dò xét hàng hóa, nói, sẽ không phải nguyên thủy ma mẫu đó chứ? Không, hẳn không phải, người quá yếu, căn bản không có tư cách phụng dưỡng ma mẫu. Thiên ma thất thần nói, ngay cả ma mẫu mà ngươi cũng biết. Nói nhảm, Địa Cổ Thanh Sơn tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào ả, để lộ ra sát cơ, hắn nói, nếu như ngươi còn muốn sống, vậy thì lưu lại lấy công chuộc tội, nếu không. Ngươi cũng tự mà biết quy tắc của thiên ma các ngươi. Thiên ma nhìn quét qua hắn hai lần, nhìn không được nói, ta không tin, lấy tu vi như ngươi thì dựa vào cái gì mà biết rõ chuyện của chúng ta. Cố Thanh Sơn lộ ra nụ cười tà, dán lỗ tai lên khuôn mặt của ả, thấp giọng mà nói, ngươi cảm thấy ta tiến vào thân thể này, thì chính là người này hay sao? Toàn thân thiên ma chấn động, lập tức vội vàng hành lễ, nói, các hạ. Cố Thanh Sơn rũ mắt xuống nói, xin thứ tội cho lần này. Thiên ma nữ nói, nghênh địch với ta. Vâng. Thiên ma nữ đứng lên, đứng hầu ở bên người hắn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Lãnh Thiên Tinh và một đám tu sĩ. Chỉ thấy đám người kia kinh ngạc nhìn vào hắn, một chữ cũng nói không ra được. Không có việc gì, mọi người không cần để ý, ta có được vài biện pháp hàng phục thiên ma. Cố Thanh Sơn truyền âm. Sắc mặt hắn nghiêm túc lên, lại lấy quả cầu sắt kia ra, nói, phụng lệnh của Công Tôn tướng quân, ta chuyên tới để cứu các ngươi trở về. Đám người nhìn về phía quả cầu sắt trong tay hắn. Là vật của Công Tôn tướng quân. Có người kêu lớn. Lãnh Thiên Tinh cũng gật đầu nói, sẽ không sai, đây chính là bộ phận mấu chốt của pháp trận Na Di. Còn có người vui sướng kêu lớn, đã có thứ này, có thể bù đắp cho truyền tống trận siêu cự ly, chúng ta có thể trở về từ nơi này. Đã có hy vọng sống sót, còn có tín vật đáng tin, chúng tu sĩ rốt cuộc cũng bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Lúc này Lãnh Thiên Tinh mới cười tủm tỉm đi tới, vỗ bờ vai của hắn, truyền âm nói, lão đệ, ngươi thật lợi hại, ngay cả thiên ma cũng có thể hàng phục, làm sao làm được thế? Một chút bí pháp gia truyền mà thôi, không đáng để nhắc tới. Cố Thanh Sơn mỉm cười, ôm quyền nói. Làn sương mù dâng lên. Cố Thanh Sơn đang cầm thần kiếm định giới, chỉ về hướng bóng ma khổng lồ sâu bên trong làn sương nọ. Nói thế nào? Thần kiếm định giới hỏi. Xem trước một chút coi rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn nói. Trên trường kiếm dâng lên một thứ sức mạnh vô hình, trực tiếp hóa thành ánh kiếm sắc bén che khuất bầu trời, lập tức đã xâm nhập vào trong sương mù. Tán. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, ánh kiếm khổng lồ mãnh liệt không ngừng chấn động, phóng ra trận cuồng phong mãnh liệt như nước thủy triều khắp bốn phương tám hướng. Làn sương mù tan ra. Bóng ma khổng lồ kia dần dần hiện ra một chút hình dáng. Lại là nhiều ngọn núi cao vút nguy nga. Những ngọn núi này bị bóng tối bao trùm, không thể nhìn thấy phần cuối, lại càng không biết dãy núi rốt cục là khổng lồ đến cỡ nào. Một cảm giác âm trầm cổ xưa tán phát ra từ dãy núi ấy. Thần niệm bị ngăn cản lại rồi. Thôi được, ta tự mình đi tìm hiểu ngọn nguồn. Thân hình Cố Thanh Sơn lao vút lên, bay về hướng dãy núi hắc ám kia. Chưa bay được bao lâu, chỉ nghe một tiếng vang nổ tung lên trong hư không. Bành! Cả người Cố Thanh Sơn giáng vào trong hư không, bị một màn ánh sáng hắc ám như ẩn như hiện ngăn cản. Thân kiếm định giới rơi xuống, rung lên giữa không trung, tự mình bay lên, đáp xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn, cất tiếng nói, đau không? Cố Thanh Sơn hơi lui lại một chút, che mũi nói, đây là cái thứ gì chứ? Bên trong hư không trước mắt hắn, bỗng nhiên dần hiện ra từng hàng chữ nhỏ đong đóm, nói rõ tình huống, trong sương mù, bất cứ cái gì di động và tiếp xúc, nhất định phải lấy mảnh đất vĩnh diệt làm môi giới. Nếu như thân thể của ngài không được mảnh đất vĩnh diệt nào đó tiếp nhận, như vậy biện pháp duy nhất, chính là lấy mảnh đất vĩnh diệt của ngươi tới tiếp nhận. Đây là quy tắc của vĩnh diệt, không thể làm trái. Cố Thanh Sơn xem hết một mạch, sau đó hỏi, mảnh đất vĩnh diệt của ta? Chẳng lẽ là hòn đảo kia? Một nhóm chữ nhỏ đom đóm đáp lại, lấy ngài làm chủ, lấy hòn đảo mà vũ của chư giới tận thế ôn lai thành lập cùng với con dân, chính là mảnh đất vĩnh diệt thuộc về các vị. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói, quy tắc này quá kỳ quái. Giao diện chiến thần hỗn độn đáp lại, tất cả mọi thứ đang ngủ say bên trong vĩnh diệt, phương thức như vậy là điều cần thiết, cũng là quy tắc tự nhiên sinh ra bên trong hỗn độn. Tốt thôi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía dãy núi hắc ám kia. Mẹ của thời gian đang ngủ say trên dãy núi này. Trước hết mình phải đánh thức bà ta, để cho kỷ nguyên thời gian thức tỉnh một lần nữa, trở thành trợ lực cho kỷ nguyên hồng hoang. Cố Thanh Sơn lui lại mấy bước, thân hình lóe lên một cái thì biến mất trước quần núi hắc ám. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một lúc lâu sau. Trong sương mù, một hòn đảo đang chậm chậm phi hành. Tiếng nói của Vũ vang lên, đại nhân, đó chính là nơi mà mẹ của thời gian ngủ say sao? Cố Thanh Sơn đáp lại, đúng vậy, đại khái chúng ta cần tiếp cận nơi đó, kết nối với dãy núi này, mới có thể tiến vào bên trong. Có nguy hiểm không? Không biết, hiện hiện giờ không biết cái gì cả, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Vậy tôi đi động viên tất cả mọi người. Ừm. Vũ quay người đi vào trung tâm hòn đảo, bắt đầu động viên tất cả thành viên thị tộc. Những đợt chuẩn bị trước khi chiến đấu khẩn trương mà có thứ tự đã bắt đầu. Trong sương mù, hòn đảo đang lặng lẽ phi hành. Nửa giờ trôi qua. Cố Thanh Sơn và Vũ đứng ở biên giới hòn đảo, cùng nhìn về phía trước. Dãy núi chỉ có thể trông được hình dáng loáng thoáng, không thấy rõ phía trên có cái gì. Vũ thở sâu vào, quát, chuẩn bị. Đám người vượn đứng ở sau lưng nàng. Không, bây giờ nhìn vào thì bọn họ đã thoát ly trạng thái mông muội, hóa thành nhân loại cổ đại mang rợ khôi ngô cường tráng. Tất cả người mang rợ đồng loạt giơ lên binh khí, đã sẵn sàng chuẩn bị. Chiến tranh một giây sau. Hòn đảo rốt cuộc đã vượt qua tấm chắn như có như không kia, dần dần tiếp cận quần núi hắc ám. Một lực hút vô hình truyền đến từ trên núi hắc ám nọ. Đại nhân mau nhìn. Ừm. Cố Thanh Sơn và đám người cùng dán ánh mắt nhìn lom lom về phía dãy núi. Vượt qua tấm chắn, dãy núi và đảo nhỏ sinh ra một loại cộng minh khó hiểu nào đó. Ngay sau đó, sắc thái hắc ám bao phủ bên trên dãy núi cũng hoàn toàn biến mất. Ngay lập tức, phản phất như toàn bộ thế giới đã sáng lên. Lúc này lại đi quan sát dãy núi, lại phát hiện đó căn bản không phải dãy núi, mà là môi vẫy cá gồ ghề. Vô số những dãy núi chi chít đều là mép của các vẫy cá sắc bén mà thôi. Trên vẫy cá tràn đầy những phù văn tự nhiên mang phong cách cổ xưa, xem xét chính là vết tích hoàn toàn không phải do bàn tay con người tạo lên, thuần túy là phù văn huyền bí sinh ra từ tự nhiên. Trời ạ, đại nhân, đây là một con cá. Vũ, có vẫy cũng chưa chắc đã là cá. Nhưng chúng ta không nhìn thấy đầu của nó. Nó thực sự quá lớn, bây giờ chúng ta căn bản không biết mình đang ở bộ phận nào trên thân thể nó nữa. Cố Thanh Sơn phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài trừ vô số những vảy cá nối liền với nhau ra thì hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ vật gì khác. Toàn bộ hòn đảo này đứng trước mặt con cá, thậm chí còn không bằng một miếng vảy cá, đơn giản chỉ như một hạt bụi nhỏ bé tầm thường. Đại nhân, làm sao bây giờ? Vũ khẩn trương nói. Đến cũng đã đến rồi. Đến gần xem một chút đi. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Hòn đảo lặng lẽ bỏ neo lên trên đỉnh một mảnh vảy cá, nhẹ nhàng đến sát kề bên. Đám người nhìn lên trên vảy cá đó, chỉ thấy miếng vảy cá này nguy nga hiểm trở như núi cao, khi hòn đảo tới tiếp xúc, toàn bộ vảy cá lập tức dâng ra một khí tức hủy diệt nặng nề. Từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn, cảnh cáo. Một loại tận thế kỷ nguyên cổ nào đó đang xâm nhập hòn đảo của các vị. Đây là trận tranh phong giữa tận thế cùng tận thế. Kẻ thất bại sẽ bị triệt để hấp thu tất cả sức mạnh hỗn độn, từ đó trầm luân vào vĩnh diệt. Chiến thắng nó, hoặc là bị nó đánh bại. Bắt đầu. Cố Thanh Sơn quét xong một lượt, sau đó quát, Vũ. Vảy cá đã biến mất, đại nhân. Vũ đáp lại một câu. Hai người có cảm giác trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện làn sương mù cuồn cuộn. Trong sương mù, một âm thanh trầm thấp vang lên, Cố Thanh Sơn. Nơi này chính là chốn mà ngươi trở về với hư vô. Làn sương mù tản ra. Một bóng người bồng bềnh hạ xuống, đáp lên trên đảo nhỏ. Đây là một khuôn mặt hết sức xa lạ, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, sau đó mới lờ mờ có được chút ấn tượng. Ngươi là? Ngươi lúc trước đi theo vua của Vĩnh Diệt cùng đến công kích lục đạo luân hồi, ngươi hẳn là một cường giả của thế giới cao duy, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Người kia đứng đấy bất động, khí tức hủy diệt trên người trở nên càng điên cuồng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, thở dài nói, ngươi đã tà hóa rồi, không phải sao? Đầu người kia mơ hồ một trận, nhanh chóng chuyển hóa thành một cái đầu côn trùng. Mở to đôi mắt kép gắt gao nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Sơn. Trùng ma, cửu diện. Quả là thế. Biểu cảm của Cố Thanh Sơn trở nên có mấy phần nặng nề. Cửu diện trùng ma nói, Cố Thanh Sơn, ngươi cũng đã nhìn ra, ngay cả tận thế cũng đã bị chúng ta tà hóa, chúng ta càng lúc càng thâm nhập ăn mòn sâu vào vĩnh diệt, chẳng mấy chốc sẽ triệt để đạt được sức mạnh của nó. Hiện tại ngươi còn một cơ hội cuối cùng, tiếp nhận điều kiện của chúng ta, nhờ thế bảo toàn được chính ngươi và chúng sinh lục đạo. Ngươi có thể đánh thắng ta tại nơi này rồi lại nói. Cố Thanh Sơn nói. Cửu diện trùng ma yên lặng, thấp giọng mà nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không giết được ngươi. Cố Thanh Sơn nói, có thể giết thì sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Hắn bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đó. Vũ và các người mang rợ chỉ thấy một ánh kiếm chói mắt lao tới một cách chớp nhoáng, vút đi trên mặt đất. Cửu diện trùng ma trực tiếp bị đánh bay lên trời cao, một dòng máu chảy xối xả xuống hòn đảo này. Thân thể của nó tiếp tục bay lên xa tít trên bầu trời, bị sương mù dày đặc bao vây lấy, biến mất không thấy đâu nữa. Làm chủ nhân của thuật vạn linh mông muội, cửu diện trùng ma cư nhiên không chống đỡ nổi một kích mà đã bị đánh bay. đổi lại thành dĩ vãng, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Cố Thanh Sơn hiển hiện thân hình ở vị trí của một lần nữa, mang trên mặt biểu cảm giật mình, hắn lớn tiếng nói, này, sao ngươi không đánh trả vậy hả? Trong sương mù, nhất thời không có bất kỳ câu đáp lại nào cả. Cố Thanh Sơn buông tay nói, có vậy mà chết rồi. Lấy ra các ngươi sức mạnh dùng để đối phó thời đại hồng hoang đi. Trên bầu trời, làn sương mù không ngừng cuồn cuộn, cuối cùng cũng tản ra lần nữa. Chỉ thấy một loạt người nắm giữ tận thế đã xuất hiện. Bọn chúng có chừng 8 người, đang lơ lửng trên bên trên bầu trời, cùng nhìn xuống Cố Thanh Sơn. Cửu diện trùng ma đứng trước mặt 8 người, thấp giọng mà nói, sức mạnh tận thế chân thực. Ta biết ngay là huyền bí chân chính của hỗn độn bao quanh ngươi. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, đây chính là nguyên nhân chân chính ngươi muốn giảng hòa với ta chứ gì, một khi ta từ bỏ chiến đấu với các ngươi mới có thể thu hoạch được sức mạnh vĩnh diệt chân chính, mà không phải như những kẻ đến từ cao duy kia, chỉ có thể thông qua khế ước để sử dụng sức mạnh của tận thế. Cửu diện trùng ma im lặng không nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào những kẻ đến từ cao duy, tiếp tục nói, tùy tùng bên cạnh vua của vĩnh diệt đều đã tới mấy vị. Thì ra là thế, các ngươi đang tập trung sức lực đối phó vua của vĩnh diệt. Hiện tại các ngươi lại dự định đánh với ta thế nào đây? Nơi này chính là hỗn độn, mà trên người ta lại mang theo sức mạnh tận thế chân thực. Cửu diện trùng ma hừ lạnh một tiếng, nói, không sai, bên trong mảnh đất vĩnh diệt, trước mắt chúng ta chỉ có thể lợi dụng một vài khế ước giả của tận thế. Nhưng bây giờ người của bên ta càng nhiều. Hắn ta niệm một chú ngữ trùng ma tràn ngập âm điệu kỳ dị. Chỉ thấy 8 người kia đều bay nhanh về phía hắn ta, máu thịt trên người nhanh chóng dán lên trên người nó, điên cuồng nhúc nhích không ngớt. Lúc này 8 người hình như đã tỉnh táo lại, cùng nhau phát ra tiếng gào thét và kêu thảm thiết, nghe qua cứ như đang chịu đựng một cực hình khó nói lên lời. Đừng có gấp, lập tức sẽ tốt thôi. Cửu diện trùng ma thấp giọng mà nói. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Tất cả tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Thân thể cửu diện trùng ma nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng hóa thành một gã khổng lồ. Nó mọc ra 9 cái đầu. Mỗi một cái đầu đều là những chưởng khống giả đến từ thế giới cao duy, ký kết khế ước tận thế với hỗn độn. Chỉ nghe 9 cái đầu kia vừa thở dốc, vừa đồng loạt nói, hô. Hô. Ta biết ngay mà, muốn giết ngươi cần hao tốn chút sức lực, nhưng sẽ không quá khó, dù sao chúng ta tập trung 9 loại tận thế. Muốn chiến thắng ngươi trước sự chứng kiến của hỗn độn, thật ra là một chuyện dễ như trở bàn tay. Con quái vật 9 đầu chỉ về hướng hòn đảo nhỏ. Trong làn sương mù sau lưng nó, 9 loại quái vật hoàn toàn khác biệt bỗng nhiên xuất hiện, số lượng của chúng nhiều vô số kể, đang lũ lượt đánh về hướng đảo nhỏ. Nghênh địch. Vũ quát. Những người mang rợ sau lưng nàng kia bắt đầu công kích. Cố Thanh Sơn không để lại dấu vết mà phóng ra sức mạnh ma trang, thần thông yêu ma, để hóa thân yêu ma, hủy diệt cộng thêm che chở, tăng mạnh thực lực của những người mang rợ lên. Nhưng số lượng của lũ quái vật trước mặt thực sự quá nhiều, hơn nữa bọn chúng có được sức mạnh của chừng 9 loại danh sách khác biệt. Trong trận chiến công kích chính diện này, các chiến sĩ phe mang rợ muốn chiến thắng được đối thủ sẽ trở thành một chuyện không có khả năng xảy ra. Vũ nhăn chặt mày lại, mở miệng nói, đại nhân, tôi cũng xông lên. Đi đi. Cố Thanh Sơn nói. Tay hắn cầm thần kiếm định giới, nhìn chằm chằm vào con quái vật 9 đầu trên bầu trời kia. Đối phương và hắn đang hình thành thế kiềm chế lẫn nhau, nếu ai nhúng tay vào trận chiến của những người thuộc danh sách tận thế kia kẻ kia sẽ lập tức ra tay. Mặc dù ta không cách nào phát huy toàn bộ thực lực trong mảnh đất vĩnh diệt, nhưng giờ phút này ta có 9 cái mạng. Gã khổng lồ có 9 cái đầu cười ha hả, mà ngươi, Cố Thanh Sơn, ngươi còn quá yếu ớt, vừa mới bắt đầu thu hoạch được sức mạnh vĩnh diệt chân chính. Ngươi đang một thân một mình bên trong mảnh đất vĩnh diệt này. Nói một cách khác, hiện tại chính thời cơ tốt để giết chết ngươi. Đáng tiếc, những người trợ giúp ta đã tới rồi. Cố Thanh Sơn khoát tay mà nói. Giúp đỡ. Gã khổng lồ 9 đầu lộ ra vẻ đề phòng, hỏi lại. Cố Thanh Sơn nghi mặt mà nói, ngươi nghe. Gã khổng lồ 9 đầu nghiêng tai lắng nghe. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Cái gì cũng không xảy ra. Thẳng thắn mà nói, cũng giống như ngươi đã đoán, ngoại trừ chính ta ra thì kỳ thật không có bất cứ giúp đỡ nào khác, cho nên ta chỉ đang kéo dài thời gian. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai. Bỗng nhiên nhìn về phía mẹ của thời gian. Chỉ thấy trên mặt vị nữ sĩ thân hình to lớn này lộ ra một nụ cười, đang muốn bay vào bên trong vạn lân điện. Ngay trong nháy mắt này, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Các vị, chờ một chút. Hắn quát lên. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Ngay cả mẹ của thời gian cũng nhìn về phía hắn. Trên mặt Cố Thanh Sơn hiện ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, mở miệng nói, vừa rồi ta có được sức mạnh sâu sắc nhất bên trong hỗn độn, danh sách hỗn độn đang nói cho ta biết, chỉ có ta mới có thể tiến vào thần điện để lấy quan tài mẹ của thời gian ra. Chúng ta không thể tiến vào. Lưu Lân hỏi. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói, các ngươi đều không thể đại diện cho ý chí của hỗn độn, một khi bất cứ kẻ nào trong các ngươi tiến vào thần điện, cả tòa thần điện sẽ lập tức đóng lại lần nữa, mà người tiến vào cũng sẽ lập tức bị sức mạnh của hỗn độn tước đoạt sinh cơ, thay thế mẹ của thời gian, lâm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Vậy thì chỉ có thể để mình ngươi đi. Phi Ảnh nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mẹ của thời gian, hành lễ thật trang trọng, nói, các hạ, ta có vinh hạnh tự mình mang chân thân của ngài ra hay không? Mẹ của thời gian yên lặng một giây, sau đó nói, đi đi, giao cho ngươi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, thân hình bật lên cao, bay vào bên trong vạn lân điện. Nguy hiểm thật. Chuyện này hoàn toàn không đúng. Nếu bên trong toàn bộ hỗn độn, chỉ có mình có thể đánh thức loại tồn tại như mẹ của thời gian, như vậy, sao bọn tà ma lại chỉ mũi dùi vào các kỷ nguyên khác chứ? Vừa rồi cửu diện trùng ma đã đánh một trận với mình, chỉ là vì xác nhận mình có thể hấp thu sức mạnh của quá khứ, là người phát ngôn của ý chí hỗn độn chân chính hay không. Ngươi chỉ có một hòn đảo nho nhỏ này, mà chúng ta có vô số nhân lực, so sánh với chúng ta, ngươi có thể làm được bao nhiêu chuyện kia chứ? Câu nói này chỉ là một quả đạn khói, cố ý dùng để mê hoặc chính mình. Kỳ thật mục đích thật sự của đám tà ma chính là đi theo sát mình, khi mình mở ra mảnh đất ngủ say của mẹ thời gian, bọn chúng sẽ lập tức ùn ùn lao tới. Về phần mẹ của thời gian được triệu hoán ra kia, nó quỷ dị như vậy, khiến cho Cố Thanh Sơn lập tức nghĩ đến một loại khả năng khác. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Cố Thanh Sơn đáp xuống bên trên chính điện, nhanh chân đi đến trước cổ quan tài được tấm màn mỏng màu bạc kia che đậy. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó nên làm cái gì đây? Nếu như mình suy đoán đều là sai lầm, vậy thì còn dễ nói. Nếu như là đúng thì sao đây? Hắn nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên tấm màn mỏng màu bạc kia. Hình như đã nhận được cảm ứng, cả tòa vạn lân điện lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ đom đóm đã xông ra, chú ý. Ngươi đã chạm vào mộ quan của mẹ thời gian. Pháp thuật cố định bên trên mộ quan đã được kích hoạt. Mặt khác, xin hãy đặc biệt chú ý. Mộ quan là trống rỗng. Trống rỗng. Cố Thanh Sơn giật mình đơ ra ngay tại chỗ. Phía bên kia. Thế giới nguyên sơ. Liên bang tự do, thủ đô. Một thiếu nữ ngồi ở trước sân thượng, cầm lấy ly thủy tinh, yên lặng nhìn vào thành thị dưới bóng đêm. Cô uống một ngụm rượu, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, đã tới nơi đó rồi sao? Thế nhưng, thực sự quá khó khăn. Rốt cuộc ngươi có thể làm được hay không? Bỗng nhiên, một người đại diện đi đến trước sân thượng, nói với thiếu nữ, Tạ Sương Nhan tiểu thư, tiệc rượu cửu phủ đã sắp chính thức bắt đầu rồi. Thiếu nữ nọ đặt ly rượu xuống, nói khẽ, được, tôi đến ngay đây. Từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng hiển hiện, mộ quan là trống không. Trên quan tài có pháp thuật cố định, dòng nước xiết thời không, hiện tại đã được kích hoạt. Tấm màn màu bạc kia rơi xuống, hóa thành một dòng nước lạnh lẽo, vô hình, trong nháy mắt đã thẩm thấu toàn thân Cố Thanh Sơn. Chú ý, ngươi dừng lại ở thời khắc trước mắt. Cố Thanh Sơn đang đứng bên trong dòng nước, quay đầu nhìn ra bên ngoài cung điện. Làn sương mù không còn phun trào. Tất cả mọi người lâm vào trạng thái đình trệ. Tất cả mọi thứ đều dừng lại. Tất cả đều đang nằm trong thời khắc của hiện tại. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên, ta chờ ngươi đã lâu. Cố Thanh Sơn quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi bên trên mộ quan ấy. Là ngươi. Hắn rung lên một hồi, sau đó mới mở miệng lên tiếng. Thiếu nữ quan sát hắn, nghiêng thân thể về phía trước, hỏi, ngươi đã nghĩ tới điều gì? Vì sao nhất định phải tự mình đến đây mở quan tài? Cố Thanh Sơn nói, thân là mẹ của thời gian, mà hình như từ đầu tới đuôi không biết được cái gì cả, lại càng chưa từng tác chiến cùng ta, ta phải tự mình tìm tới mộ địa, đám tà ma chiến đấu và rời xa cũng biểu hiện quá giả tạo, cứ như đang diễn kịch. Nhưng mà kỹ năng vận mệnh của ta không có được chút phản ứng nào, cái này hoàn toàn nói không thông, sau đó ta lập tức nghĩ tới một thuật. Là thuật gì? Thiếu nữ hỏi. Thuật thế giới song song. Cố Thanh Sơn nói. Khóe miệng thiếu nữ lộ ra mấy phần ý cười, nàng nói, ngươi đoán không tệ, nhất nhân vạn sinh. Thế giới song song, vạn linh mông muội là tam đại pháp thuật cơ bản của tà tính chi ma, là căn cơ của bọn chúng. Nàng nhẹ nhàng niệm một tiếng chú ngữ. Cố Thanh Sơn chợt cảm thấy mình nhẹ nhàng bay lên trong vòng vây của dòng nước. Thiếu nữ nói, hiện tại đưa ngươi và hòn đảo của ngươi rời đi nơi này, đi đến sâu bên trong mảnh đất vĩnh diệt, dựa vào sương mù mà ẩn giấu, điều này giúp cho các ngươi tạm thời tránh đi tà ma, nhưng các ngươi cũng sẽ đối mặt với càng nhiều nhân vật bí ẩn. Có nhiều thứ ngay cả ta cũng không biết là cái gì. Đa tạ. Cố Thanh Sơn nói, mau chóng cường đại lên đi, Cố Thanh Sơn, ngươi thân là tận thế, hẳn là trở thành người sở hữu sức mạnh hỗn độn mạnh nhất bên trong mảnh đất vĩnh diệt, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội nói chuyện kế tiếp. Thiếu nữ nói, rốt cuộc tính toán của ngươi là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thế giới tự như mảnh đất vĩnh diệt này, khắp nơi đều là sương mù giăng lối, khi ngươi đủ cường đại, những chân tướng kia tự nhiên sẽ hiển hiện ở trước mặt ngươi. Thiếu nữ nói. Toàn bộ thân hình của nàng tán vào dòng thủy triều đang chảy xiết, rất nhanh chui vào hư không, không thấy đâu nữa. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Biến mất cùng với hắn, còn có hòn đảo thuộc về hắn, Vũ và thị tộc người mang rợ, thậm chí là đám người của nhất tộc thời gian. Oanh! Vô số những vảy cá không cách nào đếm hết bỗng rung động, đồng loạt biến mất trong sương mù. Cung điện không thấy đâu nữa. Ở nơi đó chỉ còn lại mẹ của thời gian thân hình to lớn kia. Thời gian khôi phục bình thường. Mẹ của thời gian nhẹ nhàng giật mình, lúc này mới phát hiện tất cả mọi thứ bốn phía chung quanh đều đã biến mất. Nàng lơ lửng trong sương mù, một hồi lâu sau mới phát ra âm thanh, Cửu Diện, người có thể đi ra. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Là gã khổng lồ chín đầu. Hắn ta ngắm nhìn bốn phía, lấy tiếng côn trùng bén nhọn kêu vang lên, xem ra là bị phát hiện rồi. Nhưng chúng ta không biết, đến cùng là Cố Thanh Sơn mang theo cung điện chạy trốn, hay là mẹ của thời gian mang theo hắn chạy mất. Mẹ của thời gian nói. Hừ. Huyết nhục toàn thân gã khổng lồ chín đầu điên cuồng nhúc nhích, hình thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bộ dáng ban đầu của Cửu Diện trùng ma. Mẹ của thời gian thấy thế, cũng làm chấn động hào quang trên người mình, triệt để đánh tan tác ra. Nàng hóa thành một pho tượng toàn thân đen kịt. Bất kể là vĩnh diệt hay là thời không, đều là thứ quyền năng cực kỳ phiền toái, có thể chống lại chúng ta. Nhất định phải nhanh chóng tìm được bọn chúng. Pho tượng nói. Từ giờ trở đi, đừng nghĩ đến chuyện mượn năng lực của Cố Thanh Sơn mở ra nấm mộ của kỷ nguyên quá khứ. Chúng ta phải trực tiếp giết hắn. Cửu Diện trùng ma nói. Đồng ý, cùng thời khắc đó. Mê vụ chỗ sâu. Trong một phương hướng không biết nào đó. Một hòn đảo đang im ắng nổi lơ lửng. Cố Thanh Sơn khoanh chân ngồi dưới đất, kể lại toàn bộ tình huống trước đó một lần. Là một mẹ của thời gian khác trong thế giới song song sao? Khó trách sợi tơ vận mệnh của ta không có phản ứng. Phi Ảnh trầm tĩnh nói. Sắc mặt Lưu Lân rất khó nhìn, hắn ta nói, mẹ của thời gian trong thế giới song song có khác nhau gì với mẹ của thời gian chân thực? Đương nhiên, điều Cố Thanh Sơn nói, tà ma có thể triệt để tà hóa mẹ của thời gian kia, tự nhiên là chọn lấy một người yếu nhất trong đó. Đại nhân, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Vũ hỏi. Cố Thanh Sơn trầm tư mấy giây, đột nhiên tự giảo mã nở nụ cười. Ban đầu, một ta khác phụ trách kéo dài thời gian, mà ta phụ trách thức tỉnh các kỷ nguyên quá khứ, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta đều phải kéo dài thêm một chút thời gian cho đối phương. Hắn đáp lại. Vì cái gì? Phi Ảnh hỏi. Bởi vì ta gặp được mẹ của thời gian chân chính. Cố Thanh Sơn nói xong thì nhìn về phía hư không trước mắt. Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ đom đóm đang dừng lại ở nơi đó, chú ý. Một ngày khác đang đại khai sát giới, toàn lực giết chóc yêu ma. Nhờ vào vậy, sức mạnh tận thế chân thực của ngài, danh sách yêu ma đang không ngừng lớn mạnh. Xin hãy tiếp tục duy trì dạng trạng thái này. Ngài sẽ nhanh chóng có thể phân cao thấp với những đấng tồn tại bên trong vĩnh diệt rồi. Cố Thanh Sơn xem hết một mạch, suy nghĩ mấy giây, sau đó đứng lên. Vũ, bắt đầu thao túng hòn đảo, chúng ta đi thẳng một mạch vào sâu bên trong làn sương mù kia, không được ngừng lại giữa chừng. Vâng. Đại nhân. Phía bên kia. Thế giới thần võ. Các vị, ta sẽ mang các ngươi đi thẳng đến pháp trận Na-di, nhưng khắp cả núi đồi đều là yêu ma, để các ngươi ra ngoài tấn công lại quá nguy hiểm, cho nên ta nghĩ đến một biện pháp. Cố Thanh Sơn nói. Có biện pháp gì? Lãnh Thiên Tinh hỏi. Các ngươi đều lấy ra linh thạch trên người mình, ta có biện pháp dựa vào linh thạch tạo ra một pháp trận, trợ giúp chúng ta tiêu diệt yêu ma dọc đường. Cố Thanh Sơn nói. Thì ra là thế, vậy thì có vấn đề gì? Lãnh Thiên Tinh thống khoái nói. Đám người cũng đồng loạt gật đầu xác nhận. Bốn phía đều là yêu ma. Dưới loại cục diện nguy hiểm này, chỉ phí linh thạch thì có thể để trận pháp sư tiêu diệt yêu ma, mở ra một con đường mới. Cái này đương nhiên càng có lời hơn so với tự mình ra ngoài chém giết. Lãnh Thiên Tinh dẫn đầu, đám người đồng loạt lấy ra linh thạch, giao lên trên tay Cố Thanh Sơn. Được. Các vị chờ một lát. Cố Thanh Sơn thu linh thạch, lập tức bắt đầu bày trận. Chỉ thấy hắn giao trận bàn của Công Tôn Trí cho Lãnh Thiên Tinh, căn dặn hắn ta bảo vệ tốt trận dạ mạc tập kết, bản thân mình thì lấy ra một trận bàn vô cùng đơn sơ khác, hai tay điểm nhanh, đã bố trí trận pháp bên trên trận bàn một lần nữa. Người đang tạo pháp trận gì? Lãnh Thiên Tinh hỏi. Pháp trận tăng cường hiệu dụng binh lực. Trận Minh Vương binh đấu. Cố Thanh Sơn nói. Người muốn nhiều linh thạch như vậy, chỉ vì pháp trận này. Lãnh Thiên Tinh khó hiểu mà nói. Đúng. Ngươi cứ chờ xem. Cố Thanh Sơn treo trận bàn ở ngực, lại lấy ra từng viên linh thạch, nhét vào trong cái rãnh khảm bên trên trận bàn. Toàn bộ rãnh khảm đều được nhét đầy. Trận bàn ong ong chấn động, lập tức tỏa ra quần sáng lượn lờ. Cố Thanh Sơn rút Dạ Vũ cung ra từ phía sau lưng. Quần sáng kia lập tức bay ra từ bên trên trận bàn, bám vào trong hư không chung quanh Thanh Trường cung, hóa thành từng ngọn linh diễm. Sức mạnh của Dạ Vũ cung đã được tăng cường. Cố Thanh Sơn nắm Trường cung, bước từng bước một đi ra khỏi trận Dạ Mạc tập kết. Chờ một chút, ngươi dự định một người đi chiến đấu với yêu ma sao? Lãnh Thiên Tinh quát lên. Cố Thanh Sơn dừng một chút, mở miệng nói, chiến đấu. Không, ta chỉ muốn đi thu hoạch. Hắn đi đến biên giới pháp trận, lập tức sải bước ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy trường cung trong tay hắn mơ hồ một trận, triệt để tàn hình không thấy đâu nữa. Cái này còn chưa hết. Rất nhanh, khí tức của Cố Thanh Sơn cũng theo đó mà nhanh chóng biến mất, ngay sau đó là thân thể hắn. Hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Lãnh Thiên Tinh rung lên mấy giây, bỗng nhiên kịp phản ứng, thấp giọng lẩm bẩm nói, thì ra là thế, cây cung kia là Thích Khách Chi cung có thể giấu đi hành tung, hắn dùng pháp trận cường hóa nó lên. Bạch. Một tàn ảnh gào thét lao vút đi. Cách đó hơn vài trăm mét, một con yêu ma hỏa diễm bị bắn thủng đầu, ầm một tiếng đã ngã xuống đất. Chúng yêu ma phát ra tiếng rống lên kinh sợ ngập trời, nhưng làm cách nào cũng tìm không thấy nơi phát ra đòn công kích. Lúc này, Cố Thanh Sơn sớm đã thay đổi vị trí của mình. Bá bá bá bá bá. Mũi tên như mưa mà trút xuống, bắn giết từng yêu ma ngay tại chỗ. Trên con đường dẫn đến trận pháp truyền tống Na-di, tất cả yêu ma đều chạy không khỏi số chết, thẳng đến một thời khắc sau. Mũi tên không còn xuất hiện. Trên chiến trường, lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị. Hắn dùng hết mũi tên rồi. Một người tu hành nhịn không được kêu lên. Hẳn là như vậy. Đáng tiếc chúng ta đều không phải trinh sát, không có chuẩn bị mũi tên. Lãnh Thiên Tinh nói. Chỉ thấy các yêu ma bực bội cứ đi qua đi lại trên mặt đất, muốn tìm ra người công kích kia. Bọn chúng bất chấp tất cả, hóa lửa giận của mình thành từng đòn công kích, đấm đá lung tung bay ra ngoài. Chấn động nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là pháp thuật bay tứ tung, thậm chí có vài yêu ma bị pháp thuật của đồng loại đánh trúng bị thương, giết chết. Nhưng các yêu ma không thèm quan tâm. Bọn người Lãnh Thiên Tinh quan sát mà hãi hùng khiếp vía. May mà từ đầu đến cuối, Cố Thanh Sơn cũng không bị đánh trúng, cũng chưa từng thấy hiện thân ra. Lại một lát sau, một ánh kiếm quang rét lạnh hiện lên, nhanh chóng chui vào hư không, ẩn đi không thấy đâu nữa. Cái đầu của yêu ma bay lên tận trời. Oanh. Thi thể một con yêu ma khổng lồ ngã xuống mặt đất, cũng chết đi như thế. Các yêu ma triệt để kinh hãi, điên cuồng tung ra các loại công kích, dùng tầng tầng lớp lớp đòn công kích pháp thuật tung vào mỗi một khe hở, mỗi một góc không người. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Công kích dần dần ngừng lại. Sức mạnh của các yêu ma cũng không phải vô hạn. Chốc lát sau, lại một ánh hàn quang lóe lên. Trong tiếng rống giận dữ kinh thiên, một con yêu ma toàn thân tràn ngập gai nhọn bị chém thành mấy khúc, lập tức mất mạng ngay tại chỗ. Các yêu ma nổi giận lần nữa, phát ra vòng công kích càng quét mãnh liệt thứ hai. Tận 10 giây trôi qua, không có bất kỳ nhân tộc nào hiện thân ra. Các yêu ma mệt mỏi ngừng công kích. Hàn quang lại lóe lên. Lại một con yêu ma ầm một tiếng ngã xuống mặt đất. Lần này, hầu hết các yêu ma lâm vào chần chờ. Bọn chúng vừa tung ra công kích, vừa không để lại dấu vết mà tản ra bốn phương tám hướng. Bên trong khe núi, con quái vật to lớn kia cũng bắt đầu di động. Cục diện như vậy, ngay cả thực hữu yêu cũng cảm nhận được sợ hãi. Con yêu ăn thịt thối này bò tiến lên, giống như một ngọn núi thịt thối đang chậm chạp di động. Một mùi hôi thối mãnh liệt lan tỏa ra bốn phía. Quái vật này cái gì cũng ăn được, yêu thích nhất là thi thể đã thối rữa, mà trong quá trình tích lũy của thời gian, toàn thân tỏa ra một mùi hôi thối. Dưới tình huống bình thường, ngay cả các yêu ma khác cũng sẽ tránh đi quái vật này, bởi vì thật sự là quá thối. Nó đang tiến về nơi có càng nhiều yêu ma tụ tập. Trong chốn hoang dã, một yêu ma tập tễnh bước đi. Nó dần dần thoát ly bầy yêu ma, đi thẳng một mạch đến đường nhỏ vắng vẻ. Đột nhiên, một ánh hàn quang xẹt ngang qua cổ của nó, cái đầu bay lên tận trời. Chỉ nghe bành ệ một tiếng vang trầm đục, thi thể yêu ma lập tức ngã lên trên mặt đất. Làn sương hắc ám mơ hồ trôi nổi ra từ trên thi thể nó, bay trở về hư không, ẩn nấp không thấy đâu nữa. Làm không tệ, lại đi dẫn một con yêu ma tới đây. Cố Thanh Sơn nói. Khói đen che kín ở bên cạnh hắn, hóa thành một thiên ma nữ. Là cái con kia sao? Cái con có thân hình 5 mét, toàn thân bốc lên dung nham kia. Thiên ma nữ chỉ, hỏi. Đúng, đi đi. Cố Thanh Sơn nói. Đang lúc nói chuyện, quần sáng trên người hắn bỗng nhiên chợt lóe lên. Cảnh giới luyện khí tầng 6 đã hoàn thành. Thiên ma nữ lơ đễnh, khẽ gật đầu, hóa thành khói đen tan biến trong hư không. Một lúc sau, một con quái vật toàn thân dân trào dung nham hướng đầu này vắng vẻ đường nhỏ đi tới. Nó phảng phất mất hồn đồng dạng, khuôn mặt ngốc trệ, lão đảo nghiêng ngả đi tới. Hàng mang lóe lên. Trường kiếm đâm vào trong cái miệng to tướng kia của con quái vật, đâm thủng ra sau đầu. Nhào. Quái vật vùng vẫy mấy cái, sau đó thì quỳ trên mặt đất. Cố Thanh Sơn lấy kiếm chống đỡ nó, khiến cho tất cả mọi dãy dụa hóa thành phí công. Rốt cuộc, quái vật nặng nề ngã xuống đất. Nó cứ không có chút sức phản kháng nào như thế mà chết rồi. Làn sương đen bay trở về, nói nhỏ bên tai Cố Thanh Sơn, đại nhân, các yêu ma bắt đầu chạy trốn. Cố Thanh Sơn thu kiếm, nhìn về hướng phía trước. Chỉ thấy số lượng lớn yêu ma tập kết lại với nhau, chạy như điên vào sâu trong chốn hoang dã. Rất nhanh, tất cả yêu ma phụ cận đều hành động, chạy trối chết như một trận cuồng phong. Chợt, tại sao cả đám chạy hết rồi? Cố Thanh Sơn có chút tiếc nuối mà nói. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, bởi vì ngươi giết quá nhiều, mà bọn chúng làm thế nào cũng không tìm thấy đối thủ. Là Lãnh Thiên Tinh. Hắn ta mang theo chúng tu sĩ, cười tủm tỉm đi tới, hỏi, khi nào chúng ta trở về? Cố Thanh Sơn tính toán thời gian một chút, cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức nói, hiện tại đi ngay đi. Ngươi theo chúng ta về tổng bộ liên quân chứ? Lãnh Thiên Tinh nói. Không, ta muốn đi Bách Hoa Tông. Trên đường có thể sẽ có chút khó khăn trắc trở, cho nên các ngươi cũng không thể đi loạn, càng không thể về tổng bộ, phải cùng ta đi đến Bách Hoa Tông. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao? Lãnh Thiên Tinh nói. Liên quan trọng đại, ta không thể tiết lộ, ngoài ra con nhện trên người ngươi kia, cũng phải mời thánh nhân Bách Hoa ra tay thủ mới có thể lấy xuống. Của kiếm tu, thí chủ cảm thấy như thế nào? Xin cách nói của thí chủ. Cố Thanh Sơn cười cười, nói ra, đầu tiên, cách nói gần vạn năm qua mọi người tôn sùng, cũng chỉ là cách nói mà thôi, tiếp theo, cái gọi là chân ý kiếm tu. Hắn thản nhiên đi đến hướng hòa thượng. Chu kiếm trên tay của ta chính là bội kiếm của thánh nhân, chạm vào thì chết, hòa thượng cẩn thận đấy. Trường kiếm ra, kiếm khí thành tơ, trong nháy mắt đã cuốn lên người của hòa thượng kia. Hòa thượng biến sắc, quát lên, ta đang luận đạo với ngươi, vì sao ngươi lại ra tay? Hắn vừa ngăn cản mấy lần, chỉ thấy tất cả kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một ánh trăng. Đây là bí kiếm. Tay chân hòa thượng đại loạn, không thể không toàn lực ngăn cản. Chỉ một thoáng, ánh trăng như khói nhẹ như sương mù, mặc cho hòa thượng xuất kiếm như gió cũng không cách nào ngăn cản mảy may. Hòa thượng đột nhiên cứng đờ. Chẳng biết lúc nào, chuôi kiếm này đã gác lên trên cổ hắn ta. Cố Thanh Sơn nhìn vào hắn, hỏi, hòa thượng, hiện tại kiếm của ta chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, là có thể cắt đứt cái đầu của ngươi, về phần cách nói của ngươi, có ích lợi gì trước kiếm của ta kia chứ? Hòa thượng mang sắc mặt phức tạp, mở miệng nói, nhưng đạo lý không đúng. Đạo lý cứ để các ngươi nói với nhau đi, ta chỉ phụ trách giết các ngươi. Các ngươi chết thì cũng đã chết rồi, chắc hẳn về sau sẽ không lại tới tìm ta phân rõ phải trái. Cố Thanh Sơn nói. Đạo lý không rõ ràng, cho dù thí chủ giết ta, cuối cùng vẫn nói không rõ được như thế nào là kiếm tâm. Hòa thượng nói. Ta sớm đã nói cho ngươi biết. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Kiếm chính là đạo lý. Hòa thượng ngơ ngẩn, lại nói, vậy thì thiên hạ muôn dân. Ngươi giết muôn dân là chuyện của ngươi, không nên trách kiếm của ngươi. Vậy thì giáo hóa vạn vật chúng sinh. Ngươi chỉ là một người dùng kiếm, có thể dạy người ta sinh con hay dạy được người ta cưới vợ. Từ trước đến nay ta chưa từng có loại tự tin mù quáng này. Vậy thì ngươi ngăn kiếm đạo của ta. Ngươi muốn giết ai thì giết, đừng tìm cái gì mà kiếm tâm để làm cái cớ, dối trá. Hòa thượng tạm thời nói không ra lời. Bên ngoài bức tranh, cung nữ bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng. Đồng tử mà địa kiếm chọn trúng này thật sự có mấy phần khí độ không tầm thường, xem ra đúng là hạt giống kiếm tu. Nàng đưa tay lấy ra một tấm truyền tấn phù sương mù mịt mờ. Câu mắng dối trá này vô cùng tốt, lão lừa trọc ngươi dùng lý lời chặn họng ta, hiện tại ta chặn họng lại, nhìn ngươi trả lời như thế nào. Cung nữ nói xong thì thúc giục linh lực trên tay, truyền tấn phù lập tức hóa thành ánh lửa, bay về hướng chân trời. Sóng mắt cung nữ lưu chuyển, tự nhủ, hình như tiểu tử này là lao ra từ bên trong lũ yêu ma, nhưng cụ thể là xảy ra chuyện gì, còn phải chờ hắn thành công lấy được bản rồi lại nhìn. Nàng tiện tay ấn ra một pháp quyết, Cố Thanh Sơn lập tức nhảy ra ngoài từ trong bức họa. Vậy là thông qua rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cung nữ nói, thông qua. Thôi được, hòa thượng kia còn muốn lấy kiếm nói lý sự, ta sợ nói thêm gì nữa thì sẽ tung một kiếm trị hắn, vậy thì khó coi lắm. Cố Thanh Sơn hết sức tự nhiên mà nói. Tâm tình của cung nữ lập tức rất tốt, cười nói, đúng, trên con đường tu hành nào có nhiều thuyết giáo như vậy, kỳ thật chém một kiếm càng tốt hơn. Lúc đầu ta còn chuẩn bị mấy ải khảo nghiệm, nhưng bây giờ ta quyết định, lập tức sẽ cho ngươi đi thử kiếm bản một lần. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, đa tạ. Địa kiếm bỗng nhiên hừ một tiếng trong tâm của hắn, nói, vừa rồi ta còn lo lắng ngươi không có cách nào đi vào Bách Hoa Cung lần nữa. Chật, ta thật là tự chuốc lấy khổ. Thế nào? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên mà nói. Tính tình hung hăng của hai thầy trò các ngươi không ai thua ai cả, quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, làm sao có thể không tụ lại với nhau kia chứ? Địa kiếm nói. Kiếm bản. Chính là thứ này. Cung nữ cười cười, đi tới trước tấm bình phong, dùng tay chạm vào mặt bình phong rồi nói, trong tấm bình phong này ẩn chứa một tòa kiếm trận thời Hồng Hoang. Kiếm trận Hồng Hoang. Cố Thanh Sơn lặp lại một lần, sắc mặt không thay đổi. Cung nữ nói tiếp, làm cho Tiên Tôn cảm thấy nghi ngờ đó chính là mặc dù nàng đã thu phục được tòa kiếm trận này rồi, thế nhưng vẫn chưa gặp được kiếm linh chân chính. Nhiệm vụ của ngươi là đi vào trong tòa kiếm trận này, tìm kiếm kiếm linh. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bình phong làm bằng lục ngọc kia. Tấm bình phong này là một âm mưu. Huyền Nguyên Thiên Tôn dựa vào tấm bình phong này đã đổi lấy rất nhiều bách hoa ngọc nhưỡng tốt nhất từ trong tay Bách Hoa Tiên Tử. Sau khi bị phát hiện, ông ta lại vội vàng xin lỗi, cũng đồng ý đưa ra một vài thứ tốt chân chính để lắng lại lửa giận của Tạ Đạo Linh. Đó cũng chỉ là việc nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục mà thôi. Phải nhanh chóng chọc thủng âm mưu trong bình phong, sau đó đi theo Tạ Đạo Linh tới tiền tuyến cứu giúp Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền mới được. Vừa nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, xin hãy để ta thử một lần. Được. Cung nữ gật đầu, sử dụng một loại pháp quyết, rồi chỉ về phía bình phong lục ngọc. Bình phong lục ngọc bỗng rung rẩy. Từng cảnh tượng kỳ dị xuất hiện liên tiếp, tản ra từng luồng khí tức cổ lão mà tang thương. Pháp quyết trên tay cung nữ cũng hơi động, bình phong toát ra từng luồng sáng bảy màu, bao phủ Cố Thanh Sơn vào bên trong. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Người đời sau, trước phải thắp hương, mới có thể đi vào. Cố Thanh Sơn thắp hương, lễ bái, rồi mới bước vào trong bình phong. Hắn vừa biến mất, sắc mặt cung nữ cũng thay đổi, trở nên nghiêm túc mà nhìn chăm chú lên bình phong lục ngọc. 10 năm, ta vẫn không thể phát hiện bí ẩn của nó, hy vọng thiếu niên này có thể mang tới cho ta chút linh cảm. Cung nữ lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn bỗng thấy hoa mắt, phát hiện mình từ trên không rơi xuống một tòa đại điện. Hắn đứng thẳng người lên, quan sát cảnh tượng xung quanh. Không sai. Vẫn là loại kiến trúc thời thượng cổ như trong ký ức. Hai bên của đại điện vẫn trưng bày hai hàng pho tượng, đều là tu sĩ thời thượng cổ có thần thái và tư thế khác nhau. 10 tu sĩ thời thượng cổ đều khác biệt, chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là bên người bọn họ đều có một thanh trường kiếm. Kiếm tu thượng cổ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đám này là một đám lừa gạt. Hắn nhìn về phía trước, thì thấy phía trước đại điện đang thờ phụng một vị thần linh. Đó là một thần linh mặc áo giáp vàng, tay trái nâng một ngọn núi, tay phải cầm một thanh kiếm kỳ lạ, thần sắc trang nghiêm túc mục. Phía sau thần linh này là một vách tường cao khoảng 8 mét, trên vách tường khắc một vài bức tranh, tất cả đều là cảnh tượng tu sĩ chém giết quái vật thời cổ đại. Cố Thanh Sơn quan sát cảnh tượng này xong thì bỗng cảm thấy không chân thực. Hình như có thứ gì đó không khớp với cảnh tượng trong trí nhớ. Nơi nào xảy ra vấn đề cơ chứ? Hắn bỗng cảm thấy không ổn, bước đi tới bức tượng đầu tiên. Cố Thanh Sơn lễ bái, rồi hỏi với vẻ kính cẩn, xin hỏi tiền bối hy sinh như thế nào? Pho tượng hơi chuyển động, nhìn về phía hắn. Đây là một tu sĩ trung niên có gương mặt hình chữ quốc, mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, thanh kiếm trong tay cũng cực kỳ sắc bén lạnh lão. Hắn ta nhìn Cố Thanh Sơn, nói với giọng bình tĩnh, năm đó. Từ sau lúc đó, có một số việc bỗng nhiên thay đổi. Nói xong, hắn ta lại khôi phục tư thế như ban đầu, không cử động chút nào nữa. Cố Thanh Sơn lại chắp tay, hỏi, năm đó, có chuyện gì đã thay đổi? Bức tượng lại hơi chuyển động, nhìn về phía hắn. Người đàn ông trung niên kia nói, năm đó. Từ sau lúc đó, có một số việc bỗng nhiên thay đổi. Nói xong, ông còn nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ thâm sâu, rồi lại khôi phục tư thế ban đầu. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Tiền bối. Có thể nói tỉ mỉ hơn không? Hắn hỏi lại. Bức tượng lại sống lại. Bức tượng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói với giọng gấp gáp, năm đó. Năm đó. Sau khoảng thời gian đó, có một số việc bỗng nhiên thay đổi. Sau khi nói xong, bức tượng lại khôi phục tư thế ban đầu. Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Bức tượng này, giống như đúc với bức tượng ở mặt kia của vòng tròn thời gian khép kín. Bức tượng này thật sự là không có vấn đề. Thế nhưng thứ gì đã thay đổi? Chính mình. Tại dòng thời gian chính, thứ thay đổi chân chính là chính mình. Chẳng lẽ khi trước, những bức tượng của kiếm tu này cố ý đóng vai là một đám lừa đảo, thế nhưng sự thật là đang che giấu thứ gì? Mà lần này bọn họ thấy được mình, thì từ bỏ loại che giấu này. Bọn họ muốn nói điều gì? Cố Thanh Sơn đi về phía trước, đứng trước mặt bức tượng thứ hai. Bức tượng này là của một thanh niên tuấn tú, khi Cố Thanh Sơn bước tới trước mặt hắn ta thì hắn ta cũng sống lại, vội nói, sau khi Bất Chu Sơn gãy mất, chủ thế giới bắt đầu đứng trước một trận tai nạn khổng lồ. Nói xong, hắn ta lại trở nên yên lặng. Xin hỏi đạo hữu, trận tai nạn đó là gì? Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi. Thanh niên tuấn tú lại sống lại, nói với Cố Thanh Sơn, sau khi Bất Chu Sơn gãy mất, chủ thế giới bắt đầu đứng trước một trận tai nạn khổng lồ. Hắn ta có vẻ như muốn nói ra một bí mật kinh người nào đó, thế nhưng lại không thể nói thêm một từ nào nữa cả. Sự đau khổ bỗng xuất hiện trên gương mặt của hắn ta rồi lại đột nhiên biến mất, sau đó, hắn ta lại hồi phục tư thế ban đầu. Cố Thanh Sơn ngẩn người mấy giây. Chủ thế giới bắt đầu đứng trước tai nạn. Chủ thế giới, ai sẽ xưng hô như vậy chứ? Cố Thanh Sơn bỗng quay đầu quan sát mọi thứ xung quanh, hai hàng bức tượng xung quanh đại điện này đều là tu sĩ thời thượng cổ có thần thái và tư thế khác nhau. Đặc điểm của cả 10 tu sĩ đều khác biệt, thế nhưng điều giống nhau duy nhất đó chính là bọn họ đều có một thanh kiếm. Kiếm tu. Bọn họ là kiếm tu. Ban đầu, bọn họ hóa thành anh linh, bảo vệ lấy chủ thế giới. Kỷ nguyên hồng hoang. Thế nhưng khi mình phá vỡ Bất Chu Sơn, hồng hoang đã tách ra thành 6 phần, hóa thành vô số mảnh vỡ tản ra khắp hư không. Những kiếm linh kia đâu? Bọn họ lại làm cái gì? Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt bức tượng thứ ba. Bức tượng bỗng sống lại. Đó là một ông lão tóc trắng xóa, một tay cầm kiếm, hét lên như điên dại, giống như đang trồng trọt hoa màu vậy. Cố Thanh Sơn chắp tay với ông, rồi lại đi tiếp tới bức tượng tiếp theo. Kiếm tu trước mặt lại sống lại, nói với vẻ vội vàng, bọn chúng đã học được cách của người kia. Cố Thanh Sơn lại ôm quyền, đi tiếp tới bức tượng tiếp theo. Hắn cứ như vậy đi ngang qua các bức tượng, cuối cùng cũng nghe được lời mà đám kiếm tu muốn truyền lại. Thay thế. Thậm chí có thể nói là thay đổi. Bọn chúng cướp đi lực lượng của hỗn độn, cũng đã thâm nhập vào một thời đại nào đó. Các pháp tắc khác căm thù bọn chúng, thế nhưng cũng không căm thù hỗn độn. Giáng lâm. Danh sách. Giáng lâm. Mọi thứ đều biến thành hai đường thẳng song song. Bọn chúng muốn sử dụng cách của người kia để đối phó chính người đó. Cố Thanh Sơn đứng vững trong đại điện. Bức tượng của những kiếm tu kia đã hoàn toàn yên lặng, thế nhưng từ nơi sâu xa, Cố Thanh Sơn vẫn có thể cảm nhận được bọn họ đang nhìn chính mình. Các vị, ta đã hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Yên tĩnh một lát. Rầm rầm. 10 bức tượng kiếm tu lập tức vỡ vụn. Từng luồng sáng mờ ngưng tụ thành hình người, liên tục gật đầu chào hỏi hắn, sau đó biến mất vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống. Là vị cung nữ kia. Tạ Đạo Linh. Tại sao ngài lại đi vào nơi đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Mỗi lần ta hỏi bọn chúng đều nói những lời này, thế nhưng chưa bao giờ vỡ vụn ra như này cả. Thế nhưng vừa rồi ta cảm thấy linh của bọn chúng đều đã trở về thế giới tướng vị rồi, tại sao lại vậy? Cung nữ nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi. Cố Thanh Sơn nói, bởi vì bọn chúng cảm thấy ta đã hiểu ý của bọn chúng là như nào, cũng không cần ở lại nơi này nữa, nên đã đi. Ngươi hiểu rồi. Cung nữ hỏi với vẻ nghi ngờ. Bọn họ cảm thấy ta đã hiểu, cho nên mới yên tâm rời đi, cho nên có lẽ ta thật sự hiểu được. Cố Thanh Sơn nói. Linh của những kiếm tu này muốn nói cái gì cơ chứ? Cung nữ hỏi. Có thứ gì đó đang thay đổi lịch sử. Bắt đầu từ sau khi Bất Chu Sơn gãy mất, thế nhưng loại thay đổi này là tuyệt đối không được cho phép, cho nên bọn chúng mượn lực lượng của hỗn độn, tránh thoát tất cả trừng phạt, sau đó chôn hạt giống xuống từng đoạn lịch sử, như là trồng trọt hoa màu vậy. Cố Thanh Sơn giải thích. Cung nữ suy nghĩ một lát, rồi hỏi, mọi thứ đều biến thành hai tuyến song song. Là có ý gì? Cố Thanh Sơn im lặng. Một lát sau, hắn mới nói, ta cũng không hiểu rõ lắm, dù sao ta mới sống vài chục năm, tới bây giờ mới tới cảnh giới luyện khí 6, 7 tầng. Trong giới tu hành, rất nhiều chuyện ta đều không biết, cũng chưa từng gặp, cho nên không dám nói lung tung. Cứ nói đi đừng ngại. Cung nữ nói. Vậy thì ta sẽ nói ra suy đoán của ta. Nói đi. Ta không thể hiểu được, có người lại có thể thay đổi quá khứ, chẳng lẽ điều này sẽ không làm cho thế giới trở nên xáo trộn sao? Cố Thanh Sơn nhún vai, nói. Cung nữ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Như vậy, nếu như không chạm tới lịch sử ban đầu, mà vào một thời điểm nào đó thả ra một tuyến đường song song, sau đó che phủ nó lại, sẽ trở nên như thế nào đây? Cố Thanh Sơn nói. Cung nữ ngẩn người. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, tuổi của ta còn nhỏ, kiến thức nông cạn, muốn nghĩ càng sâu thêm thì đầu chỉ muốn nổ thôi, cho nên chỉ nghĩ được tới đó. Bí mật này thực sự quá lớn, thế nhưng chúng ta lại không thể hiểu hết được toàn bộ bí mật này. Cung nữ lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn nhớ tới điều gì đó, nhìn về phía trước. Trước đại điện còn thờ phụng một vị thần linh. Đó là một thần linh mặc áo giáp vàng, tay trái nâng một ngọn núi, tay phải cầm một thanh kiếm kỳ lạ, sắc mặt trang nghiêm túc mục. Phía sau thần linh là một vách bức tường cao khoảng 8 mét, phía trên bức tường vẽ một vài bức tranh, đều là các trận chém giết giữa tu sĩ và quái vật thời cổ đại. Cố Thanh Sơn nhìn về phía ngọn núi trong tay thần linh. Bất chu. Trong đầu của hắn hiện lên hai từ này. Cung nữ cũng phát hiện biểu hiện bất thường của hắn, hỏi, người đang nhìn gì vậy? Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, trả lời, ta đang suy nghĩ. Trong tòa kiếm trận thời Hồng Hoang này, thứ quan trọng nhất có lẽ là vị thần linh được thờ phụng kia. Có lẽ nó sẽ nói cho chúng ta biết thêm chút gì đó. Cung nữ thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía thần linh được thờ phụng kia. Bên trong đại điện, 10 bức tượng kiếm tu đã biến mất. Chỉ còn lại bức tượng của vị thần linh đứng vững trên đài thờ phụng, không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào hai người. Trận pháp này hơi quỷ dị, từ giờ trở đi, ta sẽ ở cạnh bảo vệ ngươi, để tránh việc ngươi sẽ bị tổn thương không thể đoán trước. Cung nữ nói. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn đáp. Rồi hắn bước dần về phía đài thờ phụng của thần linh mặc áo giáp vàng kia, chắp tay nói, các hạ là vị thần nào? Tại sao được thờ phụng ở nơi đây? Thần linh mặc giáp vàng chậm chậm cúi đầu xuống, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, rồi nói, người có biết được thanh kiếm này là thứ gì không? Thần linh giơ thanh kiếm trong tay lên. Cố Thanh Sơn quan sát cẩn thận, rồi lắc đầu nói, ta chưa thấy thanh kiếm này bao giờ. Có phải là ngươi đã quên rồi không? Thần linh giáp vàng hỏi lại. Ta sẽ nhớ kỹ bất kỳ thanh kiếm nào mà ta đã gặp. Cố Thanh Sơn trả lời. Ngươi có dám cầm thanh kiếm này không? Thần linh giáp vàng lại hỏi. Có gì không dám? Thế nhưng mọi thứ nơi này đều là của thánh nhân, làm sao ta có thể vượt quyền, nhận lấy thanh kiếm trong tay ngươi được chứ? Cố Thanh Sơn nói. Cung nữ dần dần bước tới, đưa tay nói, mời ban kiếm. Thần linh giáp vàng nói, ngươi không phải kiếm tu. Chỉ tặng cho kiếm tu thôi sao? Cung nữ hỏi. Đúng. Thần linh nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cung nữ ngạc nhiên, nói, hắn mới là luyện khí kỳ, con đường tu hành còn chưa xác định, tại sao ngươi lại chắc chắn hắn là một kiếm tu? Hắn chính là kiếm tu. Thần linh nói với giọng khẳng định. Cung nữ không còn lời gì để nói, lại nhớ tới việc địa kiếm nhận chủ thì mới thoải mái lại. Ngươi cứ tới đi, yên tâm, thánh nhân sẽ không trách tội. Nàng nói với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chắp tay về phía tượng thần, nói, mời ban kiếm. Bức tượng thần linh hơi nhúc nhích, buông tay ra, quát, đón kiếm. Thanh kiếm xẹt qua hư không, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, thần linh than nhẹ, nói, kiếm tu chúng ta, đợi ở nơi này vô số năm tháng, chỉ vì công bố chuyện này, các ngươi phải cẩn thận lại càng cẩn thận, bước sai một bước chính là vực sâu vạn trượng, tuyệt đối không còn con đường rút lui nào nữa cả. Rầm. Bức tượng biến thành vô số điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Cung nữ híp mắt lại nhìn cảnh tượng này, nói nhỏ, lại là linh. Thế nhưng lại mạnh hơn nhiều những vị linh khi trước, đã trở lại thế giới tướng vị. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nói, xin hỏi các hạ, thế giới tướng vị là sao vậy? Cung nữ liếc hắn, lắc đầu rồi nói, đợi ngươi tu luyện tới kim đan cảnh, mới đủ điều kiện tiếp xúc với pháp thuật của phương diện này, hiện tại ngươi chỉ cần biết nó là một loại thế giới đặc biệt là được rồi. Cố Thanh Sơn cảm thấy khiếp sợ. Kim đan cảnh. Điều này hoàn toàn không đúng, vào thời đại này, thế giới tu hành chưa bao giờ tiếp xúc tới bất kỳ thế giới tướng vị nào cả. Đẳng cấp cao nhất trong thế giới này đó là phong thánh cảnh. Phía trên phong thánh vẫn còn có thần chiếu, thiên kiếp, thái hư, huyền linh, loạn tinh, quy nguyên, minh thần, kiến không, cửu thập du tầm, bát bách không luân, tam thiên thế giới, tứ trụ thánh cảnh, dạ ma thiên, tự tại thiên vương, tu di sơn chủ, sau đó mới là khó lường cảnh. Tới tận khi đạt được khó lường cảnh, mình mới hiểu được khái niệm về thế giới. Tại sao tà đạo linh lại nói rằng tới kim đan đã có thể tiếp xúc với thế giới tướng vị rồi? Lúc này, tại sao nàng lại có thể nói thẳng ra chuyện về thế giới tướng vị cơ chứ? Nơi nào xảy ra vấn đề vậy? Cố Thanh Sơn kiềm chế cảm xúc chập trùng mãnh liệt của mình, hơi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay. Hai hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện: ngài nhận được linh kỹ đặc biệt, Vạn Kiếm Trấn Ma Tác. Linh kỹ này đã liên kết với linh hồn của ngài, trừ ngài ra, không ai có thể sử dụng nó nữa cả. Muốn kích hoạt nó, ngài chỉ cần nghĩ tới là được. Thuyết minh, đây là linh kỹ mà tất cả kiếm tu linh giới đã dùng toàn lực thả ra, tại kiếp trước rất xa xưa, bọn họ đi tới cạnh ngài, nguyện cùng ngài sóng vai chiến đấu. Hiện tại, bọn họ thông qua cách này, tới hoàn thành chuyện đó. Cảm xúc Cố Thanh Sơn thay đổi chập trùng, vuốt nhẹ trường kiếm. Thanh kiếm này là một loại linh kỹ. Sức mạnh của linh kỹ hầu như có thể vượt qua cảnh giới, là hóa thân lực lượng của toàn bộ hệ thống thế giới đó. Ví dụ như linh kỹ loại khống chế, ca vũ biểu diễn giả, hoặc là linh kỹ loại triệu hồi, vạn giới phủ thị giả, còn có linh kỹ loại tấn công, giới linh hàng. Mà Vạn Kiếm Trấn Ma Tác này lại là linh kỹ loại phong ấn. Những linh kỹ này có uy lực vô tận. Cố Thanh Sơn nắm chặt kiếm, quát, mở. Trên kiếm tản ra vô số phù văn, hóa thành từng chiếc dây sắt, sau đó bay về phía bức tranh phía sau đài thờ phụng. Keng keng keng keng keng. Dây sắt đâm vào trong bức tường, có vẻ như trói được thứ gì đó. Sắc mặt cả cung nữ lẫn Cố Thanh Sơn đều hơi đổi. Phía sau bức tranh có thứ gì đó. Cố Thanh Sơn nắm chặt thanh kiếm, kéo mạnh về sau một cái. Ầm ầm. Cả bức tường đều đổ nát. Một cái lồng giam hoàn toàn do kiếm khí tạo thành xuất hiện trước mặt hai người. Bên trong lồng giam là một bộ thi thể khô quắc đang co ro. Từng thanh kiếm xuyên qua thi thể, giam giữ chặt cái xác ở bên trong lồng giam, không cho nó nhúc nhích. Nhìn thoáng qua thì thấy thi thể này cũng chỉ là xác của một người tu hành bình thường mà thôi. Thứ này là thứ gì? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Thi thể nghe thấy có người nói thì bỗng giật giật, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn và cung nữ. Là người tu hành. Mắt của thi thể sáng rực lên, hét lớn, nhanh. Cứu ta ra ngoài, chỉ cần các ngươi cứu ta ra ngoài, ta sẽ dạy cho các ngươi pháp thuật thiên hạ vô song, làm cho các ngươi trở thành tồn tại mạnh nhất trên đời này. Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta là thánh nhân thời Hồng Hoang, bị thương nặng trong lần đại kiếp thiên địa tại vô số năm về trước, lại không để ý bị kẻ gian lợi dụng, mới rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Nhanh cứu ta. Ta sẽ báo đáp. Thi thể hét lên. Cố Thanh Sơn không nhúc nhích. Cung nữ nhìn chằm chằm thi thể kia, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Thánh nhân thời Hồng Hoang. Thì ra là thế, những kiếm tu kia muốn chúng ta thấy được loại tà vật như ngươi. Cung nữ lẩm bẩm. Hỗn xược. Ta đường đường là chí thánh Hồng Hoang, một trong những người mạnh nhất trong thiên địa này, ngươi lại dám nói ta là tà vật. Thi thể quát. Sắc mặt cung nữ lạnh lão, mỉm cười nói, trên người ngươi đều là khí tức tà ác, nào có chút khí tức nào của người tu hành. Hơn nữa, cuối cùng cũng thấy được một tên sống sót. Ý của ngươi là gì? Thi thể trầm giọng nói. Ngươi chỉ là một thi thể mà thôi, không phải là chủ nhân ban đầu của cơ thể này, biết nhiều như vậy làm gì chứ? Cung nữ lắc đầu, nói với Cố Thanh Sơn, thả nó ra. Cố Thanh Sơn chần chờ, nói, có vẻ như nó rất hung dữ. Không sao. Được. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, coi như cởi phong ấn, lúc nào mình cũng có thể sử dụng lại Vạn Kiếm Trấn Ma Tác mà, cho nên hắn vẫn cởi bỏ phong ấn. Vô số thanh kiếm biến mất hoàn toàn, thi thể kia lão đảo ngã xuống đất. Thi thể đứng dậy, cười như điên dại, ha ha ha, cuối cùng thì ta cũng. Nó còn chưa nói xong, cung nữ đã dùng tay áo cuốn đi. Thi thể biến mất khỏi nơi đó. Vào lúc này, cung nữ mới quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, ấm giọng nói, ngươi rất được, đã hoàn toàn biết được bí mật nơi đây, chắc hẳn sau khi thánh nhân biết được, cũng sẽ cảm thấy mừng rỡ. Cố Thanh Sơn chần chờ, cái tên vừa rồi thật sự lợi hại, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Sẽ không, nó chỉ là thi thể mà thôi, không phải là thánh nhân Hồng Hoang năm đó nữa. Cung nữ nói. Nàng ngẫm nghĩ, rồi giải thích, thi thể không có gì lợi hại cả, thế nhưng nếu ở trên tay chúng ta, có thể dùng thủ đoạn suy tính ngược để lấy được rất nhiều tin tức khi thi thể này còn sống, đó đều là tin tức tình báo có giá trị cao, ngàn vàng không đổi. Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng yên lòng. Cách làm việc của Tạ Đạo Linh luôn rất ổn, tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo ngạo mạn. Nếu như nàng cũng nói là không có vấn đề, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng, nàng chỉ có tu vi phong thánh cảnh, làm sao có thể xử lý thi thể của thánh nhân Hồng Hoang này cơ chứ? Cung nữ liếc nhìn hắn, khẽ thở dài, chưa từng nghĩ tới, một thiếu niên mới luyện khí kỳ lại có thể được sự coi trọng của đám kiếm tu thượng cổ. À đúng rồi, người tới gặp thánh nhân muốn cầu xin điều gì? Cố Thanh Sơn cố nén nghi ngờ trong lòng xuống, chắp tay nói, là về chuyện trên tiền tuyến, Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền vẫn đang ở trong vòng vây của yêu ma, ta được hai người này nhờ vả, một đường đều ẩn thân tiến tới, có chuyện quan trọng cần bẩm báo thánh nhân, xin dẫn tại hạ đi gặp thánh nhân một lần. Ngươi là người đã lấy được kiếm bản, đương nhiên sẽ được gặp nàng rồi. Cung nữ nói. Rồi nàng tiện tay bấm pháp quyết. Cảnh tượng xung quanh đều biến mất. Sau một trận trời đất quay cuồng, Cổ Thanh Sơn lại đứng vững trên mặt đất. Khi thấy được cảnh vật xung quanh thì hắn biết mình và cung nữ vẫn luôn ở phía trước tấm bình phong lục ngọc kia. Đi thôi, theo ta tới gặp tiên tôn. Được rồi. Hai người một trước một sau đi qua một hành lang thật dài, đi qua rất nhiều cung điện thì mới tới chính điện của Bách Hoa Cung. Vào thông báo đi, ngày hôm nay kiếm bản bị người lấy đi, xem tiên tôn nói thế nào. Cung nữ nói. Vâng. Hai cung nữ đứng gác nghe vậy thì để một người đi vào trong đại điện, một lát sau, nàng ta lại bước nhanh ra. Hiện tại tiên tôn vừa lúc có thời gian, truyền người lấy bản vào yết kiến. Cung nữ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, dùng tay làm tư thế mời, đi gặp tiên tôn đi. Vậy ta đi vào. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói. Cung nữ mỉm cười, nói, ta phải nhắc nhở ngươi, ở trước mặt tiên tôn không được nói dối bất cứ một câu nào, có gì thì nói đó, nếu không hậu quả tự chịu. Cảm ơn đã nhắc nhở. Cố Thanh Sơn trả lời. Cung nữ hơi gật đầu, nghiêng người sang, để hắn đi vào. Cố Thanh Sơn bước dần tới bậc thang, từng bước một đi vào trong đại điện. Bách Hoa Điện vẫn như trước đây, vẫn râm mát và trống trải như trước. Gió nhẹ mang theo hương hoa mai truyền tới. Vẫn giống như năm đó. Cố Thanh Sơn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bất cứ kẻ nào đi vào trong cung điện này đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm chủ nhân nơi này phản cảm. Thế nhưng bọn họ nào biết. Nơi này chỉ là nơi ăn điểm tâm dành cho các đệ tử của Bách Hoa Tông mà thôi. Cố Thanh Sơn tạm thời không nghĩ tiếp nữa, lần theo mùi thơm nhẹ mà nhìn về phía sâu trong tòa đại điện này. Bên trên một tòa đài cao, có mấy trăm ngàn đóa hoa lẫn lá được điêu khắc bằng tiên ngọc. Mà tại chính giữa những đóa hoa này là một đóa hoa đang nở rộ, làm cho nhụy hoa lộ ra ngoài hình thành một ngai vàng. Vạn hoa bảo tọa. Bên trên ngai vàng, có một cô gái đang ngồi, trên người mặc áo nghê thường màu xanh biếc, trên mặt còn dùng một tấm lụa mỏng che đi gương mặt. Là ngươi lấy được kiếm bản sao? Cô gái mở miệng hỏi, giọng nói thánh thót như hàng trăm ngàn tiếng chim hót vậy. Bên trên ngai vàng, có một cô gái đang ngồi, trên người mặc áo nghê thường màu xanh biếc, trên mặt còn dùng một tấm lụa mỏng che đi gương mặt. Là ngươi lấy được kiếm bản sao? Bách Hoa tiên tử hỏi. Đúng là tại hạ. Cố Thanh Sơn ôm quyền hành lễ. Nghe nói ngươi tới đây hái bản là vì chuyện của tiền tuyến sao? Bách Hoa tiên tử hỏi tiếp. Đúng vậy, tình hình chiến sự tại tiền tuyến rất cấp bách, xin thánh nhân hãy ra tay cứu giúp. Cố Thanh Sơn nói với giọng gấp gáp. Ngươi có mang theo lệnh bài tới không? Có. Trên eo của ngươi đang treo lệnh bài đúng không? Bách Hoa tiên tử hỏi. Đưa ra. Bách Hoa tiên tử nói. Vâng. Cố Thanh Sơn gỡ lệnh bài đang treo bên eo xuống, giữ nó trên bàn tay. Bách Hoa tiên tử vẫy tay, lệnh bài đồng thau đó bay lên trên, rồi lơ lửng trước mặt nàng, bắn ra từng luồng sáng. Một hàng chữ được chiếu ra. Tiên Phong Doanh, Cố Thanh Sơn. Lệnh bài không giả, cũng liên kết rất chặt chẽ với thiếu niên trước mắt. Sắc mặt Bách Hoa tiên tử trở nên nghiêm túc, hỏi, tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì? Người cứ nói đi. Cố Thanh Sơn nói lại một lần mọi chuyện từ đầu tới cuối. Bách Hoa tiên tử nghe xong, sử dụng pháp quyết, thả ra một pháp thuật bắn lên trên lệnh bài đồng thau. Thần kỹ. Hư không tầm linh. Hồng. Từ trong hư không truyền ra tiếng động cực kỳ hùng vĩ. Một luồng sáng bắn vào hư không, tạo thành một lỗ đen có chiều cao khoảng 4 mét. Một vài hình ảnh từ trong lỗ đen xuất hiện. Đó là những khí tức của sinh linh mà lệnh bài đồng thau đã từng nhiễm lên trong quá khứ. Trong hố người chết. Trong quân doanh. Thế giới thần võ. Những chuyện xảy ra gần đây từng màn liên tiếp xuất hiện trước mặt Tạ Đạo Linh. Nàng gật đầu, trầm ngâm nói, đúng vậy, người không nói dối. Xin thánh nhân hãy cứu Công Tôn tướng quân và Ninh thánh nữ đi. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói. Bách Hoa tiên tử không nói chuyện, chỉ là duỗi ngón tay như ngọc trắng điêu khắc mà thành ra, bấm đốt ngón tay tính toán. Một lát sau, sắc mặt của nàng trở nên bình tĩnh, nói, ta vừa tính một quẻ, trong vòng 15 phút tới, bọn họ sẽ không chết. Nếu như có biến số xảy ra thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đang lo lắng điều gì? Bách Hoa tiên tử nhìn hắn, hỏi ngược lại. Vừa rồi ở trong kiếm trận hồng hoang, đám kiếm tu đã nói có thứ gì đó muốn xâm nhập vào thế giới của chúng ta, ta lo lắng có chuyện ngoài dự liệu sẽ xảy ra. Cố Thanh Sơn nói. Bách Hoa tiên tử vung tay lên, nói, không vội, bọn họ sẽ không chết, coi như chết rồi, ta cũng có thể lôi bọn họ trở về từ trong luân hồi. Lại là câu nói này. Thế nhưng lần này, Cố Thanh Sơn lại tin tưởng nàng. Thế nhưng là, nghĩ kỹ lại thì, tại sao trong tuyến thời gian này, khi tận thế quét sạch mọi nơi, Bách Hoa Tiên Tử lại một mình một người đi tới Hoàng Tuyền, từ đó không để ý tới chuyện trong nhân gian. Cố Thanh Sơn trở nên trầm tư. Bách Hoa Tiên Tử tiếp tục nói, nếu như ngươi đã hái được bản xuống, mọi thứ phải theo quy tắc của bản thánh mà làm. Nàng vỗ vỗ tay, hai cung nữ yên lặng xuất hiện. Thánh nhân, chuyện này. Cố Thanh Sơn hỏi. Bách Hoa Tiên Tử nói, mặc dù ngươi đã hái được kiếm bản, thế nhưng ở trong bình phong lục ngọc, từ đầu tới cuối ngươi chưa từng dùng kiếm, điều đó không phù hợp quy tắc của ta. Không sử dụng kiếm lại hái được kiếm bản, nếu như mọi người đều noi gương của ngươi mà làm, thì bách hoa bản của ta chẳng phải bị các ngươi làm loạn hết lên rồi sao? Bởi vậy, ta không thể coi như ngươi hoàn toàn hái kiếm bản được. Đây là hai tên kiếm thị của ta, ta sẽ làm cho các nàng kiềm chế tu vi tới tầng 7 luyện khí, các ngươi so tài một lần. Trong vòng 15 phút đồng hồ, nếu như ngươi không thể thắng nổi hai nàng, bản thánh sẽ nhận định ngươi thất bại. Cố Thanh Sơn âm thầm thở dài. Vẫn là như vậy, mình phải so tài với hai phân thân của nàng, để nàng có thể hiểu thêm tình hình hiện tại của mình. Đang suy nghĩ, Bách Hoa Tiên Tử lại hơi do dự, nói, vừa rồi ngươi đã hỏi về thế giới tướng vị, cũng được, sau đó ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy thế giới tướng vị là như thế nào, nếu như ngươi vẫn có thể chiến thắng. Bản thánh sẽ hứa với ngươi một chuyện. Cố Thanh Sơn giật mình. Trong câu nói này ẩn chứa lượng tin tức quá phong phú, hắn vừa phản ứng kịp thì Bách Hoa Tiên Tử đã phủi tay, nói, bắt đầu. Vừa nói xong, hai tên cung nữ đã yên lặng đi tới, thi lễ rồi chậm chậm rút thanh kiếm đang mang ra. Trong hư không, bỗng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, chú ý một thế giới tướng vị sắp chồng lên chủ thế giới. Tâm thần Cố Thanh Sơn rung mạnh. Cái gì? Trong chiến đấu với cảnh giới thấp như này, vậy mà có thể triệu hồi thế giới tướng vị tới. Ngay sau đó, toàn bộ Bách Hoa Điện tan biến, thế giới hóa thành trống rỗng. Cả một thế giới hoàn toàn khác biệt xuất hiện. Cố Thanh Sơn quan sát cảnh tượng xung quanh, thì thấy mình đang đứng trên một lồng giam bằng sắt đen rất trầm trọng. Dưới chân là từng cây sắt đen to như cánh tay, phía trên khắc vô số phù văn rất tinh xảo, mà bên trong lồng giam đang giam giữ vô số yêu ma quỷ quái, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gào thét sắc nhọn. Đối diện mình không xa, là hai tên cung nữ đang cầm kiếm. Thế giới tướng vị. Thực sự là thế giới tướng vị. Nơi nào đã xảy ra vấn đề, tại sao trong thời điểm này, thế giới tu hành đã tồn tại pháp thuật thế giới tướng vị chứ? Một cung nữ nói, bội kiếm của thánh nhân quá mạnh, ra trận giết địch có thể sử dụng, thế nhưng nơi này chỉ đang kiểm tra kiếm thuật của ngươi, cho nên kiếm mà ngươi sẽ sử dụng do chúng ta cung cấp. Một cung nữ khác vẫy tay. Bốn thanh trường kiếm rơi xuống, trôi nổi trước mặt Cố Thanh Sơn. Thanh kiếm đầu tiên có sát ý sắc bén vô cùng vô tận. Thanh kiếm thứ hai màu đỏ chót, giống như lúc nào cũng đang thiêu đốt vậy. Thanh kiếm thứ ba đen nhánh không ánh sáng, im lặng nhẹ nhàng trôi nổi. Thanh thứ tư thì thỉnh thoảng vang lên những âm thanh câu hồn đoạt phách, làm tâm thần người ta hỗn loạn. Đó là những thanh kiếm mà ở trong tuyến thời gian khác, Cố Thanh Sơn đã từng có thể chọn một trong những thanh kiếm này. Chỉ là địa kiếm đã nhận chủ, cho nên không xuất hiện ở nơi đây. Cố Thanh Sơn đi thẳng tới thanh kiếm ngoài cùng bên trái, rút thanh kiếm đó ra. Keng một tiếng, kiếm khí ngút trời. Chỉ mới nắm thanh kiếm này trong tay, đã có thể cảm ứng được luồng sát ý mãnh liệt bên trong nó. Cố Thanh Sơn thở dài, cắm kiếm lại vào trong vỏ, cầm trong tay. Tại sao lại không lựa chọn, mà cầm luôn thanh kiếm đó? Một cung nữ hỏi với vẻ hứng thú. Mượn dùng một chút, thanh kiếm này đã đủ rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hai cung nữ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thanh kiếm đó có sát ý sôi trào, rất dễ làm tâm thần hỗn loạn. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được điều đó sao? Một cung nữ khác hỏi. Thực sự thì thanh kiếm này rất nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói, ta chưa động tâm, nó đã có sát ý, không biết là ta đang dùng nó, hay là nó đang dùng ta. Chưa biết chừng ngày nào đó sẽ trở thành nô lệ của nó, trở thành một cỗ máy giết người, bởi vậy không nên sử dụng nó. Hai cung nữ gật đầu, chờ tiếp lời phía sau của hắn. Cố Thanh Sơn chậm chậm rút kiếm ra, nói nhỏ, thế nhưng hiện tại nó đang trong tay của ta, dù nó có muôn vàng sát ý, vô tận ác niệm, cũng chỉ có thể làm việc cho ta. Ngươi không sợ nó làm ngươi nhập ma sao? Một cung nữ hỏi. Như sông đổ về biển, ma cũng chỉ là một dòng chảy trên đường chảy ra biển mà thôi, làm sao có thể dẫn dắt được ta? Cố Thanh Sơn nói. Tốt. Cung nữ khen. Hai nữ không nói thêm gì nữa, rút kiếm ra. Hai luồng sáng lạnh bỗng bùng lên, một dài một ngắn, một nhanh một chậm, hỗ trợ che giấu đi sơ hở của người còn lại, từng chiêu từng thức đều phối hợp hoàn hảo, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Loại phối hợp này, kết hợp với kiếm thuật đỉnh cao, không có dây dưa rườm rà, càng không có đạo nghĩa hay phong độ gì cả, mục đích chỉ là lấy mạng kẻ địch, đơn giản tới cực hạn. Mà xét tới trình độ ăn ý của hai người thì nói là một người dùng hai bộ kiếm quyết cũng có người tin. Ánh kiếm đập vào mặt. Cố Thanh Sơn cầm trường kiếm trong tay, âm thầm suy nghĩ. Có cần biểu hiện xuất sắc hơn nữa không? Không. Như thế này đã đủ rồi, hằng quá hóa dở mà. Hắn xuất kiếm. Keng. Keng. Tiếng va chạm của hai loại vũ khí vang lên. Hai kiếm thì lùi lại vài bước, trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Phong trảm. Không, khai sơn. Hai người do dự không xác định. Cố Thanh Sơn đuổi theo, kiếm trong tay như chậm nhưng lại cực nhanh, liên tục chém ra năm lần. Hai kiếm thì liên tiếp ngăn cản, lại lui ra ngoài 7-8 bước. Đây là tật phong liên trảm. Không đúng, đó là khai sơn kiếm chù y. Hai người đồng thanh nói. Hai người âm thầm vận chuyển kiếm quyết, cố gắng ra tay, thế nhưng sự ăn ý đã biến mất. Ánh kiếm đập vào mặt, hai người đang định giơ kiếm ngăn cản thì bỗng thấy tay chịu sự chấn động, trường kiếm bị đánh bay ra ngoài, rơi vào một nơi xa xa trong lồng giam. Kiếm ý giao thế, biến hóa tự nhiên. Một cung nữ cười nói, chúng ta thua cũng không oan, đó là kiếm chiêu mang chân ý của phong trảm và khai sơn, chỉ có người hoàn toàn lĩnh ngộ hai bộ kiếm quyết này mới có thể làm được điều đó. Ngay sau đó, cả thế giới lẫn hai cung nữ cùng biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn trở về Bách Hoa Điện. Bách Hoa tiên tử nhìn hắn, trầm ngâm mà nói, ngươi có thể được địa kiếm chọn làm chủ nhân, kỳ thực cũng coi như có duyên với ta, lại có thể vì cứu đồng bào, đi xa ngàn dặm, hoàn thành đủ loại khiêu chiến, cuối cùng mới đi tới được trước mặt của ta. Nàng hơi do dự một lát, rồi nói, hiện tại có một vấn đề cực kỳ quan trọng, ta muốn hỏi ngươi. Bách Hoa tiên tử nói. Cố Thanh Sơn trả lời, xin tiên tôn cứ hỏi. Bách Hoa tiên tử quan sát Cố Thanh Sơn từ trên xuống dưới, sắc mặt bình tĩnh, hỏi, trong nhà ngươi còn có ai không? Vì sao tòng quân? Bách Hoa tiên tử vừa nói, vừa âm thầm sử dụng một pháp quyết. Bất cứ lời nói dối nào, đều không thể lừa gạt được nàng. Cố Thanh Sơn hơi giật mình, lập tức phản ứng được, lần gặp mặt này đã tới thời điểm quyết định cuối cùng. Hắn suy nghĩ, rồi ôm quyền nói, bẩm thánh nhân, lúc tại hạ tuổi còn nhỏ phụ mẫu tại hạ đã rời đi, một mình ta tự kiếm sống mà lớn lên, hiện giờ yêu ma đang loạn thế, ta muốn mình trở nên mạnh mẽ một cách nhanh nhất, sau đó nghĩ cách làm cho tất cả mọi người đều sống sót. Nói như vậy thì ngươi lại là một cô nhi. Bách Hoa tiên tử cố ý hỏi, bản thánh hơi tò mò, một người tự kiếm sống mà lớn lên, có cảm giác gì? Cố Thanh Sơn nói, ta đã từng cảm nhận được sự cô độc, nó có tốt có xấu. Hắn bỗng nhiên ngừng lại. Thực tế thì dựa theo lời nói mình từng nói, có lẽ vẫn có thể làm cho tạ đạo linh xúc động. Bởi vì từ thời đại thượng cổ tới nay, nàng vẫn luôn là lẻ loi một mình. Nàng là cô nhi. Thế nhưng, thật sự muốn nói lại lời nói trong quá khứ sao? Mọi thứ đều đã khác biệt, chẳng lẽ mình vẫn nói câu nói đó? Cố Thanh Sơn hơi lắc đầu, nói tiếp, sau một thời gian cô độc lâu dài, ta đã từng gặp được rất nhiều người, bọn họ là những người cùng chung chí hướng với ta, là người thân của ta, là người nguyện ý bảo vệ chúng sinh, là cường giả trong tim vẫn có sự hy vọng. Từ đó về sau, coi như ta vẫn là một người liều mạng cầu sinh trên chiến trường, thế nhưng ta vẫn luôn biết, ta đã không phải chỉ có một thân một mình. Cũng không phải một thân một mình. Bách Hoa tiên tử lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn nói với giọng bình tĩnh, đúng vậy, những người mà ta muốn bảo vệ, cho dù bọn họ đang ở nơi nào, hoặc đang trải qua điều gì, ta vẫn có thể rõ ràng một chuyện, đó chính là trái tim của bọn họ đều ở cạnh ta, cùng ta nhìn về một hướng. Mà kiếm của ta tồn tại là vì bảo vệ bọn họ. Khi trong lòng ta có kiếm, chưa bao giờ ta lại cảm thấy cô độc lần nữa. Trong đại điện, giọng nói của hắn vẫn đang vang vọng, tới khi mọi âm thanh đều biến mất. Đôi mắt Bách Hoa tiên tử khép hờ, có vẻ như đang tự hỏi điều gì đó. Vài chục giây sau, nàng bỗng mở mắt ra, mỉm cười nói, Cố Thanh Sơn, người có muốn gia nhập vào Bách Hoa Tông của ta hay không? Đương nhiên là tại hạ nguyện ý gia nhập Bách Hoa Tông. Cố Thanh Sơn nói với giọng nghiêm túc. Lại trở lại chủ tuyến thời gian, nếu như có chuyện gì làm cho Cố Thanh Sơn thấp thỏm không yên đó là có thể gia nhập Bách Hoa Tông hay không? Giờ phút này, tạ đạo linh đã tự mình lên tiếng hỏi, cũng đại biểu rằng mọi thứ đều kết thúc. Tảng đá trong lòng Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Rất tốt. Trên mặt Bách Hoa tiên tử có lụa trắng che đi, thế nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự vui vẻ thì ngay cả Cố Thanh Sơn đều cảm thấy được. Ninh Nguyệt Thiền đưa cho con một cây cung sao? Nàng bỗng hỏi. Cố Thanh Sơn đành phải thừa nhận, đúng thế. Bách Hoa tiên tử tự nhiên cười, trong mắt ẩn chứa ý sâu xa, nói, cũng tốt, là đồ đệ của bản thánh, đương nhiên có thể xứng với nàng. Cố Thanh Sơn không phản bác được. Lần trước, cũng bởi vì mình dùng cung bắn cá đen, đã bị nàng phát hiện được. Mà lần này nàng lại dùng lệnh bài làm vật dẫn, thấy được những hình ảnh cũ, đương nhiên cũng thấy được cảnh tượng Ninh Nguyệt Thiền tặng cung. Chứng minh thân phận, nó là một chí bảo của Bách Hoa Tông, thánh nhân chưa từng tặng cho người ngoài bao giờ, ngươi. Cố Thanh Sơn cũng biết Tạ Đạo Linh cũng đang âm thầm quan sát mình, đành phải nói, ta đã gia nhập vào Bách Hoa Tông, trở thành thị kiếm đồng tử của thánh nhân. Cả hai người đều kinh ngạc. Ninh Nguyệt Thiền cười nói, một thiếu niên ở tiền tuyến chém giết như ngươi, có thể trở thành đồ đệ của Bách Hoa thánh nhân thì thật sự là không thể tốt hơn. Công Tôn Trí cũng cười lớn, ha ha ha, tốt. Cuối cùng thì lần này chúng ta cũng có thể trở về từ cõi chết, nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Ninh Nguyệt Thiền suy nghĩ, đi tới vỗ vai Cố Thanh Sơn rồi nói, nếu như ngươi đi theo thánh nhân mà tu hành các loại pháp thuật, đương nhiên là một con đường cực tốt, thế nhưng nếu như ngươi tu hành một loại vũ khí lạnh, lúc nào cũng có thể tìm ta so tài. Lời này rất có thâm ý, Cố Thanh Sơn nói với vẻ vui mừng, đương nhiên là ta muốn tu luyện một loại vũ khí lạnh rồi. Ồ, ngươi định tu luyện loại vũ khí nào? Ninh Nguyệt Thiền hỏi với vẻ hứng thú. Ta muốn tu. Cố Thanh Sơn bỗng nhớ lại một chuyện, cho nên không thể nói ra câu nói kế tiếp, chỉ có thể ấp a ấp úng. Hả? Ngươi muốn tu luyện loại vũ khí nào? Ninh Nguyệt Thiền hỏi lại. Bỗng nhiên. Mặt đất chấn động. Từ bên ngoài quân doanh truyền tới âm thanh như đất rung núi chuyển. Ba người quay đầu nhìn lại thì thấy một vô diện cự nhân khiêng trên vai một ngọn núi nhỏ, đang bước từng bước về phía quân doanh. Cố Thanh Sơn cực kỳ vui mừng, nói, không nói chuyện này nữa, để ta tới giết con yêu quái này, các ngươi cứ nghỉ ngơi một lát đi. Hai người không có dị nghị gì. Công Tôn Trí lấy bồ đoàn ra, khoanh chân ngồi lên, bắt đầu ngồi thiền nghỉ ngơi. Ninh Nguyệt Thiền thì thu lại thanh đao, dựa vào tường đất, yên lặng quan sát Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn treo quản hàng châu ở bên hông, bước về phía trước, đứng vững trước cổng của quân doanh, giơ cây cung trên tay lên. Vù vù. Một mũi tên băng từ trên dây cung bay ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách cực xa, bắn trúng vào người vô diện cự nhân. Từng đợt khí lạnh mang theo băng tuyết lan tràn ra, làm cho vô diện cự nhân và ngọn núi nó đang vác trên vai đều nhuộm thành màu trắng. Vô diện cự nhân tiếp tục đi về phía trước một bước. Rắc. Cơ thể của nó dần dần cứng lại, không cách nào di động thêm chút nào. Cả trời đất đều im lặng. Trong mưa sa gió rét, quái vật có cơ thể to lớn này đã biến thành một bức tượng băng lạnh giá khổng lồ. Cố Thanh Sơn âm thầm lẩm bẩm. Đây chính là uy lực của Quảng Hàng Châu. Thật sự không nghĩ tới, mình chỉ là một người tu hành cấp bậc luyện khí kỳ, lại dựa vào hạt châu này lại có thể giết chết yêu ma đẳng cấp cao như vô diện cự nhân. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện trước mặt hắn, ngài hoàn thành một lần thương giải. Ngài giết chết yêu ma, vô diện cự nhân. Lần thương giải đã vượt qua thực lực của ngài quá nhiều đẳng cấp, ngài cũng có được lực lượng phản hồi khá mạnh. Lực lượng lần thương giải này sẽ chuyển hóa làm lực lượng của tận thế chân thực, vượt qua hạn chế của thời không, trả về chính ngài đang ở trong hỗn độn. Cố Thanh Sơn quan sát xong, không khỏi nghĩ tới chính mình được phân giới thạch tách ra. Bởi vì cách vô số thời không, cho nên hắn cũng không thể biết được chính mình đang làm gì. Chỉ mong lực lượng mà mình thương giải quái vật có thể hỗ trợ cho chính mình đi. Hắn lại nhìn ra bên ngoài quân doanh. Khắp núi đồi đều là yêu ma, thật sự là làm bia ngắm không thể tốt hơn. Cố Thanh Sơn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục kéo căng trường cung. Một luồng sáng tụ thành một mũi tên, xuất hiện trên dây cung. Buông tay. Mũi tên hóa thành một luồng sáng lạnh lẽo, xuyên qua với tốc độ cực nhanh trong hoang dã, cuối cùng bắn trúng một con quái vật đang bốc cháy hừng hực. Quái vật kia còn định ngăn cản, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị đông cứng thành tượng băng. Vù vù vù vù vù. Động tác tay của Cố Thanh Sơn cũng không ngừng lại, rất nhanh đã dẫn cung mà bắn. Từng mảnh yêu ma đều hóa thành tượng băng, chỉ trong nháy mắt đã chết đi. Rất nhanh, các yêu ma bắt đầu hỗn loạn. Thật sự là không thể chống lại mà. Cố Thanh Sơn mặc kệ yêu ma đang nghĩ thế nào, vẫn đứng trong pháp trận, bắn ra từng mũi tên lạnh lão. Từng hàng chữ nhỏ hiện lên trước mắt hắn, ngài liên tiếp hoàn thành việc thương giải. Bản thân ngài ở trong hỗn độn đang liên tục hấp thu số lượng lớn lực lượng của danh sách chân thực chư giới tận thế online. Yêu ma. Bỗng nhiên. Từ sâu trong bầu trời, truyền xuống một tiếng gầm thét, ngươi là người phương nào? Dám ở đây quấy rối? Thế giới đều im lặng. Một luồng uy thế trước đây chưa từng thấy bỗng tăng vọt, như cơn lốc quét ngang mặt đất. Cố Thanh Sơn cảm giác trong lòng nặng nề hơn. Tới rồi. Dựa theo những chuyện đã diễn ra trong tuyến thời gian khác mà xét, cái tên sắp xuất hiện là một yêu thánh. Sau đó, rất nhiều yêu thánh đều xuất hiện, muốn giết chết Tạ Đạo Linh. Thế nhưng lần này Tạ Đạo Linh cũng không xuất hiện, mà trong tay của mình lại đang cầm pháp bảo Hồng Hoang. Kẻ tới sẽ là kẻ nào? Cố Thanh Sơn đang âm thầm suy nghĩ, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen trên bầu trời. Một giây sau, mây đen tản ra, ba người xuất hiện. Hai cô gái mặc áo trắng, đều là tuyệt sắc nhân gian, thế nhưng hai chân hai tay đều bị xích sắt nặng nề khóa chặt, lượng linh lực trên cơ thể cũng bị ngăn chặn, không thể phát ra chút nào cả. Trên dây sắt thỉnh thoảng còn tản ra từng luồng sáng nhạt, bao phủ các nàng vào bên trong. Một cô gái cầm một hồ lô màu đỏ, một cô gái khác cầm một bình lưu ly. Các nàng đều kính cẩn đứng ở hai bên. Một người thanh niên mặc áo dài tím đứng giữa hai nữ, chắp tay sau lưng. Người thanh niên này nhìn về phía Cố Thanh Sơn với ánh mắt lạnh lùng, nói, bảo vật trên eo của ngươi là thứ gì? Cố Thanh Sơn ngẩn người. Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Thế giới thần võ. Thế giới thần võ. Quảng Dương Môn thật sự cũng vẫn đang thăm dò thế giới thần võ. Thế nhưng, tại sao bọn họ lại có thể vượt qua thế giới thần võ, đặt chân tới thế giới tu hành chứ? Tới cùng thì nơi nào xuất hiện vấn đề? Trong quân doanh, Công Tôn Trí bỗng mở mắt ra, nói nhỏ, linh áp quá mạnh, người tới là kẻ nào chứ? Chẳng biết lúc nào Ninh Nguyệt Thiền đã đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn. Nàng nhìn người thanh niên mặc áo tím kia, lại nhìn sang Cố Thanh Sơn, trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Nhìn thoáng qua thì người này cũng giống ngươi tới mấy phần đó. Ninh Nguyệt Thiền nói nhỏ. Ngay sau đó, người thanh niên áo tím kia nheo mắt lại, hừ lạnh, giết chết tất cả trước, cướp bảo vật sau. Vâng. Hai nữ bên cạnh hắn ta trả lời. Hai nữ đưa cả quân doanh vào tầm ngắm của hồ lô đỏ và bình lưu ly, trên mặt xuất hiện vẻ không đành lòng. Sắc mặt Cố Thanh Sơn biến đổi. Không được. Hắn vội vàng cởi quản hàng châu ra rồi nắm trong tay, vội vã niệm chú. Tam thanh tụ linh cung, ngọc thứ yết quản hàng. Hầu như cùng lúc đó, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trong hư không, ngài kích hoạt thần kỹ Hồng Hoang ở trên quản hàng châu. Hạt châu quản hàng kia dần dần phát sáng lên. Khẩu quyết khẽ động. Quản hàng châu bay vọt lên cao, tỏa ra ánh trăng vô tận soi sáng khắp bầu trời và mặt đất, khiến tất cả hóa thành sương tuyết mênh mang. Hồ lô và bình lưu ly trong tay hai cô gái vừa giơ lên đã bị ánh trăng chiếu rọi, ngay sau đó cả người lẫn vật đều bị bao phủ bởi một lớp sương tuyết, hóa thành một bức tượng băng đứng yên một chỗ. Người đàn ông áo tím biến sắc, thất thanh nói, thì ra là pháp bảo Hồng Hoang. Lời còn chưa dứt, ánh trăng đã chiếu tới, trong phút chốc đã phủ lấy toàn thân hắn ta. Người đàn ông áo tím cố gắng tránh né, nhưng gần như không thể nhúc nhích. Hắn ta lắc đầu nói, không ngờ một tu sĩ luyện khí nhỏ bé lại có pháp bảo Hồng Hoang trong tay, lần này là ta chủ quan. Nói hết lời, toàn thân hắn ta cũng hóa thành một tượng đá, treo bất động trên bầu trời. Lúc này quản hàng châu mới từ từ rơi xuống, Cố Thanh Sơn đưa tay tiếp lấy. Rốt cuộc Cố Thanh Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ninh Nguyệt Thiền ở bên cạnh hắn, cũng không nhịn được mà nói, may mà có bảo vật này, bằng không chúng ta không thể chống lại thực lực của ba người kia. Công Tôn Trí đi lên phía trước, đứng sóng vai với hai người, cất lời, tu vi của bọn họ thực sự quá mức cao thâm, thậm chí còn vượt xa cả phong thánh cảnh. Ninh Nguyệt Thiền và ông nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Cố Thanh Sơn lại chăm chú nhìn ba người giữa không trung. Tuy hắn đã mất hết thực lực nhưng trực giác vẫn còn mạnh hơn Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền không biết bao nhiêu lần. Hai vị cẩn thận, ta luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong. Xin Công Tôn Tiên sinh bố trí thêm vài pháp trận phòng ngự, có thể ngăn được bao nhiêu thì ngăn bấy nhiêu. Cố Thanh Sơn nói. Công Tôn Trí liếc nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ. Cảm giác không ổn trong lòng Cố Thanh Sơn càng lúc càng đậm, dứt khoát cắn răng một cái, phong tỏa danh hào mới. Một dòng chữ nhỏ lập tức hiện lên giữa không trung, ngài đã trang bị danh hiệu đồng tử thị kiếm, có muốn phát động kỹ năng danh hiệu hay không? Phát động. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Xin chú ý, cáo mượn oai hùng đã bắt đầu có hiệu lực. Trên giao diện hiển thị một dòng chữ như vậy, sau đó lập tức trở về với vẻ yên tĩnh. Sau một cái chớp mắt, Công Tôn Trí chợt nói, cũng được, nếu ngươi đã được thánh nhân nhìn trúng và nhận làm đệ tử thì hẳn phải có cổ hơn người, ta tin tưởng ngươi lần này. Hắn ta lập tức lấy bàn trận ra, nhanh chóng bố trí các loại pháp trận phòng ngự. Chẳng mấy chốc, tầng tầng ánh sáng thần thánh phóng lên, nhanh chóng bao phủ lên khoảng không bên ngoài quân doanh. Răng rắc. Trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng vang nhẹ. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lớp băng quanh thân người đàn ông áo tím đột nhiên xuất hiện một khe hở thật dài. Một chiếc móng vuốt từ trong khe hở vươn ra, gõ lên lớp băng trên người. Rắc rắc rắc. Toàn bộ băng xương bị đánh nát, lộ ra vật bên trong. Vẫn là người đàn ông áo tím nhưng trên gò má của hắn ta lại xuất hiện một đôi mắt kép, phía sau mọc ra sáu chiếc móng vuốt. ép ta triệu hoán sức mạnh danh sách. Hắn ta quan sát quân doanh bên dưới, sáu chiếc móng vuốt đằng sau bỗng nhiên rạch một đường xuống dưới. Trong trời đất xuất hiện một ngọn lửa xanh đầy yêu dị, giống như sao trời rơi xuống quân doanh. Trong khoảng không bên ngoài quân doanh, mấy chục tầng pháp trận lập tức cảm ứng được, phóng ra ánh sáng, chuẩn bị đón địch. Trong những âm thanh chấn động liên tiếp, lửa xanh thế như chẻ tre, nhanh chóng xuyên qua tầng tầng pháp trận. Công Tôn Trí vội hô lên, không được, hoàn toàn không đỡ được. Cố Thanh Sơn cắn răng rút ra bàn trận, nhanh chóng ấn lên, mở đại trận tru ma cảm ứng thái thượng trước trận đấu ra. Âm. Đại trận phóng ra vô số ký hiệu, hóa thành tiên ảnh bàn bạc bay lên bầu trời, đụng vào ngọn lửa màu xanh kia. Trong chớp nhoáng, trời đất u tối, cát bay mù mịt. Đợi khi tất cả ổn định trở lại, ba người lần nữa nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy người đàn ông áo tím nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói với vẻ bất ngờ, không chỉ có pháp bảo hồng hoang mà còn có pháp trận hồng hoang, rất tốt, xem ra ta tới là đúng rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn căng thẳng, đang muốn phát động Quảng Hàn Châu một lần nữa lại thấy một cánh tay thò ra từ không trung, nhẹ nhàng lấy đi Quảng Hàn Châu. Chẳng biết từ lúc nào, một cô gái đã xuất hiện bên cạnh hắn. Tạ Đạo Linh. Đồ Nhi, tạm thời con lui về phía sau. Nàng nói. Cố Thanh Sơn lùi ra phía sau nàng. Hắn hỏi, sư tôn, đây là tà ma sao? Tạ Đạo Linh nâng Quảng Hàn Châu trong tay, quay sang nói với người đàn ông áo tím, đây là một người tu hành, nhưng hắn ta đã tà hóa, còn không đối phó được. Vừa dứt lời, thân hình Tạ Đạo Linh chợt bay lên không trung, ném Quảng Hàn Châu trong tay ra ngoài. Người đàn ông áo tím quát lên, ngươi là ai? Lời còn chưa dứt đã thấy Quảng Hàn Châu đột nhiên phóng ra nàng vạn tia sáng. Bầu trời dần dần hiện lên cảnh tượng mênh mông mơ màng, nhìn kỹ mới thấy đình đài lầu cát, cung điện trên bầu trời. Cấp tướng, Quảng Hàn Cảnh. Mặc kệ ngươi là ai, sau khi tà hóa, ngươi chỉ có một con đường. Tạ Đạo Linh nói. Người đàn ông áo tím cười nói, lời này ta đã nghe quá nhiều, đáng tiếc những kẻ nói lời này với ta đều đã chết. Lần này sẽ khác. Tạ Đạo Linh thản nhiên nói. Trên Quảng Hàn Châu lóe lên ánh sáng chói chang, Tạ Đạo Linh và người đàn ông áo tím đều bị cuốn vào trong thế giới. Trong chớp nhoáng, tất cả hiện tượng là thu lại, trời đất khôi phục vẻ bình thường. Cố Thanh Sơn trầm tư vài hơi thở, quay đầu nhìn Ninh Nguyệt Thiền rồi hỏi, tà hóa là gì? Ninh Nguyệt Thiền nói, trong truyền thuyết thượng cổ, nghe nói là một loại chuyển hoa cực kỳ kinh khủng, nhưng bởi nguyên nhân thực lực cho nên chúng ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy ví dụ thực tế. Chỉ có trưởng môn các phái và các trưởng lão phụ trách đối phó với loại tồn tại này. Nhưng có người nói loại tồn tại này không nhiều, cực ít khi xuất hiện. Công Tôn Trí thở dài, nói với vẻ bồn chồn lo lắng, lần này thăm dò được một thế giới hoàn toàn mới, không ngờ lại dẫn tà ma tới đây. Ta thấy sau này thế giới tu hành sẽ loạn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ vài hơi thở, vẫn hơi khó hiểu, dứt khoát mở giao diện chiến thần hỗn độn. Giúp ta gọi linh hồn hỗn độn, kê gia. Đang gọi. Không lâu sau, trên giao diện nhanh chóng vang lên một loạt âm thanh ồn ào. Giọng nói gấp gáp của Kê Gia vang lên, ngươi tìm ta rất đúng lúc, đợi xíu nữa là ta chạy mất rồi. Chỗ ngươi xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Kệ ta đi, nghe này. Vì để tìm được ngươi, tà ma đã áp dụng phương pháp mới. Chúng đã dốc hết toàn lực để chế tạo ra một vòng tròn khép kín. Không thể nào, rõ ràng là chúng bị toàn bộ pháp tắc bài xích cơ mà. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Nhưng danh sách có thể chế tạo vòng tròn thời gian khép kín. Bọn chúng học được chiêu thức này từ ngươi đấy. Kê Gia nói. Cố Thanh Sơn không đáp. Thì ra là thế, đúng như những gì các anh linh kiếm tu nhắc nhở. Đã như vậy, không phải chúng nó có thể tùy ý tìm kiếm ta trong lịch sử hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng không phải là như vậy. Tà ma ngưng tụ danh sách, sau đó đi vào thời đại sau Hồng Hoang, nhưng cái này lại tạo ra một hệ quả. Kê Gia nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Phải thông qua danh sách kia mới có thể phủ xuống. Kê Gia nói. Cho nên bọn chúng không thể hoàn toàn hủy diệt lịch sử. Mục tiêu của chúng là ngươi, nếu có thể, chúng cũng muốn thay đổi hướng đi của lịch sử. Đáng tiếc, có sức mạnh thuộc kỷ nguyên khác đang âm thầm giúp đỡ ngươi, cho nên chúng nó còn chưa làm được điều này. Cố Thanh Sơn nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngươi đang nói đến. Kỷ nguyên tứ thánh. Giọng nói của Kê Gia trở nên gấp gáp hơn, vội vàng nói, kỷ nguyên tứ thánh là kỷ nguyên của bố người ngủ say. Quả thực bọn họ đã tham gia chiến đấu, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp được sứ đồ của bọn họ. Giống như ngươi, ngươi chính là sứ đồ của hỗn độn. Vì sao những sứ đồ kia không chủ động đứng ra chiến đấu cùng ta? Vì để an toàn. Thời đại của bọn họ đã kết thúc từ lâu, cho nên sức mạnh bọn họ tích trữ được cực kỳ hữu hạn, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ ngươi một chút. Ngoài ra, bọn họ cũng chỉ có thể ẩn náu trong lịch sử, là một người bình thường hoặc khách qua đường, trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra, trừ khi. Trừ khi cái gì? Trừ khi ngươi bị vây trong hỗn độn có thể thức tỉnh kỷ nguyên quá khứ đang ngủ say, giúp bọn họ thức tỉnh nhiều sức mạnh hơn nữa, như vậy bọn họ mới dám từ từ xuất hiện. Giọng nói của Kê Gia đột nhiên cao vút, ta phải chạy đây, dạo này đừng tìm ta. Ù, bên chỗ hắn ta truyền đến một âm thanh vang dội kịch liệt. Ngay sau đó, kết nối bị cắt đứt. Cố Thanh Sơn trầm tư vài hơi thở. Không ngờ. Tà ma còn có thể chế tạo một danh sách thuộc về bọn chúng. Vì để tìm được mình và giết mình, chúng nó thực sự đã dở hết mọi thủ đoạn. Nhưng thắng bại còn chưa định. Cố Thanh Sơn không nói lời nào, đi ra ngoài quân doanh. Người đi đâu vậy? Công Tôn Trí ở đằng sau kêu lên. Giết vài yêu ma, rèn luyện kỹ năng. Cố Thanh Sơn nói mà không quay đầu lại. Hắn bắt đầu chạy nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã tới gần trận địa của tà ma. Chỉ thấy hắn cất cung dạ vũ, rút ra một thanh trường kiếm. Địa kiếm, phóng ra toàn bộ hỏa lực, hiện tại ta phải dựa vào sức mạnh của ngươi để giết thêm nhiều yêu ma mới được. Cố Thanh Sơn lặng lẽ truyền âm. Được. Trên thân địa kiếm vang lên một giọng nói. Bất thình lình, mắt trái Cố Thanh Sơn phóng ra một vầng sáng màu sắc rực rỡ. Một dòng số liệu dày đặc chi chít dài như thác nước hiện lên trước mắt hắn, tựa như đang nhắc nhở gì đó. Cố Thanh Sơn dừng bước, khẽ gọi, Cố Tô An. Là ta. Một giây kế tiếp, một giọng nữ trầm bổng du dương vang lên, Cố Thanh Sơn các hạ. Toàn bộ tình hình của thế giới đã được tính toán xong xuôi, dựa theo truyền thừa của lục đạo nhân tộc để tiến hành lựa chọn sách lược mục tiêu, tiến hành tuyển chọn trong mộ phần nhân gian, sau đó sẽ làm cho ngươi một bộ chiến giáp thích hợp với trận chiến trước mắt. Một bộ áo giáp bó sát tỏa tia sáng nhàn nhạt xuất hiện giữa không trung, phân tán thành chục mảnh, nhanh chóng ghép vào người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vận động thân thể, lần nữa nắm chặt địa kiếm, đi về phía yêu ma đông như thủy triều đằng trước. Ngươi muốn cùng chiến đấu với ta ở thế giới tu hành không? Hắn hỏi. Các hạ, ngươi là thánh ở nhân gian, còn ta là binh khí cuối cùng của ngươi, đương nhiên cũng ta phải kề vai chiến đấu. Được. Cố Thanh Sơn nhảy vọt lên, đột nhập vào trong đám yêu ma. Chợt thấy từng đường kiếm khí ngang dọc tứ phương, tuy những yêu ma này có thực lực mạnh mẽ, nhưng không thể động tới kiếm khí, gần như là vừa chạm vào đã chết. Các yêu ma đều đồng loạt ra tay. Đáng tiếc Cố Thanh Sơn hành động linh hoạt, khiến người ta không kịp trở tay, thuật pháp của bọn họ khó có thể đánh trúng Cố Thanh Sơn, hiếm hoi lắm mới đánh trúng mục tiêu thì lại bị chiến giáp đỡ được. Trong đám đông yêu ma như nước thủy triều, Cố Thanh Sơn bắt đầu tiến về phía trước. Trong thuật pháp vô tận, một tia sáng xuyên tới xuyên lui. Bấy kể thuật pháp gì cũng không thể đánh trúng tia sáng này, giống như từ thời khắc thuật pháp xuất hiện thì tia sáng kia đã biết nên tránh né như thế nào. Tia sáng gần như bất chấp an toàn của bản thân, liều chết chen chúc giữa bầy yêu ma, sau đó. Vung, chém, đâm, chém, cắt, bổ. Từng chùm sương máu liên tục bùng lên phất phới giữa làn sóng yêu ma, hóa thành ánh sáng lấm tấm giữa biển yêu ma vô tận. Những đốm sáng nhàn nhạt này vừa mới xuất hiện đã bay về phía tia sáng, sau đó hoàn toàn biến mất. Tia sáng bỗng nhiên dừng lại, thân hình dần lộ rõ. Cố Thanh Sơn. Hắn đứng giữa bầy yêu ma, mặc cho những đốm sáng kia nhập vào lưng mình. Tô An, đây là sức mạnh ngươi thu được. Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Sơn né sang bên trái mấy trượng. Vị trí hắn đứng ban đầu chợt có một dòng chất lỏng từ trên trời đổ xuống giống như một cơn mưa lớn. Thân hình Cố Thanh Sơn di chuyển nhẹ nhàng, cầm trường kiếm đâm về phía sau một cái. Một con quái vật mặc nguyên bộ giáp bị đâm xuyên một cái, thân hình tan vỡ thành tro. Ánh sáng vàng và tia sáng đồng loạt hiện lên. Đúng, các hạ, năng lượng của những sinh vật này đã được tinh luyện, có thể thúc đẩy nhân tộc tiến hóa về gen. Ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình, người có thể dựa vào đó để tiến hóa liên tục về mặt tu hành. Ta gọi nó là tu hành phiên bản phá giải khoa học. Cái này rất khoa học. Trên người Cố Thanh Sơn dâng lên tầng tầng làn khí. Luyện khí tầng thứ 7. Phản ứng, tốc độ, linh khí, thể trạng của hắn đều trở nên mạnh hơn mấy phần. Lại một yêu ma uống máu lao thẳng về phía hắn. Trường kiếm trên tay Cố Thanh Sơn vung nhẹ, lướt qua móng vuốt của đối phương, đâm vào đầu nó. Bịch im một tiếng động nặng nề vang lên. Ma uống máu lập tức bị địa kiếm chém thành tro bụi. Một vầng sáng vàng từ đám tro tàn bay lên, dần dần biến mất trong hư không, sau lại có ánh sáng lấm tấm bay tới, nhập vào trong thân thể Cố Thanh Sơn. Ánh sáng vàng là thương giải, đốm sáng nhạt là vật năng. Một vốn bốn lời. Cố Thanh Sơn khen một câu, cầm kiếm nhìn về phía những quái vật khác. Nơi ánh mắt hắn quét qua, quái vật đều vạn phần hoảng sợ mà lui về phía sau. Cố Thanh Sơn lại nhìn vào không trung. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ nhấp nháy hiện lên, ngài đang mở rộng chém giết. Ở một nơi khác trong thoài không, ngài có thuộc tính tận thế đang nhanh chóng nắm giữ sức mạnh chân thực của danh sách yêu ma. Cố Thanh Sơn có chút kích động. Các hạ, nên lui về rồi, chiến giáp của ngươi đã sắp hoàn toàn vỡ vụn. Cố Tô An nhắc nhở. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn, chỉ thấy áo giáp trên người mình đã thương tích mệt mỏi, khắp nơi đều là vết nứt. Bộ áo giáp này thích hợp cho mình sử dụng khi ở luyện khí kỳ, đáng tiếc, ngay cả khi chỉ chịu đựng dư âm của các loại thuộc pháp, thì cũng đã phải chịu đựng quá nhiều, sắp không chống đỡ nổi với chiến đấu ở cường độ như thế này. Lần sau dứt nhiều thêm một chút, chúng ta cần nhiều năng lượng hơn nữa để đột phá trúc cơ cảnh, còn phải thức tỉnh thần thông. Cố Tô An nhắc nhở. Cũng được, cứ vậy trước đã. Cố Thanh Sơn rút lui không chút do dự. Yêu ma ven đường phát hiện hắn muốn rút lui, lập tức tru tréo lên cao vút, lấy dũng khí nhào lên lần nữa. Cố Thanh Sơn vừa lui về sau, vừa tùy ý vung vẩy trường kiếm, giết chết từng con yêu ma xông tới. Ngay cả khi ở giữa hàng ngàn hàng vạn yêu ma, nhưng sắc mặt hắn vẫn luôn ung dung thoải mái, trường kiếm trong tay như rồng bay phượng múa, thỉnh thoảng tránh né một chút, giống như tản bộ giữa sân vắng. Vô số ánh sáng vàng và đốm sáng lần lượt hiện lên, hoặc quy về hư không, hoặc bay tới trên người hắn. Với trình độ cận chiến của hắn thì thâm nhập vào trong trận địa của địch chém giết yêu ma thực sự không phải việc gì khó. Nhưng hiện hắn chỉ ở luyện khí kỳ, thân thể còn quá mức yếu đuối, phải dựa vào áp giáp bảo vệ mới có thể đảm bảo an toàn trong vô số thuộc pháp trình độ cao. Hiện áo giáp đã vỡ, hắn liền từ từ lui về trong doanh trại. Ninh Nguyệt Thiền cũng xung phong chém giết một trận, lúc này thấy hắn trở về doanh trại thì lập tức rút lui theo. Công Tôn Trí mở một lượt thuộc pháp phòng ngự ở cửa, tiếp ứng hai người. Luyện khí kỳ lại dám nhảy vào giữa đám yêu ma đánh nhau một trận. Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao ngươi lại được thánh nhân thu làm đệ tử rồi. Ông vừa cười vừa nói. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, tiền bối quá khen. Ở một nơi khác của vòng tròn thời gian khép kín, hắn cũng từng đồng hành chém giết yêu ma, cùng tiến cùng lùi với Lãnh Thiên Tinh. Thực ra đây chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn sống sót thấp nhất vào thời đại tận thế ập tới. Ninh Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm hắn, cất tiếng hỏi, ngươi chuẩn bị tu luyện kiếm thuật. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào nàng, nghi mặt nói, thánh nhân ban cho ta thanh kiếm này. Địa kiếm được phô bày ra ngoài. Ninh Nguyệt Thiền nhìn chằm thanh kiếm này, nói với vẻ mặt phức tạp, thiên hạ đều biết đây đúng là bội kiếm của thánh nhân. Rõ ràng ta dùng cung tên cũng không tệ, người vừa nhìn thấy rồi đó. Cố Thanh Sơn nói. Đúng. Ninh Nguyệt Thiền tán thành. Ta cũng không hiểu vì sao phải luyện kiếm, nhưng vừa rồi đi ra đánh một trận cũng rất sảng khoái. Cố Thanh Sơn lại nói. Ninh Nguyệt Thiền và Công Tôn Trí nhớ lại trận chiến vừa rồi, lập tức bị thuyết phục. Ngươi ấy à, rất thích hợp luyện kiếm. Công Tôn Trí vỗ vai hắn. Kiếm tu. Hay, nếu thánh nhân đã làm như vậy, đương nhiên phải có lý do của riêng mình, chỉ là khổ cho ngươi. Ninh Nguyệt Thiền bất đắc dĩ nói. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, yên tâm, ta sẽ làm một kiếm tu tốt. Lúc này trên vòng trời, cung điện lầu các trùng trùng điệp điệp lại lần nữa hiện lên. Ba người ngẩng đầu nhìn. Một vầng trăng tròn treo trên bầu trời, liên tục phóng ra những cột sáng lạnh lẽo màu trắng xóa, tấn công một ngọn lửa hừng hực màu xanh. Giọng nói của người đàn ông áo tím vang lên từ trong ngọn lửa xanh, tốt. Rất tốt. Hôm nay ta không đánh lại ngươi, nhưng ta đã biết vị trí của thế giới này, các ngươi. Vù. Một tiếng nổ kịch liệt lấn át toàn bộ âm thanh. Chợt thấy vầng trăng đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông áo tím, ép thẳng hắn ta xuống. Người đàn ông áo tím trở tay không kịp, chỉ có thể vung vẩy sáu cánh tay của mình, cố gắng hết sức ngăn cản vầng trăng. A, người muốn bắt ta lại. Nực cười. Hắn ta hét lớn. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, lập tức nói với Ninh Nguyệt Thiền, người có thể đưa ta lên không? Người muốn làm gì? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Giúp thánh nhân một tay. Người. Ta đã được thánh nhân truyền thụ thần thông hồng hoang. Được, ta đưa ngươi lên. Ninh Nguyệt Thiền ôm lấy hắn, thân hình lập tức vọt lên khỏi mặt đất, bay về phía người đàn ông áo tím. Trên bầu trời, một vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng càng thêm chói lòa. Người đàn ông áo tím sắp không đỡ nổi. Hắn ta đột nhiên quát lên một tiếng, nhanh. Chợt thấy một tia sáng màu đỏ bay ra khỏi người hắn ta, nhanh chóng xuyên phá hư không, sắp sửa bay đi mất. Bùa truyền tin. Người đàn ông áo tím cười như điên, ha ha ha, dám ra tay với ta, chờ đại quân chúng ta giết đến, ta muốn các ngươi đều phải. Lúc này Cố Thanh Sơn vừa tới. Trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đây là một thanh trường kiếm tạo hình kỳ lạ, thoạt nhìn quanh thân nó được bao phủ bởi tầng tầng ảo ảnh, hiện ra vô số ánh kiếm huyền ảo mơ hồ. Cố Thanh Sơn cầm trường kiếm trong tay, chĩa về phía lá bùa kia. Khóa lại cho ta. Hắn quát lên. Trong chớp nhoáng, vô số ký hiệu từ trên trường kiếm phóng ra, hóa thành một chuỗi ký hiệu xuyên thấu trời cao, chỉ cuốn nhẹ một cái đã khóa chặt khoảng không xung quanh lá bùa. Linh kỹ Hồng Hoang, dây vạn kiếm trấn ma. Đây là linh kỹ được các kiếm tu Hồng Hoang tập hợp tâm huyết cả đời sáng chế ra, một lá bùa nhỏ bé sao có thể chống lại. Ký hiệu phức tạp hóa thành một đường ánh kiếm khổng lồ trên không trung, ép lá bùa xuống, rơi vào tay Cố Thanh Sơn. Người đàn ông áo tím biến sắc, quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn, gằn giọng nói, ta muốn ngươi chết. Hai chiếc đĩa ngọc bay ra khỏi người hắn ra, đồng loạt vỡ vụn. Răng rắc. Răng rắc. Chợt thấy hai cô gái bị băng xương giam cầm lập tức thoát ra. Người đàn ông áo tím quát lớn, Uyển Nhi, Tình Nhu, ta đã phá giải trói buộc trên người các ngươi, nhanh chóng tới giúp ta chống lại pháp bảo này. Hai cô gái ngẩn ra. Cố Thanh Sơn không đợi họ phản ứng kịp đã lập tức cao giọng nói, hắn sắp chết rồi, để hắn chết đi. Hai cô gái nhìn dáng vẻ người đàn ông áo tím, lập tức nảy lên một ý nghĩ. Công tử, chúng ta tới ngay đây. Tình Nhu nói. Nàng ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nhanh chóng truyền âm, người lạ, nếu chúng ta không làm việc theo mệnh lệnh của hắn ta thì nhất định sẽ bị cấm chế đánh kết, người có cách gì không? Cố Thanh Sơn không chút do dự đáp, nếu các ngươi bị nhốt trong phong ấn của ta thì sẽ không thể nào giúp hắn, cứ như vậy, cấm chế không thể xem là các ngươi bỏ bê công việc, nó sẽ không gây hại cho các ngươi. Tình Nhu nhìn Uyển Nhi một cái, có chút do dự. Cố Thanh Sơn lại nói, cho dù rơi vào tay ai cũng tốt hơn làm nô lệ dưới tay hắn, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nhưng chúng ta bị ngươi khống chế chẳng khác nào giao tính mệnh vào tay ngươi, dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi? Uyển Nhi rụt rè nói. Ta thề tuyệt đối không làm hại các ngươi, sau này cũng sẽ không làm hại các ngươi, trời đất làm chứng. Cố Thanh Sơn nói. Trong trời đất lập tức hiện ra một làn sóng dao động vô hình, tập trung quanh thân Cố Thanh Sơn. Đây là lời thế thiên địa cảm ứng, không giả được. Được. Tình Nhu và Uyển Nhi đều đồng loạt gật đầu. Nói thì dài nhưng trên thực tế cuộc đối thoại của ba người chỉ diễn ra trong một hơi thở đã đạt được thỏa thuận giữa đôi bên. Sau này mỗi lần hai cô gái nhớ lại đều cảm thấy đây đúng là một thời khắc kỳ diệu. Trên bầu trời, thân hình hai cô gái rung lên, bay về phía ngọn lửa. Công tử, chúng ta tới đây. Uyển Nhi lớn tiếng nói. Trường kiếm trong tay Cố Thanh Sơn chĩa về phía hai người bọn họ. Mấy dòng kỳ hiệu lập tức phóng ra, tạo thành chuỗi trong không trung, sau đó hóa thành từng đoạn dây xích rồi trói lấy hai cô gái. Hai cô gái không hề phản kháng, mặc cho xích sắt trói mình hết vòng này đến vòng khác. Đi. Cố Thanh Sơn nói. Ninh Nguyệt Thiền ôm hắn, lập tức rơi xuống chỗ quân doanh. Công Tôn Trí thấy bốn người rơi xuống đất, hai tay nhanh như chớp, liên tục bố trí hơn 10 pháp trận phòng ngự trên quân doanh. Người đàn ông nhìn đến mức đáy lòng lạnh toát, phẫn nộ hét lên, hai con tiện tỳ, dám chủ động chạy theo giặc. Được, được lắm, ta nhất định phải giết chết các ngươi. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên. Ở đây trừ ngươi ra, sẽ không một ai phải chết. Tạ Đạo Linh. Chỉ thấy nàng xuất hiện đằng sau người đàn ông áo tím, dồn sức đấm ra một quyền. Thần kỹ, thiên băng. Người đàn ông áo tím tránh cũng không thể tránh, bị một quyền này đấm trúng, cả người hoàn toàn rơi vào trong vầng trăng. Tiếng kêu thảm thiết của hắn ta vang vọng khắp trời đất. Không. Rõ ràng là ta. Tạ Đạo Linh lạnh lùng nói, diệt. Sau một cái chớp mắt, lời nói của người đàn ông áo tím bỗng nghẹn lại như bị ai bóp cổ. Trên bầu trời, toàn bộ dị tượng dần dần biến mất. Tạ Đạo Linh từ trên trời rơi xuống, trong tay cầm ngọc quản hàng, sắc mặt nặng nề. Bái kiến thánh nhân. Ninh Nguyệt Thiền và Công Tôn Trí ôm quyền nói. Tạ Đạo Linh cất ngọc quản hàng đi, mở miệng nói, thế giới thần võ. Rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Không rõ lắm, chúng ta chỉ tình cờ phát hiện được sự tồn tại của thế giới kia trong lúc truy tìm tung tích yêu ma. Tin tức liên quan còn phải điều tra thêm một bước. Công Tôn Trí nói. Tạ Đạo Linh thở dài nói, tu vi của người này thực sự rất cao, may mà trong tay ta có vài món pháp bảo Hồng Hoang, còn có 33 thế giới cấp tướng, không thì đúng là không bắt được hắn. Mọi người nghe nàng nói như vậy mới giật mình nhận ra sự nguy hiểm của trận chiến vừa rồi. Sợ rằng thế giới thần võ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Cố Thanh Sơn nhớ lại chuyện của Tiểu Điệp và Bạch Hồ, không kìm được nói như vậy. Đúng vậy, ta có dự cảm thế giới tu hành sắp nghênh đón một kiếp nạn thực sự. Tạ Đạo Linh nói với vẻ mặt nặng nề. Điện Bách Hoa. Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống bên dưới. Công Tôn Trí, vết thương trên người ngươi ta đã xử lý xong xuôi, sau khi trở về ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là sẽ triệt để lành lại. Nàng nói. Tạ ơn thánh nhân. Công Tôn Trí ông quyền nói. Bách Hoa tiên tử chợt khựng lại một chút, nói, để hắn vào đi. Lãnh Thiên Tinh tập tễnh bước vào điện Bách Hoa. Hắn ta trông có vẻ não nề ủ rũ. Bách Hoa Tiên Tử trầm ngâm nói, mặc dù ngươi không lọt vào danh sách, nhưng vẫn luôn đồng hành giết địch với đồ nhi của ta, đã đến nơi này, không có công lao cũng có khổ lao, ta tính cho ngươi thông qua. Đồ nhi. Lãnh Thiên Tinh nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn đã trở thành đồ đệ của Bách Hoa Tiên Tử. Trong lòng Lãnh Thiên Tinh như trời đất chao đảo, vừa chấn động vừa không sao hiểu nổi. Cố Thanh Sơn vỗ vào người Lãnh Thiên Tinh, còn không mau nói chuyện của ngươi. Lãnh Thiên Tinh lập tức nói ra thỉnh cầu của mình. Bách Hoa Tiên Tử bảo hắn ta cởi áo ngoài ra, tự mình nhìn nhện ma một cái. Chủng loại này rất hiếm thấy. Bách Hoa Tiên Tử vẫy tay với nhện ma, đi ra. Nhện ma không chút do dự bò ra khỏi ngực Lãnh Thiên Tinh, nhanh chóng chạy đến bảo tọa vạn hoa, cuộn thành một cục. Người cắt đứt liên hệ với hắn, xuống điện vạn độc nhận một tấm lệnh bài, sau này ở lại đây tu hành. Bách Hoa Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói. Nhện ma liên tục gật đầu, bò ra ngoài điện Bách Hoa. Nhện ma vừa đi, toàn thân Lãnh Thiên Tinh rung lên không dứt, sau một khắc, linh lực dồi dào tràn ngập khắp cơ thể, linh áp không ngừng tăng lên, cuối cùng ổn định ở kim đan trung kỳ. Cuối cùng tu vi của hắn ta đã không còn bị áp chế, đã hoàn toàn trở về. Đa tạ thánh nhân. Lãnh Thiên Tinh mừng rỡ nói. Các ngươi cần lập tức trở về liên quân người tu hành, bẩm báo tiền căn hậu quả chuyện này cho Huyền Nguyên Thiên Tôn và mọi người. Bách Hoa Tiên Tử nói. Rõ. Công Tôn Trí, Ninh Nguyệt Thiền và Lãnh Thiên Tinh đồng loạt ôm quyền nói. Thanh Sơn, ngươi tiễn bọn họ, sau đó quay về đây tìm ta. Bách Hoa Tiên Tử nói. Cẩn tuân mệnh lệnh của Sư Tôn. Cố Thanh Sơn dẫn ba người đi ra khỏi điện Bách Hoa, đi thẳng tới sân rộng bên ngoài. Lãnh Thiên Tinh đưa cho Cố Thanh Sơn một lá bùa truyền tin. Công Tôn Trí cũng lấy ra một bàn trận hoàn toàn mới, nhét mạnh vào trong tay hắn rồi nói, ơn cứu mạng không thể không báo, bàn trận này không tệ, vừa lúc có thể thay thế bàn trận sắp hỏng của ngươi. Cố Thanh Sơn chỉ có thể nhận. Quay đầu lại, chợt thấy Ninh Nguyệt Thiền đang nhìn mình. Sao thế? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Ta đợi xem ngươi có thể trở thành một kiếm tu như thế nào. Sau này có cơ hội, ta sẽ tới luận bàn với ngươi. Ninh Nguyệt Thiền đưa tay đặt lên trường đao, nói hết lời. Được. Cố Thanh Sơn cười đáp lại. Qua giây lát, một chiếc phi thuyền phóng lên cao, xen lẫn vào mây trời, nhanh chóng biến mất. Cố Thanh Sơn lại đứng thêm một hơi thở, sau đó xoay người trở về điện Bách Hoa. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại một mình Tạ Đạo Linh. Thanh Sơn, bây giờ có thể thả hai cô gái bị con bắt giam ra được rồi. Nàng nói. Cố Thanh Sơn đưa tay chọc một cái, lấy ra một thanh trường kiếm từ trong không trung, chĩa vào khoảng đất trống. Nhà giam do trường kiếm dày đặc tạo thành hiện lên giữa không trung. Trong nhà giam bằng kiếm đang nhốt hai cô gái. Cố Thanh Sơn không nói thêm gì, chỉ thu trường kiếm lại. Trong nháy mắt, toàn bộ nhà tù bằng kiếm hóa thành vô số ký hiệu, âm ầm vỡ vụn rồi tiêu tan trong hư không. Tại hạ Cố Thanh Sơn, đây là sư tôn của ta Tạ Đạo Linh. Cố Thanh Sơn nói với hai người bọn họ. Từ đầu tới cuối hai cô gái vẫn luôn rất bình tĩnh, nghe vậy thì đồng loạt ôm quyền nói, đa tạ cứu giúp. Ta là Tình Nhu. Ta là Uyển Nhi. Cố Thanh Sơn cất lời, không biết hai vị có lai lịch ra sao? Có quan hệ gì với người đàn ông áo tím lúc trước? Chuyện này nói ra rất dài, để ta nói từ từ cho hai vị nghe. Tình Nhu nói. Hết chương 2773. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.